Chương 651, 651, Thanh Vân Kiếm Chủng. Viên đan dược này, thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực của hắn. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Ăn đan dược đằng sau, Hoắc Nguyên Trung gầm lên giận dữ, thân thể đằng không mà lên, khí thế như hồng, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Mà Từ Thu cùng hai vị khác đạt đến tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới trưởng lão, cũng là xuất ra hồi khí đan ăn vào. Vừa rồi bọn hắn vì giải cứu Hoắc Nguyên Trung, đều hết sạch thể nội tiên thiên chân nguyên. Tu vi của bọn hắn mặc dù cao hơn Lăng Phong, nhưng là bọn hắn kim đan, chỉ là linh văn kim đan, mà lại cao cấp nhất chỉ có hai đạo linh văn. Cho nên tại lực bền bỉ bên trên, bọn hắn căn bản là không cách nào cùng Lăng Phong so sánh. Lăng Phong một người độc chiến bọn hắn nhiều nhiều người như vậy, các loại đại sát chiêu không ngừng sử xuất, cho dù là đến bây giờ, Lăng Phong lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ dồi dào. Đây chính là thiên mệnh kim đan chỗ tốt to lớn. Ngay tại truy sát như ý môn những trưởng lão kia Lăng Phong, cảm giác được Hoắc Nguyên Trung phát ra khí thế, hắn lập tức đình chỉ, quay người nhìn xem Hoắc Nguyên Trung. Như ý thần trung. Hoắc Nguyên Trung hai tay đột nhiên kết ấn, tiên thiên khí chàng phong thích, đang giận trận bên trong thiên địa linh khí, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một khẩu màu máu chuông lớn. Chuông lớn kia lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong một tiếng quát lạnh, sau đó cơ trường kiếm, một đạo hừng hực kiếm khí màu xanh xuất hiện, hướng thẳng đến thanh kia chuông lớn màu đỏ ngòm vọt tới. Đang. Kiếm khí màu xanh đâm vào chuông lớn kia phía trên, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu chuông lớn kia, mà chuông lớn kia phát ra một trận vang dội tiếng vang bên trong nháy mắt pha toái. Như ý thiên luân. Hoắc Nguyên Trung lần nữa gầm thét, hắn bởi vì là phục dụng cấm dược, giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng, đến từ đan dược kia. Lực lượng trong cơ thể bành trướng. Cho nên hắn không ngừng sử dụng các loại đại sát chiêu, hy vọng dùng cái này đại sát chiêu đem Lăng Phong giết chết, coi như giết không chết Lăng Phong, cũng có thể đem Lăng Phong mài chết, dù sao bọn hắn nhiều người. Tại tiên thiên khí tràng bên trong, những thiên địa linh khí kia lần nữa trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành mấy trăm cái huyết sắc phi luân, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà đi. Những này huyết sắc phi luân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Thanh Vân Kiếm Hoa. Lăng Phong hai tay cầm kiếm, đứng ở trước mặt mình, từng đạo kiếm khí lấy thân thể của hắn ở trung tâm từ trường kiếm trong tay thượng tán mở, chém vào tối đột kích phi luân phía trên. Rầm rầm rầm. Những cái kia phi luân không ngừng tại Lăng Phong chung quanh thân thể nổ tung. Tuy nhiên lại không có một cái nào có thể đột phá Lăng Phong kiếm khí phòng ngự. Tại sử xuất như ý thiên luân đằng sau, Hoắc Nguyên Trung khí thế cũng là trở nên yếu đi rất nhiều, hắn mặc dù phục dụng cấm dược, nhưng là liên tục thả hai cái đại chiêu, cũng khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng giảm xuống không ít. Lần này, ta xem ai tới cứu ngươi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, kiếm khí khuấy động, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng thẳng đến Hoắc Nguyên Trung đánh tới. Thanh Vân Kiếm Chủng. Lăng Phong hét lớn một tiếng, lần nữa sử dụng ra một chiêu Thanh Vân Kiếm Pháp. Trường kiếm trong tay của hắn, tách ra hừng hực thanh quang. Thể nội mênh ngông kiếm nguyên lực không ngừng tràn vào đến trong trường kiếm, cuối cùng hắn vung mạnh lên trường kiếm trong tay. Xoẹt xoẹt. Mấy trăm đạo kiếm khí xuất hiện, không ngừng hướng phía Hoắc Nguyên Trung gào thét mà đi. Những kiếm khí này cuối cùng quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái do kiếm khí ngưng tụ mà thành kén tằm. Cái này kén tằm không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có đầu xanh một dạng lớn nhỏ, một cỗ kinh khủng kiếm ý tại kiếm chủng kêu bên trên tán phát đi ra. Hoắc Nguyên Trung sắc mặt đột biến, lập tức thu nạp chính mình tiên thiên khí tràng, đem phòng ngự của mình mở ra lớn nhất. Viên kia kiếm chủng trực tiếp đâm vào Hoắc Nguyên Trung tiên thiên khí tràng phía trên, cái kia tiên thiên khí tràng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, kiếm chủng kia xuyên thấu tiên thiên khí tràng, trực tiếp bắn vào Hoắc Nguyên Trung trong ngực. Hoắc Nguyên Trung thân thể đột nhiên một trận, hắn cảm giác đến lồng ngực của mình truyền đến một trận ý lạnh. Kiếm chủng kia bắn vào Hoắc Nguyên Trung trái tim đằng sau, lập tức mọc rễ nảy mầm, sau đó không ngừng bành trướng, cuối cùng vô số kiếm khí nở rộ, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ mở dạng. Kiếm kia hoa không ngừng biến lớn. Hoắc Nguyên Trung cảm giác được một cỗ đau dữ dội ở trái tim truyền đến, hắn cảm giác đến trái tim của mình bị người dùng vô số đao tại cắt chém. Xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm khí tại trong lồng ngực hắn bắn ra, trong nháy mắt đằng sau, đại lượng kiếm khí xuất hiện. Sau đó Hoắc Nguyên Trung thân thể liền bị cái kia một đóa kiếm khí chi hoa thôn phệ. Cái này, Từ Thu cùng hai vị kia tiên thiên đệ tam trọng trưởng lao thấy cảnh này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà giết chết Hoắc Nguyên Trung, vừa rồi Lăng Phong một chiêu kia, trực tiếp xuyên thấu Hoắc Nguyên Trung phòng ngự, sau đó Hoắc Nguyên Trung thân thể liền tách ra một đóa kiếm khí chi hoa. Dạng này kiếm chiêu là tại quá kinh khủng. Vừa rồi Lăng Phong sử dụng ra Thanh Vân kiếm chủng, uy lực to lớn, nhưng là đối với kiếm nguyên lực tiêu hao cũng rất lớn. Vừa rồi một chiêu kia, cơ hồ tiêu hao Lăng Phong thể nội vượt qua 9 thành kiếm nguyên lực. Cũng chính là hắn kim đan đủ cường đại, bằng không hắn căn bản là không có cách thi triển ra một chiêu này. Một chiêu này, ở trong Huyền Kiếm Tông, bình thường chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới cường giả mới có thể miễn cưỡng sử dụng đi ra. Nguyên anh phía dưới, chưa bao giờ có người có thể sử dụng ra một chiêu này. Mà Lăng Phong cũng là xem như Huyền Kiếm Tông mấy ngàn năm qua, vị thứ nhất tại tiên thiên cảnh giới liền có thể sử dụng ra một chiêu này thiên tài. Sử dụng ra một chiêu này đằng sau, Lăng Phong cũng là cảm giác được có chút thoát lực. Thật là lợi hại. Lăng Phong đây cũng là lần thứ nhất sử dụng một chiêu này, hắn không nghĩ tới một chiêu này đối với mình thể nội kiếm nguyên lực tiêu hao lớn như vậy. Hắn lập tức lấy ra mấy cái màu sắc rực rỡ bánh bao nuốt vào. Bất quá Lăng Phong cũng biết, hắn đối với cái này, những kiếm chiêu này độ thuần thục còn không phải rất cao. Nếu như độ thuần thục cao nói, đối với thể nội lực lượng tiêu hao sẽ còn hạ xuống rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác được rất thoải mái. Kỳ thật tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn hoàn toàn có thể sử dụng hóa trúc thuật cùng Phượng Hoàng Vũ bí thuật như vậy đến giúp đỡ chính mình. Thế nhưng là hắn chính là không cần, mà là hoàn toàn sử dụng chính mình mới nhất học được kiếm pháp đến cùng những người này chiến đấu. Mục đích đúng là vì tôi luyện kiếm pháp của mình. Vô luận lúc trước hắn như thế nào tu luyện khắc khổ, cũng không sánh nổi tại trong thực chiến tôi luyện. Tiểu tử, chịu chết đi. Giờ phút này, cái kia Tử Thu cùng hai vị khác tiên thiên tam trọng thiên tu vi trưởng lão, cũng là khôi phục không ít lực lượng. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong dạng này, coi là Lăng Phong đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, đều lập tức hướng phía Lăng Phong vào tới, chuẩn bị hợp lực đem Lăng Phong giết chết. Bây giờ Như Ý môn môn chủ chết rồi. Nếu như bọn hắn giết chết Lăng Phong, như vậy ba người bọn hắn đều có hy vọng trở thành Như Ý môn chủ. Muốn giết ta? Các ngươi còn không có thực lực này. Lăng Phong cắn răng hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức hướng phía cái kia dùng kiếm trưởng lão vọt tới. Tên trưởng lão kia giờ phút này cũng không còn lùi bước, trường kiếm trong tay lập tức tách ra hừng hực hồng quang, chung quanh thân thể ba viên pháp đan, cũng là mãnh liệt chấn động đứng lên, cái kia pháp đan mặt ngoài phù văn không ngừng lấp lóe, khiến cho vị trưởng lão này khí thế trên người tăng lên tới cực hạn. Vị trưởng lão này không còn tiến hành phong ngự, hắn là muốn cùng Lăng Phong liều mạng, xem ai công kích mạnh nhất. Chương 652, 652, ngươi là đến cứu chẳng sao. Kiếm phân thiên hạ. Vị trưởng lão này hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ trực tiếp từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong gào thét mà ra. Những kiếm khí kia như là thực chất, lóe ra yêu dị huyết mang, những nơi đi qua, không khí đều bị quấy đứng lên, phát ra trận trận âm thanh chói tai, trong nháy mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cũng không có sử dụng ra cái gì sát chiêu, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đầu suy đoán ra những kiếm khí này uy lực cùng phi hành quy tích, trường kiếm trong tay hướng phía những kiếm khí này quét tới, lập tức xuất hiện đầy trời kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này không phải Lăng Phong dùng kiếm nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà là hắn huy kiếm thời điểm. Bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mới xuất hiện tàn ảnh. Thương thương thương. Lăng Phong kiếm cùng những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm va chạm, phát ra trận trận âm vang thanh âm, sau đó những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm bị hắn đánh sơ xác. Hắn tại đánh sơ xác những kiếm khí này đồng thời, thân thể còn không ngừng xông về phía trước. Sau đó, tất cả huyết sắc kiếm khí, đều bị hắn chặn lại. Khi những kiếm khí này biến mất đằng sau, Lăng Phong thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng phía vị kia dùng kiếm trưởng lao phóng đi. Cái gì? Mà vị kia dùng kiếm trưởng lão thấy cảnh này đằng sau, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà dùng phương thức như vậy đem hắn cái này đại sát chiêu hóa giải. Hắn đang dùng ra một chiêu này đằng sau, lực lượng trong cơ thể lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này Lăng Phong đã vọt tới trước mặt hắn, mà chung quanh thân thể hắn ba viên pháp đan, đã nhàn nhạt không ánh sáng. Hắn đã không cách nào lại sử dụng tiên thiên khí tràng. Chết đi. Lăng Phong đi vào trước mặt hắn, trường kiếm trong tay tản ra hừng hực thanh quang, sau đó hướng phía cổ của hắn quét tới. Xoẹt. Một đạo huyết quang báo tô tung tóe, vị này dùng kiếm trưởng lão lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tu La thủ. Còn lại vị kia tu vi đạt đến tiên thiên đệ tam trọng trưởng lão, giờ phút này cũng là hoàn thành pháp thuật của hắn, một cái đại thủ màu vàng nóng hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Bất quá bởi vì hắn lực lượng không đủ, cái này đại thủ màu vàng nóng đã không có trước đó hắn thi triển thời điểm ngưng thật. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trường kiếm trong tay cách không vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh hướng thẳng đến đại thủ màu vàng nóng kia vọt tới. Xoẹt. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt tiểu xuyên thấu đại thủ màu vàng nóng kia, cuối cùng bắn vào vị trưởng lão này mi tâm, tại chỗ mi tâm của hắn xuyên ra một cái lỗ máu. Tại kiếm khí xuyên thấu vị trưởng lão này mi tâm sát na, đại thủ màu vàng nóng kia cũng là đi theo hỏng mất, bởi vì cái này đại thủ màu vàng nóng chính là vị trưởng lão này thả ra pháp thuật, hắn bị Lăng Phong kiếm khí giết chết, tự nhiên cũng liền không cách nào tại duy trì pháp thuật này. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, cái kia Hắc Phong trại đại đương gia Tử Thu đột nhiên đem hắn trường thương trong tay hướng phía Lăng Phong vung tới. Thanh trường thương kia tốc độ rất nhanh, cho dù là Lăng Phong, cũng vô pháp tránh né. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức dùng trường kiếm ngăn tại trước ngực của mình. Keng! Cái kia trường thương màu bạc mũi thương, trực tiếp đâm vào trường kiếm trên thân kiếm, lực trùng kích cường đại để thân kiếm kia vốn lượng, trong nháy mắt đánh vào Lăng Phong trên ngực. Ẩm! Lăng Phong cảm giác được ngực truyền đến đau đớn, thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt hướng về sau bay ngược ra mười mấy mét. Mà cái kia Tử Thu tại vùng ra trường thương đằng sau, thân thể cũng là lập tức hướng phía Lăng Phong bên này vọt tới, chuẩn bị nắm lấy cơ hội cho Lăng Phong một kích chí mạng. Lăng Phong thân thể còn chưa rơi xuống đất, Tử Thu thân thể từ trên trời giáng xuống, đi tới bên cạnh hắn, phất tay một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Mà Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay vung lên. Huyền thanh nhất khí kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu Hoắc Nguyên Trung mi tâm. Ngươi. Hoắc Nguyên Trung nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thể sử dụng ra bén nhọn như vậy kiếm chiêu. Hắn biết dạng này kiếm chiêu, với nội lực tiêu hao khẳng định rất lớn, thế nhưng là đám người bọn họ vây quanh Lăng Phong đánh lâu như vậy, Lăng Phong nội lực thế mà còn không có tiêu hao hầu như không còn. Hắn hai mắt trừng tròn xoe. Sau đó thi thể ngã trên mặt đất, có chút co quắp một hồi sau đó liền chết. Trốn. Như ý môn những trưởng lão khác, thấy cảnh này đằng sau, đã không còn dám chiến, bởi vì bọn hắn như ý môn mạnh nhất bốn vị cường giả đều bị Lăng Phong giết chết. Lăng Phong cường đại, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sợ hãi, đã để không nổi tái chiến chi tâm. Trốn được sao? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không muốn dùng cung tiễn, hắn chính là muốn dùng kiếm sắt chết những người này. Bởi vì thông hướng cấm địa này là một đầu hẹp dài đường núi, những này như ý môn trưởng lão, còn có những hộ vệ tinh nhuệ kia, đều chỉ có thể hướng về một phương hướng chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn thực sự quá chậm. Lăng Phong giờ phút này cái kia chân linh kiến tăng phúc còn chưa qua, mà lại chiến thiên quyết vẫn tại vận chuyển, hắn thời khắc này thực lực vẫn như cũ có thể so với tiên thiên đệ tam trọng cường giả tối đỉnh. Mà lại Lăng Phong tốc độ vốn là rất nhanh, hắn toàn lực chạy phía dưới. Lập tức vọt tới đầu này đường núi chỗ cửa ra vào, ngăn cản những người này. Bởi vì những trưởng lão này tu vi cường đại, bọn hắn chạy tới phía trước nhất. Khi bọn hắn phát hiện Lăng Phong xuất hiện tại trước mặt, ngăn chặn đường đi đằng sau, lập tức mặt xám như tro. Liều mạng. Giờ phút này, bọn hắn biết mình không đường có thể trốn, bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót, cũng chỉ có cùng Lăng Phong liều mạng. Bọn hắn nhao nhao thi triển tuyệt chiêu của chính mình, hướng phía Lăng Phong xông lại. Giết. Lăng Phong giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, lập tức cơ trường kiếm, hướng phía những trưởng lão này đánh tới. Xoát xoát xoát. Đầy trời kiếm quang tại cái này chật hẹp trong sơn đạo sáng lên, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể mang đi một cái mạng. Cho dù là tu vi đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng như ý môn trưởng lão, tại Lăng Phong trải qua lâu như vậy sau khi chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lăng Phong. Những người này căn bản cũng không có người có thể ở trong tay Lăng Phong đón lấy một chiêu. Mà bọn hắn những người này công kích, nhưng không có có thể phá vỡ Lăng Phong bên ngoài thần tiên thiên hộ thể cương khí. Lăng Phong như là một cái mãnh hổ vọt vào trong bầy cừu, điên cuồng giết chóc. Nhìn thấy trên thân những người này vẩy ra tới máu tươi đằng sau, Lăng Phong cảm giác mình thể nội huyết dịch đều sôi trào. Không đến một hồi, những này tại trong sơn đạo người, đều bị hắn giết chết. Như ý môn môn chủ. Hai mươi mấy vị trưởng lão, còn có hơn 200 vị như ý môn tinh nhuệ, đều không một may mắn thoát khỏi. Giết chết những người này đằng sau, Lăng Phong vẫn như cũ là sát ý khó tiêu. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được có người hướng phía thông đạo đi tới, hắn đồng nhiên quay người, hướng phía lối đi kia cửa vào nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy người chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Hàn Tuấn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới người tới lại là Lôi Hỏa Tông Hàn Tuấn. Cái này Hàn Tuấn chính là Lôi Hỏa Tông hai đại gia tộc một trong Hàn gia thiếu chủ, thiên phú cực giai. Lúc trước trong thiên khanh bí cảnh thời điểm, Lăng Phong từng xuất thủ cứu qua cái này Hàn Tuấn. Lăng Phong. Hàn Tuấn mang theo nhóm người kia đi vào thông đạo lối vào, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Lăng Phong huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuấn lập tức đi vào Lăng Phong trước mặt, mở miệng hỏi. Bởi vì ở trong thiên khanh bí cảnh, Lăng Phong đã cứu Hàn Tuấn mệnh, cho nên Hàn Tuấn trong lòng vẫn luôn tâm hoài cảm kích. Giờ phút này hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này đụng phải Lăng Phong. Ta là tới nơi này giết người, ngươi đây là tới cứu trận sao? Chương 653, 653, Hàn Tuấn ý đồ đến. Lăng Phong nhìn xem Hàn Tuấn, sắc mặt có chút âm trầm, hắn biết Hàn Tuấn là người Lôi Hỏa Tông, mà cái này Như Ý Môn thì là phụ thuộc bọn hắn Lôi Hỏa Tông thế lực. Giết người. Hàn Tuấn sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Lăng Phong, ngươi vì sao muốn giết người? Cái này Như Ý Môn môn chủ, tu luyện tà công, hắn A bắt đại lượng thiếu nữ, đối với các nàng thi triển thải âm bổ dương chi thuật, mà lại toàn bộ Như Ý Môn người đều tâm thuật bất chính. Ta đây là thay trời hành đạo, nếu như ngươi muốn giúp bọn hắn báo thù nói, vậy thì tới đi. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, một cỗ sát ý lập tức ở trên người hắn tỏa ra. Mặc dù hắn cùng cái này Hàn Tuấn ở giữa không oán không cừu, nhưng là nếu như cái này Hàn Tuấn thật muốn thay Như Ý Môn người báo thù, hắn cũng chỉ có thể đối với Hàn Tuấn động thủ. Nếu hắn giết Như Ý Môn những người này, vậy hắn liền phải đem những cái kia bị Như Ý Môn trộm tới nữ tử cứu ra ngoài, người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Lăng Phong, ngươi đừng như vậy, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Chúng ta lần này tới, cũng là chuẩn bị thu thập Như Ý Môn thứ rác rưởi này, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị ngươi vượt lên trước một bước. Nhìn thấy Lăng Phong sát khí này trùng thiên dáng vẻ, Hàn Tuấn vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta cũng nhận được báo cáo, nói Đan Hà quận trong khoảng thời gian này, có đại lượng giặc cướp sơn tặc họa loạn bách tính, khắp nơi bắt nữ tử trẻ tuổi, chúng ta trải qua điều tra đằng sau. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Như Ý Môn, cuối cùng chúng ta còn tra ra, Như Ý Môn người còn cùng người Thiên Hà Tông có cấu kết, lần này đến đây chính là muốn đem bọn hắn đều thanh trừ hết. Thật sự là như vậy sao? Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuấn, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lăng Phong, Tuấn ca nói đều là thật. Nhìn thấy Lăng Phong tựa hồ không tin Hàn Tuấn mà nói, những cái kia đi theo Hàn Tuấn sau lưng Lôi Hỏa Tông đệ tử, cũng mở miệng nói chuyện. Những này đi theo Hàn Tuấn nhất lên Lôi Hỏa Tông đệ tử, cũng đều là cùng Hàn Tuấn nhất lên ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, bọn hắn cũng đều nhận biết Lăng Phong. Bởi vì bọn hắn đều biết Lăng Phong đã cứu Hàn Tuấn, cho nên trong lòng đối với Lăng Phong đều rất tôn kính. Lăng Phong, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta chính là đến thanh trừ thứ rác rưởi này, nếu như chúng ta là báo thủ, ngươi cho rằng có khả năng này sao? Coi như cái này Như Ý Môn người muốn cầu cứu, cũng sẽ không có người tới nhanh như vậy. Hàn Tuấn nhìn thấy Lăng Phong cái này cảnh giác dáng vẻ, không khỏi nhíu mày, tận tình cùng Lăng Phong giải thích nói. Lăng Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Hàn Tuấn nói rất có đạo lý. Hắn cầm trong tay kiếm thu vào, trên thân cái kia lạnh lẽo sát cơ cũng là ngẫu nhiên thu liễm. Nhìn thấy Lăng Phong thanh kiếm thu lại, Hàn Tuấn cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong lợi hại, lúc trước hắn ở trong thiên khanh bí cảnh cũng đã thấy rồi. Cho dù hiện tại hắn đã trở thành tiên thiên cao thủ, hắn vẫn như cũ không muốn đối địch với Lăng Phong. Đã ngươi tới, vậy ta cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cái này giải quyết tốt hậu quả sự tình, liền giao cho các ngươi đi. Lăng Phong đối với Hàn Tuấn nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó quay người dọc theo đường núi đi trở về. Hàn Tuấn mang theo người đứng phía sau, cũng đi theo Lăng Phong đi vào. Cái này, khi Hàn Tuấn bọn hắn nhìn thấy trong sơn đạo thi thể lúc, cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới hang núi kia lối vào, cũng phát hiện Hoắc Nguyên Trung thi thể của bọn hắn. Đều đã chết. Hàn Tuấn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lẻ loi một mình, thế mà có thể đem những người này đều giết chết. Bọn hắn những người này đều bị hung hăng rung động một thanh. Từ hiện trường xem ra, vừa rồi nơi này chiến đấu phát sinh, khẳng định rất kịch liệt. Hàn Tuấn bọn họ cũng đều biết Như Ý Môn thực lực rất mạnh, có 4 vị tiên thiên đệ tam trọng cấp bậc cường giả, ngoài ra còn có 20 mấy vị tiên thiên cấp bậc trưởng lão. Nhưng là bây giờ những người này, đều bị Lăng Phong giết chết. Mà Lăng Phong cùng bọn hắn những người này một dạng, đều là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới không lâu. Một mình hắn, lại đem Như Ý Môn những cao thủ này đều giết chết. Lăng Phong đi đến hang núi kia lối vào, đem cấm chỉ giải khai, đối với Hàn Tuấn nói ra, để cho ngươi người đi vào đem bên trong người bị hại cứu ra đi. Hàn Tuấn gật gật đầu, đối với hắn bên trong một vị Lôi Hỏa Tông đệ tử nói ra, Hoài Viễn, các ngươi đều đi vào đi. Tốt. Vị kia Lôi Hỏa Tông đệ tử gật gật đầu, sau đó mang theo những người khác đều đi vào trong sân động. Hắn tên là Quách Hoài Viễn, chính là Hàn Tuấn biểu đệ, cùng Hàn Tuấn quan hệ rất tốt, cũng là Hàn Tuấn người tín nhiệm nhất một trong. Lăng Phong, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Hàn Tuấn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nơi này khoảng cách Huyền Kiếm Tông, có mấy chục vạn dặm xa, hơn nữa còn là Lôi Hỏa Tông lãnh địa, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong tại sao lại chạy đến nơi đây tới. Ta là theo chân sư phụ ta đi ra lịch luyện, thế nhưng là khi đi ngang qua Thiểu Sơn thành biên giới một cái Tiểu Sơn thôn thời điểm, phát hiện Sơn Tặc trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cho nên liền diệt Sơn trại kia, về sau ta phát hiện Sơn trại kia đại đừng ra, lại là Như Ý Môn tứ trưởng lão. Cho nên mới tới đến Như Ý Môn. Thế nhưng là ta đi vào Như Ý Môn đằng sau, những sơn tặc kia bắt nữ tử, đều được đưa đến Như Ý Môn đến, để Như Ý Môn môn chủ nhi tử tới tu luyện ta công. Về sau ta phát hiện toàn bộ Như Ý Môn người, đều là một đám không bằng cầm thú hỗn đản, cho nên liền xuất thủ đem bọn hắn đều giết, còn tốt các ngươi tới cũng nhanh, nếu không ta ngay cả Như Ý Môn người bên ngoài đều giết cả cụm. Nhớ tới những cái kia bị Như Ý Môn giết hại nữ tử, Lăng Phong trong đôi mắt vẫn như cũ có sát cơ lấp lóe. Những người này, thật là không có nhân tính rồi, chết chưa hết tội. Hàn Tuấn cũng không nhịn được mắng một tiếng, hắn nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, cái kia diệt Hắc Phong trại người, chính là ngươi. Ngươi cũng biết vấn đề này rồi. Lăng Phong nhìn xem Hàn Tuấn, lông mày có chút vẩy một cái. Lúc đầu hắn coi là Hổ Đầu Sơn Hắc Phong trại khoảng cách Lôi Hỏa Tông xa như vậy. Hắn liền xem như diệt cái này Hắc Phong trại, cũng sẽ không chuyển đến Lôi Hỏa Tông. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Tuấn nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi đó, mục tiêu của chúng ta chính là muốn đến Như Ý Môn, đem những này hỗn đản thanh trừ hết, may mà chúng ta đến nhanh một chút, nếu không, toàn bộ Như Ý Môn liền bị ngươi huyết tẩy. Mặc dù Như Ý Môn những này nhân vật trọng yếu là hỗn đản, nhưng là Như Ý Môn tầng dưới chốt những người kia. Rất nhiều đều là bị mơ mơ màng màng, bọn hắn là vô tội. Hàn Tuấn có chút may mắn nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, vừa rồi hắn nhưng là giết đỏ cả mắt, nếu không phải Hàn Tuấn bọn hắn tới kịp thời, hắn thật đúng là sẽ đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, Quách Hoài Viễn từ trong sơn động đi ra. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại một mình ngươi đi ra rồi? Hàn Tuấn sắc mặt có chút trầm xuống, đối với Quách Hoài Viễn hỏi. Quách Hoài Viễn cau mày đối với Hàn Tuấn nói ra, Tuấn ca, những nữ tử kia căn bản cũng không chịu để cho chúng ta tiếp cận, các nàng đều cho là chúng ta là người xấu. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuấn nói ra, chúng ta cũng đi vào chung xem một chút đi. Lăng Phong biết, những nữ tử này bị bắt được người nơi này, có còn đụng phải Hoắc Anh Kiệt Lăng Nục, bây giờ đều là một đám con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Các nàng hiện tại phòng bị tâm khẳng định rất mạnh. Các nàng không tin Quách Hoài Viễn những người này, là bình thường biểu hiện. Tốt. Hàn Tuấn gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng đi tiến vào trong sơn động. Chương 654, giúp các nàng tìm một chút quần áo đến. Thiên sư. Những nữ tử kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức hoan hô lên. Giờ phút này các nàng đều ngồi xổm ở một cái góc, trên thân phê lấy một chút băng gạc, chỉ có đầu lộ ra. Các nàng trước đó đều là bị Như Ý Môn người cởi hết mới đưa đến bên trong sơn động này, cho nên bọn họ hiện tại cũng không có ý để phục mặc. Các nàng xem đến Hàn Tuấn những người này đằng sau, đều theo bản năng đem cổ rụt trở về. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với mấy cái này nữ hài nói ra, các ngươi không cần sợ hãi. Những nữ hài kia đều đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong quay người đối với Hàn Tuấn nói ra, chúng ta đều đi ra ngoài trước đêm. ngươi để cho ngươi người đi giúp các nàng tìm một chút quần áo đến. Ừm. Hàn Tuấn gật gật đầu, sau đó mang theo những người khác, cùng Lăng Phong cùng rời đi sơn động. Từ trong sơn động đi ra, Quách Hoài Viễn lập tức phân phó mấy người đi giúp những nữ hải tử này tìm quần áo, còn hắn thì mang theo những người còn lại, bắt đầu quét sạch chiến trường. Mà Hàn Tuấn thì là cùng Lăng Phong ngồi tại sơn động cửa vào. Lăng Phong, cảm ơn ngươi trước đó ở trong thiên khanh bí cảnh xuất thủ cứu giúp, như không phải ngươi khi đó xuất thủ, ta khẳng định chết ở bên trong. Hồi tưởng lại trước đó ở trong thiên khanh bí cảnh gặp phải, Hàn Tuấn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cái kia Tề Hạo thật là quá cường đại. Cái này ngươi không cần phải khách khí, tại đối mặt Thiên Hà Tông thời điểm, chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng các ngươi Lôi Hỏa Tông chính là minh hữu, ta xuất thủ cứu ngươi, đó là hẳn là. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Bất kể như thế nào, ta đều phải cẩn thận cảm tạ ngươi, nếu như ngươi không nóng nảy mà nói, chờ ta xử lý xong như ý môn sự tình, chúng ta tìm một chỗ, thật tốt uống một chén. Hàn Tuấn nhất mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Được. Lăng Phong gật gật đầu. Dù sao hắn đều muốn các loại lão giả lôi thôi, cũng không nóng nảy rời đi. Lăng Phong, cái kia Tề Hạo chưa hề đi ra, thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn nha. Hàn Tuấn nhìn xem Lăng Phong, trong lòng của hắn cũng là cảm khái vạn phần. Hắn không nghĩ tới Tề Hạo lợi hại như vậy, thế mà chưa hề đi ra, kết quả như vậy, là rất nhiều người đều không tưởng tượng được. Tề Hạo, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn còn phải đa tạ Tề Hạo đâu, nếu không phải Tề Hạo, hắn có lẽ không chiếm được chân chính thiên mệnh đan hạch. Mặc dù hắn linh dịch chữa trị có thể đem thiên mệnh đan hạch chữa trị, nhưng cần thời gian quá dài. Mà hắn chuẩn thiên mệnh đan hạch cùng Tề Hạo chuẩn thiên mệnh đan hạch dung hợp, lại trở thành một hạt chân chính thiên mệnh đan hạch. Mặc dù Lăng Phong có hai viên kim đan, một viên là thiên mệnh kim đan, một viên là hồng mông kim đan. Nhưng là Lăng Phong lại không cách nào triệt để khống chế cái kia hồng mông kim đan. Tại Lăng Phong tâm lý, hồng mông kim đan cùng hồng mông đạo đài, giống như căn bản chính là không thuộc về hắn đồ vật, điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá mặc dù không cách nào triệt để khống chế, nhưng vẫn là hữu dụng. Tỷ như hắn ở trong thiên khanh bí cảnh, cùng Tề Hạo sinh tử thi triển thời khắc cuối cùng, nếu không phải đan điển thứ hai hồng mông đạo đài bộc phát, hắn có lẽ thật chơi không lại cái kia Tề Hạo. Không thể không thừa nhận, cái kia Tề Hạo đích thật là quá điểu, chẳng những thiên phú xuất chúng, mà lại trên thân còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như không phải ở trong thiên khanh bí cảnh, đoán chừng Tề Hạo thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng nhiều. Bởi vì thiên khanh bí cảnh bên trong, có quá nhiều hạn chế, những hộ thể linh phù kia căn bản là không cách nào sử dụng. Liền ngay cả Lăng Phong linh dịch chữa thương, ở trong thiên khanh bí cảnh cũng mất hiệu lực. Thiên khanh bí cảnh bên trong quy tắc chi lực thực sự quá mạnh, liền ngay cả thiên đạo pháp tắc đều không thể thâm nhập vào. Hừ, hắn không ra tốt nhất, tên kia như thế âm hiểm, nếu như đi ra, đối với chúng ta Lôi Hỏa Tông cùng các ngươi Huyền Kiếm Tông đều không có chỗ tốt. Hàn Tuấn có chút nghĩ mà sợ nói, Tề Hạo thiên phú thực sự quá mạnh, loại thiên tài này là bọn hắn Lôi Hỏa Tông còn tốt, nếu như là những tông môn khác, đặc biệt là Thiên Hà Tông sẽ không tốt, dù sao Thiên Hà Tông thế nhưng là bọn hắn Lôi Hỏa Tông tử địch. Hàn Tuấn cũng không biết, Tề Hạo chân chính thực lực, so với bọn hắn ở trong thiên khanh bí cảnh nhìn thấy khủng bố hơn rất nhiều, Tề Hạo trúc cơ đạo đài, chính là chuẩn thiên mệnh cựu chuyển cấp bậc, mà lại Tề Hạo trên thân, gánh vác Tề ra mấy ngàn năm qua sứ mệnh. Chỉ bất quá, mặc kệ cái này Tề Hạo như thế nào xuất sắc, cuối cùng hắn hay là chết tại Lăng Phong trong tay, đây là người của Tề ra vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tề Hạo không có từ thiên khanh bí cảnh bên trong đi ra, tính cả cái kia 18 cái đi theo ở bên người Tề Hạo tinh anh cũng giống như thế, cái này khiến Tề gia rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Tuấn, ngươi dự định đi trung vực tu hành sao? Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Tuấn hỏi, hắn biết Hàn Tuấn tại Lôi Hỏa Tông cũng là siêu cấp thiên tài, giống Hàn Tuấn loại người này, không nên tiếp tục lưu lại Nam Vực. Dù sao trung vực mới là người tu luyện trong mắt tu luyện thánh địa. Trung vực cường giả như mây, tài nguyên phong phú. Mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng là cơ hội cũng lớn. Cho nên đồng dạng có chút thực lực người, đều hướng trung vực chạy. Đi, đương nhiên muốn đi, qua một tháng nữa ta liền muốn tiến về trung vực, hiện tại ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, gia tộc cho ta phải như thế một cái nhiệm vụ, ta liền chạy tới bên này, thế nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp được ngươi. Hàn Tuấn nhìn xem Lăng Phong, ở chỗ này gặp được Lăng Phong, hắn thật là thật vui vẻ. Tại trên con đường tu hành, bình thường đều là tràn đầy ngươi lửa ta gạt, hắn mặc dù cùng Lăng Phong tiếp xúc không lâu, từ Thiên Khanh bí cảnh bên trong sau khi trở về, hắn cũng tìm người góp nhặt không ít cùng Lăng Phong có liên quan tin tức, đối với Lăng Phong người này cũng coi là có hiểu biết. Hôm nay nhìn thấy Lăng Phong, hắn cũng cảm thấy Lăng Phong người này đặc biệt chính nghĩa, lại vì những này bị bắt đi nữ hài tử, không tiếc lẻ loi một mình giết tiến như ý môn, như vậy can đảm, hoàn toàn chính xác để cho người ta khâm phục. Bây giờ thế đạo này, giống Lăng Phong loại người này thật là quá ít, tuyệt đại đa số người, đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vì tư lợi. Ta qua một đoạn thời gian, cũng muốn đi trung vực. Lăng Phong trong đôi mắt, cũng là không toát ra vẻ ngóng trông, trung vực đó mới là nhân tộc phồn hoa nhất tu luyện chi địa, nơi đó cao thủ nhiều như mây, thiên tài khắp nơi trên đất. Mà lại mỹ nữ khẳng định cũng không ít. Bất quá hắn mục đích chủ yếu, vẫn là đi trung vực, tìm kiếm những đan đạo đại sư kia, y thuật đại sư, trước tiên đem phụ thân hắn cứu tỉnh lại nói. Ở trong mắt Lăng Phong, tu vi những cái kia cái gì, thật không phải là trọng yếu nhất hay là người nhà. Hắn mãi mãi cũng là đem người nhà đặt ở vị thứ nhất. Kỳ thật năm đó, hắn cũng không phải là khuất phục tại lão giả Lôi Thôi ở trong cơ thể hắn bố trí cấm chế phía dưới, mà là lão giả Lôi Thôi bắt hắn người nhà đến uy hiếp hắn. Cho nên, vì người nhà tính mệnh an toàn, hắn không thể không cúi đầu, tiếp nhận lão giả Lôi Thôi cái kia bá đạo yêu cầu. Mỗi một lần cấm chế kia phát tác thời điểm, Lăng Phong đều muốn chết, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, bởi vì lão bất tử nói, nếu như hắn dám tự sát mà nói, hắn đồng dạng sẽ giết Lăng Phong người nhà. Cho nên, mỗi một lần Lăng Phong gặp được khó khăn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trong óc xuất hiện người nhà của hắn, hắn đều sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn muốn mau sớm đem hắn phụ thân độc trong người hóa giải, để sau đem hắn mẫu thân tìm trở về. Dựa theo ra ra hắn trước đó cùng hắn nói, hiện tại chỉ sợ chỉ có phụ thân hắn biết mẫu thân hắn hướng đi. Chương 655, 655, Như Ý Môn Bảo Tàng. Nhớ tới cha mẹ của mình, Lăng Phong trong lòng đống nhiên hiện lên một chút thất lạc. Một lúc sau, mấy tên Lôi Hỏa Tông đệ tử trở về, bọn hắn đi đến Hàn Tuấn trước mặt, mở miệng đối với Hàn Tuấn nói ra, Tuấn ca, chúng ta tìm tới Y Y Phủ. Tốt, các ngươi đem quần áo giao cho Lăng Phong huynh đệ đi, để hắn đem quần áo cầm đi vào. Hàn Tuấn đối với mấy cái này Lôi Hỏa Tông đệ tử nhàn nhạt nói một tiếng. Ừm. Những này Lôi Hỏa Tông đệ tử gật gật đầu. Sau đó một tên đệ tử đem một cái cấp thấp túi trữ vật đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận túi trữ vật kia đằng sau, liền đi vào trong sơn động. Thiên sư. Những nữ hải tử kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đứng lên, các nàng mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại cũng không có che lấp thân thể của mình, bởi vì các nàng biết trước đó Lăng Phong thế nhưng là đem các nàng thân thể đều thấy hết. Ai ai, các ngươi đừng như vậy, mặc quần áo vào đi. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, sau đó đem túi trữ vật mở ra, đem trong túi trữ vật quần áo đều đổ ra. Sau khi làm xong những việc này, Lăng Phong lập tức quay người rời đi. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng lại không muốn dạng này chiếm những nữ hải tử này tiện nghi. Những nữ hải tử kia nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra ngoài, hì hì cười một tiếng, sau đó riêng phần mình từ cái kia một đống lớn trong quần áo lựa đứng lên. Một lúc sau, những nữ hải tử này từ trong sơn động đi tới, các nàng đều là một chút thanh thuần thiếu nữ, mà lại tư sắc cũng không tệ. Trong lúc các nàng nhìn thấy mặt ngoài động khẩu những thi thể này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây đều là một chút hỗn đản, bị ta giết, ta cũng coi là giúp các ngươi báo thù. Lăng Phong nhìn thấy những nữ hải tử kia trên mặt sợ hãi chi sắc, mở miệng thản nhiên nói. Những nữ hải tử kia đi đến Lăng Phong trước mặt, tập thể đối với Lăng Phong túi người chào. Đa tạ tiên sư. Không cần khách khí. Các ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi, bọn hắn là người Lôi Hỏa Tông, đều là người tốt, là bằng hữu của ta, bọn hắn sẽ đem các ngươi đưa về nhà. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này nữ hải tử nói ra. Ừm. Những nữ hải tử này gật gật đầu, giờ phút này các nàng đối với Hàn Tuấn cùng Lôi Hỏa Tông những đệ tử này, cũng không có như vậy bài xích. Giờ phút này tâm tình của các nàng cũng ổn định không ít. Hàn Tuấn phân phó hai tên Lôi Hỏa Tông đệ tử, đem những này nữ tử đều mang rời khỏi sơn cốc này. Mà Lăng Phong cùng Hàn Tuấn tiếp tục lưu lại trong sơn cốc này nói chuyện phiếm. Đại khái sau một canh giờ, Hàn Tuấn biểu đệ Quách Hoài Viễn, cầm một lớn đẩy túi chữ vật đi đến Hàn Tuấn trước mặt, sau đó mở miệng nói ra, Tuấn ca, đây đều là chúng ta từ trên thân những người này lục soát. Hàn Tuấn nhìn những túi chữ vật này, sau đó mở miệng nói với Quách Hoài Viễn, đem những vật này đều cho Lăng Phong huynh đệ đi, dù sao những người này đều là hắn giết, những vật này cũng coi là chiến lợi phẩm của hắn. Tốt. Quách Hoài Viễn gật gật đầu, sau đó đem những túi chữ vật này đều thả ở trước mặt Lăng Phong, mở miệng nói ra, Lăng Phong đại ca, xin mời thu cất đi. Lăng Phong nhìn xem những túi chữ vật này, khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới Hàn Tuấn dĩ nhiên như thế hào phóng, đem những này túi chữ vật đều giao cho hắn. Lăng Phong biết, những này bị hắn giết chết người, đều là như ý môn tầng chót nhất nhân vật, trên thân những người này bảo vật, khẳng định không ít. Thế nhưng là cái này Hàn Tuấn lại một câu liền đem nó đưa cho chính mình. Trong lòng của hắn đối với cái này Hàn Tuấn, cũng là coi trọng mấy phần, xem ra cái này Hàn Tuấn, cũng không phải loại kia người tham lam. Những vật này ta không thể toàn lấy đi, mặc dù người là ta giết, nhưng là cái này như ý môn dù sao cũng là các ngươi Lôi Hỏa Tông dưới trướng thế lực, những vật này, nghiêm ngặt đã nói, cũng là các ngươi Lôi Hỏa Tông đồ vật. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù hắn rất muốn đem những bảo vật này đều nhận lấy. Mặc dù nói làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nhưng là Lăng Phong làm hết thảy đều truy cầu bản tâm, hắn cảm thấy mình cũng không tiện đem những này bảo vật đều lấy đi. Ha ha, Lăng Phong ngươi quá khách khí, đã như vậy, vậy ta liền làm chủ, đem những này bảo vật phân cho ngươi một nửa đi, ngươi là giải văn sư, chờ một chút chúng ta còn muốn đi tìm như ý môn tàng bảo khố, cái kia tàng bảo khố khẳng định có cấm chế, đến lúc đó còn phải ngươi hỗ trợ. Hàn Tuấn mỉm cười, sau đó nói với Quách Hoài Viễn, ngươi đi tìm một người biết giải trừ mật chú đến, đem những này túi chứa vật đều giải khai. Ừm. Quách Hoài Viễn gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người đi tìm người. Lăng Phong nhìn xem Hàn Tuấn, lông mày hơi nhíu, sau đó nói ra, được rồi, nếu dạng này, ta cũng không khách khí, những túi chữ vật này, ta đến giải đi. Ngươi biết giải mật chú. Hàn Tuấn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên túi chữ vật mật chú, cũng là một loại đặc thù phong ấn, bình thường có người đặc biệt học tập giải trừ mật chú thủ pháp. Cho dù là rất nhiều giải văn sư, đều không nhất định có thể học được. Mặc dù Hàn Tuấn bọn hắn đều đã được chứng kiến Lăng Phong cái kia kinh người giải văn thủ pháp, nhưng là bọn hắn cũng không biết Lăng Phong cũng sẽ giải trừ mật chú thủ pháp. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là cầm lên một cái túi chữ vật, hướng phía túi chữ vật quán thâu một tia tiên thiên chân nguyên đằng sau, trên túi chữ vật kia mặt liền sáng lên một chút cổ quái phong ấn trận văn. Hắn đưa tay phải ra tại túi chữ vật kia phong ấn trận văn bên trên điểm nhẹ một chút. Đầu ngón tay có quang mang màu trắng lấp lóe. Rất nhanh, túi chữ vật này liền bị hắn mở ra. Hắn nắm túi chữ vật, dùng linh thức quét một chút, phát hiện trong túi chữ vật này bảo vật thật đúng là không ít. Giải khai túi chữ vật này đằng sau, Lăng Phong đem túi chữ vật này đưa cho Hàn Tuấn, sau đó hắn lại cầm lấy cái thứ hai túi chữ vật, bắt đầu giải phong. Hàn Tuấn từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật, thử nghiệm đem túi chữ vật mở ra, để hắn kinh ngạc chính là hắn thế mà lập tức liền đem túi chữ vật mở ra. Ngươi thật đúng là biết giải mật chú A. Hàn Tuấn nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chút tài mọn mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc. Lăng Phong đối với Hàn Tuấn cười cười, lại đem trong tay túi chữ vật đưa cho Hàn Tuấn. Hàn Tuấn đem cái thứ hai túi chữ vật cũng cầm lên, dùng linh thức quét qua, phát hiện túi chữ vật này cũng bị Lăng Phong mở ra. Ngươi cái tên này, đến cùng có còn hay không là người A? Thời khắc này Hàn Tuấn nhịn không được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Lăng Phong giải trừ mật chú thủ đoạn lợi hại như vậy, những này sẽ giải trừ mật chú thủ pháp người Hàn Tuấn cũng đã gặp, nhưng là có thể giống Lăng Phong nhanh như vậy liền đem mật chú giải khai người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thật là quá ngưu bức. Mà Quách Hoài Viễn cùng mặt khác Lôi Hỏa Tông đệ tử thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ sùng bái. Lăng Phong mặc dù trên mặt nhìn không ra cái gì đắc ý biểu lộ, nhưng là trong lòng lại là thoải mái lật ra. Được người sùng bái cảm giác, chính là như thế thoải mái. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hàn Tuấn cùng hắn mang tới những người này, cũng đều đem trong túi chứa vật bảo vật đổ ra, bắt đầu chia loại chỉnh lý. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem những này túi chứa vật đều giải khai, mà Hàn Tuấn bọn hắn cũng đều đem những bảo vật kia đều chỉnh lý tốt. Trải qua tính ra đằng sau, những bảo vật này hết thể giá trị 50 triệu linh thạch. Không nghĩ tới như ý môn bọn gia hỏa này thế mà như thế mập. Hàn Tuấn trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này như ý môn chỗ khu vực, phi thường vắng vẻ. Chương 656, 656, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Hàn Tuấn bọn hắn vẫn luôn coi là như ý môn những người này đều là quỷ nghèo. Thế nhưng là hôm nay hắn xem như triệt để kinh ngạc. Liền ngay cả Lăng Phong cũng giống như thế. Hắn biết như ý môn khẳng định giống như Hắc Phong trại, khẳng định có tàng bảo khố. Cái kia tàng bảo khố bên trong bảo vật hẳn là cũng không ít. Cộng lại, như ý môn những người này tài phú giá trị, tuyệt đối có thể vượt qua 100 triệu. Lăng Phong từ bảo vật bên trong, chọn lựa một chút đối với mình vật hữu dụng, hơn nữa còn đem trong đó 9 thành linh phiếu cầm đi. Hắn lấy đi linh phiếu, giá trị 530 vạn. Như ý môn những người này trong tay linh phiếu cũng không nhiều, bởi vì dù sao như ý môn vị trí, linh khí mỏng manh. Những người này sẽ không để cho tay mình trên đầu có quá nhiều linh phiếu, bình thường bọn hắn có tiền đằng sau, liền sẽ lập tức hối đoái trở thành tu luyện tài nguyên, dùng những tài nguyên này đến để thăng tu vi của mình. Chỉ có đem tiền chuyển đổi trở thành tu vi, mới là đồ vật của mình, vật gì khác, đều là không thực tế. Mặt khác bảo vật, Lăng Phong cũng cầm không ít, dù sao hắn cái đột phá đến tiên thiên cảnh giới không lâu, mà lại trước đó thu thập bảo vật, tỉ như linh phù, cơ quan cầu. Quyển trục loại hình, ở trong thiên khanh bí cảnh, hắn cùng tề hạo đối với hố thời điểm, đã tiêu hao sạch sẽ. Trải qua thiên khanh bí cảnh cùng tề hạo đánh một trận xong, Lăng Phong cũng rốt cuộc biết những đại thế lực kia truyền nhân lợi hại. Những thế lực lớn này truyền nhân, bình thường đều là một thân bảo bối, đụng tới người như vậy, đối phương liền xem như cầm bảo vật đi gian nện đều có thể đem người đập chết. Cho nên có thiên khanh bí cảnh kinh lịch, Lăng Phong cũng là tận khả năng thu thập những bảo vật này. Nếu như lần nữa đụng phải cùng loại tề hạo người như vậy, hắn cùng đối phương đối kháng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Bao quát linh phiếu ở bên trong, Lăng Phong hết thể cầm đi đại khái giá trị 15 triệu linh thạch bảo vật. Còn lại những này đều bị Hàn Tuấn cùng hắn tùy tùng cùng một chỗ chia cắt. Ta, đi như ý môn bảo khố nhìn xem. Mọi người cùng nhau phân những bảo vật này đằng sau, Hàn Tuấn tâm tình tốt đẹp, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Ngươi biết như ý môn tàng bảo chi địa? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Tuấn hỏi. Không biết nha, nhưng là chúng ta sẽ không tìm sao. Hàn Tuấn đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Lăng Phong khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, sau đó cùng tề hạo bọn hắn cùng rời đi sơn cốc này. Hai canh giờ đằng sau, bọn hắn rốt cục tại một cái khoảng cách như ý môn trưởng lão viện bên ngoài mấy chục dặm một cái trong khe núi, tìm được như ý môn tàng bảo chi địa. Tại bảo tàng chi địa này, Lăng Phong bọn hắn tìm được giá trị chí ít 80 triệu linh thạch bảo vật. Phát tài, không nghĩ tới như ý môn người thế mà như thế mập. Hàn Tuấn bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Dựa theo bọn hắn xem ra, như ý môn dạng này một cái tại như vậy xa xôi địa phương tam lưu thế lực, có thể dành dụm tài phú, nhiều lắm là cũng chính là 4-5 ngàn vạn. Thế nhưng là như ý môn tài phú, lại so bọn hắn đoán chừng cao gấp 3 trở lên. Tại tàng bảo chi địa phát hiện giá trị hơn 80 triệu trong linh thạch, Lăng Phong cầm 2 thành, còn lại Hàn Tuấn cùng những người khác chia đều. Mặc dù bảo tàng chi địa này bảo tàng bên trong, cũng không phải là Lăng Phong phát hiện, nhưng là bảo tàng chi địa này phong ấn cấm chế, lại là Lăng Phong mở ra. Nếu như không phải có Lăng Phong tại, Hàn Tuấn bọn hắn căn bản cũng không khả năng đạt được những bảo tàng này. Lần này như ý môn chuyến đi, để Lăng Phong đắc đến giá trị hơn 30 triệu khối bảo vật. Không nghĩ tới, thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, trước khi tới nơi này, trong lòng của hắn chỉ là đến như ý môn đem Hắc Phong trại đại đương ra giết chết, cũng không có nghĩ đến muốn đem như ý môn cướp sạch. Nhưng là bây giờ hắn lại đạt được nhiều như vậy bảo vật, bởi vì hắn cũng có chút cao hứng, dù sao hắn ngưng tụ thế nhưng là thiên mệnh kim đan, mỗi lần tăng lên một cấp, hắn cần có tài nguyên, đều là người khác mấy chục lần. Thậm chí là hơn 100 lần. Sau đó, Lăng Phong cùng Hàn Tuấn bọn hắn về tới Như Ý Môn, tại Như Ý Môn một đợi chính là 3 ngày. Thế nhưng là lão giả Lôi Thôi kia còn không có gì động tĩnh. Lão hôn đản kia, làm sao còn chưa tới tìm ta? Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trong lòng có chút tức giận, bởi vì lão giả Lôi Thôi trước đó nói 10 ngày nửa tháng liền sẽ tới tìm hắn. Nhưng là bây giờ đã qua nửa tháng. Lăng Phong, giờ phút này Hàn Tuấn thanh âm tại bên ngoài phòng truyền vào. Chuyện gì? Lăng Phong ngẩng đầu đối với bên ngoài phòng đáp lại một tiếng. Chúng ta chuẩn bị đi, Như Ý Môn sự tình, đã hoàn toàn làm xong, chúng ta chuẩn bị đi trở về, sau đó liền xuất phát tiến về trung vực. Hàn Tuấn thanh âm ở bên ngoài truyền vào. Ai, phải đi về. Tin tức này đối với Lăng Phong tới nói, đích thật là có chút đột nhiên, hiện tại lao hôn đản kia còn không có tới tìm hắn, hắn thật vất vả ở chỗ này đụng phải Hàn Tuấn như thế một người quen. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn cũng cùng Hàn Tuấn trở thành hảo bằng hữu. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi đến phòng khách đối với Hàn Tuấn nói ra, Hàn Tuấn, các ngươi đi trung vực, là thế nào đi, là cưỡi chiến thuyền đi sao? Không phải. Hàn Tuấn khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại Nam vực thông hướng trung vực rất nhiều không trung thông đạo, đều xuất hiện nguy hiểm. Rất nhiều chiến thuyền không phải là bị yêu thú tập kích, chính là gặp phải không gian phong bạo, bởi vậy rất nhiều không trung thông đạo đều tạm thời đóng lại. Như vậy phải không? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn không nhịn được nghĩ lên chính mình cưỡi chiến thuyền, cũng là bị một đầu yêu thú cho tập kích. Lúc đầu hắn còn dự định đi theo Hàn Tuấn bọn hắn cùng một chỗ tiến về trung vực, bởi vì hắn không biết lao hôn đản đến cùng lúc nào mới đến tìm hắn, cho nên hắn không thể dạng này mù quáng chờ đợi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hàn Tuấn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Không, ta vẫn là cùng sư tôn ta cùng đi chứ. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy chính mình chờ lao giả lôi thôi tốt một chút. Sau đó, Lăng Phong cùng Hàn Tuấn bọn hắn cùng rời đi Như Ý Môn. Tại Như Ý Môn chân núi, hắn cùng Hàn Tuấn bọn hắn mỗi người đi một ngả. Lăng Phong, sau này còn gặp lại, hy vọng chúng ta ở trung vực có cơ hội gặp mặt. Hàn Tuấn mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong đối với Hàn Tuấn bọn hắn gật gật đầu, sau đó quay người hướng phía Thiểu Sơn Thành vị trí đi đến. Ba ngày sau, Lăng Phong đi tới Thiểu Sơn Thành. Tòa thành trì này quy mô, cùng bọn hắn gia tộc chỗ Ngọc Dương Thành tương đương. Lăng Phong tìm một gian quán trọ ở lại, sau đó hắn liền chuyên tâm tu luyện các loại bí thuật, tỉ như hóa trúc thuật, càn khôn cấm, thiên địa thi, cơ quan thuật, còn có huyễn thuật các loại. Khi hắn đi vào Thiểu Sơn Thành ngày thứ 5 đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình mi tâm nóng lên, lão giả lôi thôi thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn quanh quẩn đứng lên, tiểu tử thúi, ta tới. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, sau đó lập tức mở to mắt, phát hiện lão giả lôi thôi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả lôi thôi tạo hình hay là cùng trước kia, mặc một bộ cũ nát đạo bào, cầm trong tay bầu rượu, một bộ lôi thôi lết thiết dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Lăng Phong nhịn không được đối với lão giả lôi thôi mắng một tiếng. Lão tử kém chút liền bị ngươi giết chết. Lão giả lôi thôi chừng Lăng Phong một chút. Sau đó mở miệng nói ra, đưa tay qua đây, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ là tình huống như thế nào. Chương 657, 657, ta còn có thể cứu sao? Lăng Phong lần này bị cuốn tiến trong vết nước không gian, thật đúng là đem lão giả lôi thôi hô đến quá sức. Lăng Phong bĩu môi, sau đó đem cổ tay của mình ngả vào lão giả lôi thôi trước mặt. Lão giả lôi thôi nắm Lăng Phong cổ tay, sau đó cẩn thận kiểm tra lên Lăng Phong thân thể. Trải qua sau khi kiểm tra, hắn phát hiện chính mình bố trí tại Lăng Phong thể nội mặt khắc cấm chế thủ đoạn, cũng đều không có bị phá đi. Duy chỉ có chính là lợi hại nhất thiên tà kiếm phong ấn, bị Lăng Phong kích phát. Trong thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp ở trên thân Lăng Phong bố trí cấm chế dạng này. Sau một lát, lão giả buông ra Lăng Phong cổ tay, trầm mặt nói với Lăng Phong, tính ngươi tiểu tử mạng lớn, ngươi có phải hay không đạt được Huyền Kiếm Tông hai đại truyền thừa kiếm quyết? Làm sao ngươi biết? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả lôi thôi, tin tức này hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, liền ngay cả Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ cũng không biết. Trong cơ thể ngươi có hai loại rất mạnh kiếm ý, hai loại kiếm ý ta đều rất quen thuộc, một loại là Thanh Vân kiếm quyết kiếm ý, một loại là Tử Vân kiếm quyết kiếm ý, bất quá trong cơ thể ngươi hai loại kiếm ý, so ta trước đó thấy qua, còn tinh khiết hơn. Lão giả lôi thôi nhìn xem Lăng Phong, một mặt trịnh trọng nói. Lúc trước hắn chỉ là để Lăng Phong đi thử một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thật đúng là đạt được Huyền Kiếm Tông hai đại truyền thừa kiếm quyết. Mặc dù Lăng Phong có thể được đến hai đại truyền thừa kiếm quyết để lão giả lôi thôi có chút cao hứng, nhưng là nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn vừa rồi tại là Lăng Phong kiểm tra thân thể thời điểm, phát hiện Lăng Phong thể nội tà khí cùng lệ khí có chút nặng. Nhưng mà này còn là Lăng Phong hiện tại đã phát tiết rơi đại bộ phận tà khí cùng lệ khí tình huống dưới. Những này tà khí cùng lệ khí, giấu ở Lăng Phong trong thân thể, tại tình huống đặc thù phía dưới, sẽ lập tức bộc phát, từ đó ảnh hưởng đến Lăng Phong thần trí. Tỷ như tại Lăng Phong lúc giết người, trong cơ thể hắn những lệ khí này, liền sẽ nhận tâm tình của hắn ảnh hưởng, trong nháy mắt lớn mạnh, trái lại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cuối cùng ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Người tu luyện sợ nhất chính là thần trí bị ảnh hưởng, rất nhiều người cũng là bởi vì thần trí bị ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại ngươi thư giãn một tí, ta nếm thử một chút có thể hay không đem ngươi thể nội lệ khí cùng tà khí nổ một chút đi ra. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn biết mình thể nội hiện tại còn ẩn giấu đi tà khí cùng lệ khí. Trước đó hắn tại Như Ý Môn đại khai sát giới thời điểm, thể nội huyết dịch đều sẽ nhịn không được sôi trào lên, chỉ cần vừa nhìn thấy máu tươi, hắn liền sẽ trở nên hưng phấn, trở nên thị sát. Hắn lập tức nhắm mắt lại, sau đó hít sâu, buông lỏng thân thể của mình. Lão giả Lôi Thôi liền đứng tại Lăng Phong bên người, hắn giờ phút này có thể cảm giác được Lăng Phong trạng thái thân thể. Mười hơi đằng sau, lão giả Lôi Thôi cảm giác được Lăng Phong đã hoàn toàn buông lỏng, hắn lúc này mới đi vào Lăng Phong sau lưng, duỗi ra cái kia khô gầy tay phải, chống đỡ sau lưng Lăng Phong, sau đó trên cánh tay của hắn nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt từ phía sau lưng tiến vào trong cơ thể của mình, sau đó tuôn hướng toàn thân. Loại này khí lưu lạnh buốt mang tới cảm giác hắn rất quen thuộc. Trước kia lão giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế, tại phát tác thời điểm, mặc dù sẽ mang đến cho hắn đau đến không muốn sống thống khổ, nhưng là có đôi khi hắn huấn luyện đến cực hạn lúc, thân thể một chút trọng yếu huyệt vị, liền sẽ hiện ra từng tia khí lưu lạnh buốt. Tại những này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lăng Phong thể lực, còn có chân khí trong cơ thể hắn đều sẽ đạt được cực nhanh khôi phục. Lăng Phong dám khẳng định, giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn lạnh buốt khí lưu, cùng trước đó trong cơ thể hắn xuất hiện lạnh buốt khí lưu, là đồng tông đồng nguyên. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lăng Phong sâu trong nội tâm bực bội chi ý, cũng là trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh, loại này khí lưu lạnh buốt liền trải rộng Lăng Phong toàn thân. Loại cảm giác này rất dễ chịu, Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Thế nhưng là loại này cảm giác thư thích, cũng không tiếp tục bao lâu, hắn cũng cảm giác được kinh mạch của mình truyền đến từng đợt gai đau. Ngay từ đầu loại này đau đớn còn không rõ lộ ra, giống như là bị con kiến cắn một cái một dạng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này đau đớn càng ngày càng lợi hại, từ trước đó kinh mạch, mở rộng đến cơ thể của hắn, cuối cùng lan tràn đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Lăng Phong cơ bắp bắt đầu co quắp, hắn mỗi một lần hô hấp, đều cảm giác được lá phổi của chính mình truyền đến đau đớn kịch liệt, loại cảm giác này tựa như là phổi của hắn đã bị chấn bể mở dạng. Những này trên nhục thể đau đớn, Lăng Phong tạm thời còn có thể chịu đựng, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác đến một cô mãnh liệt bực bội chi ý, hắn rất muốn mở miệng gầm thét, hắn hận không thể lập tức đứng lên, huy kiếm đem hết thể chung quanh đều hủy diệt. Thế nhưng là Lăng Phong lại liều mạng áp chế sâu trong nội tâm mình loại ý nghĩ này. Cuối cùng, Lăng Phong rốt cục không thể chịu đựng được, mở miệng giống to, cặp mắt của hắn cũng là biến thành màu máu, mà hắn cảm giác đến chính mình kim đan cũng bắt đầu chấn động, kim đan bên trong tiên thiên chân nguyên, không ngừng phun ra tới. Mà vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chỗ mi tâm kiếm ấn, cũng là nóng rực lên. Nhưng vào lúc này, lão giả Lôi Thôi đột nhiên buông tay, hắn đi vào Lăng Phong trước mặt, duỗi ra hai ngón điểm vào Lăng Phong chỗ mi tâm kiếm ấn phía trên. Xoẹt! Một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt tiến vào Lăng Phong trong óc, Lăng Phong cảm giác mình tựa như là trong nháy mắt rơi vào trong hầm băng. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, thể nội cái kia bực bội, bạo ngược cảm xúc, cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thẳng đến Lăng Phong chỗ mi tâm kiếm ấn khôi phục lại bình tĩnh, biến mất đến Lăng Phong mi tâm đằng sau, lão giả Lôi Thôi lúc này mới thu tay lại. Giờ phút này lão giả Lôi Thôi trên trán cũng là toát ra một tia mồ hôi dấu vết. Hôn tiểu tử, trong cơ thể ngươi lệ khí, so trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Lão giả Lôi Thôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong. Trước kia hắn cũng đem thiên tà kiếm phong ấn tiến những thiên tài khác thể nội, thế nhưng là những thiên tài khác tại lần thứ nhất giải phong thiên tà kiếm thời điểm, thể nội tà khí cùng lệ khí căn bản cũng không có Lăng Phong khủng bố như vậy. Dựa theo Lăng Phong thể nội những này tà khí cùng lệ khí khí tức cường độ, chí ít có thể so với lấy trước kia vài ngày mới giải phong lần thứ hai thiên tà kiếm tà khí cùng lệ khí, thậm chí so những người kia giải phong hai lần thiên tà kiếm đằng sau tình huống càng mạnh. Vậy ta còn có thể cứu sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn dù sao cũng không muốn chết. Đương nhiên là có cứu được, mặc dù tình huống so trong tưởng tượng của ta muốn hỏng việc, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong gật gật đầu, giờ phút này hắn cũng làm cho nét mặt của mình tận lực nhìn lộ ra nhẹ nhõm một chút, mặc cho Lăng Phong gia tăng áp lực trong lòng. Vậy còn tốt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ căn bản cũng không biết thân thể của mình tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Mà lão giả Lôi Thôi lại tại trong lòng âm thầm nghi hoặc, tiểu tử này thể nội tà khí cùng lệ khí, vì sao so lấy trước kia một số người mạnh hơn? Chẳng lẽ là thiên tà kiếm trở nên so trước kia lợi hại? Lại hoặc là, tiểu tử này mở ra thiên tà kiếm phương thức cùng lấy trước kia một số người không giống với? Chương 658, 658, kế hoạch muốn sớm. Lão giả Lôi Thôi trong đầu không ngừng tự hỏi. Cuối cùng hắn kết luận, Lăng Phong thể nội tà khí cùng lệ khí khủng bố như thế, hẳn là cùng hắn mở ra thiên tà kiếm phong ấn trình độ không giống với. Trước kia người, cho dù giải khai thiên tà kiếm phong ấn, nhưng lại không cách nào đạt được thiên tà kiếm bên trong chiến thiên quyết. Có người thậm chí giải phong 3 lần thiên tà kiếm lực lượng, mới đến một chút công pháp truyền thừa. Những công pháp truyền thừa kia hẳn là phiên bản đơn giản hóa chiến thiên quyết, mà không phải chân chính chiến thiên quyết. Mà Lăng Phong lần thứ nhất giải khai thiên tà kiếm phong ấn, liền được chân chính chiến thiên quyết. Lão giả Lôi Thôi sở dĩ khẳng định Lăng Phong lấy được chiến thiên quyết là thật, bởi vì hắn trước đó đã cùng Lăng Phong thí nghiệm qua. Lăng Phong không cách nào đem hắn lấy được chiến thiên quyết viết ra, cũng vô pháp đem chiến thiên quyết nói ra. Bởi vậy có thể chứng minh, Lăng Phong lần thứ nhất giải phong thiên tà kiếm, thuộc về chiều sâu giải phong. Bởi vì giải phong đến triệt để, cho nên Lăng Phong mới có thể có đến chân chính chiến thiên quyết. Cũng chính bởi vì vậy, đang mở phong đằng sau, thiên tà kiếm thả ra tà khí cùng lệ khí, cái kia uy năng mới bá đạo như vậy. Cũng may tiểu tử này thể chất đặc thù, ý chí kiên định, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng tà khí cùng lệ khí. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lão đầu, trong cơ thể ta tà khí cùng lệ khí, có phải hay không không thể rút ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, vừa rồi lão giả Lôi Thôi thế nhưng là nói muốn giúp hắn rút ra thể nội những này tà khí cùng lệ khí. Thế nhưng là hắn cũng không có trông thấy lão giả Lôi Thôi ở trong cơ thể hắn rút ra cái gì, mà là đem hắn làm cho kém chút hỏng mất. Đúng vậy, trong cơ thể ngươi tình huống so ta tưởng tượng nghiêm trọng, ta không dám cưỡng ép đem những cái kia lệ khí cùng tà khí rút ra, bởi vì thân thể của ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của ta. Hiện tại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác. Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Vậy phải làm thế nào? Lăng Phong có chút bận tâm nhìn xem lão giả Lôi Thôi, trên người hắn tật xấu này, thế nhưng là lão đầu Lôi Thôi làm ra, nếu như lão đầu Lôi Thôi này không có cách nào mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ chết rất thảm. Lão giả Lôi Thôi bắt đầu ở trong óc suy nghĩ cách đối phó, Lăng Phong thể nội tình huống này, vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn. Sau nửa ngày, lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, kế sách hiện nay, chỉ có sớm chấp hành ta trước đó chế định kế hoạch. Kế hoạch gì? Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn tại lão giả Lôi Thôi trong hai mắt, thấy được một tia lo lắng. Rất hiển nhiên, cái này kế hoa phong hiểm hẳn là rất lớn. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong một hồi, mới mở miệng nói ra, kế hoạch này, chính là để cho ngươi luyện hóa huyền hỏa thánh tâm liên. Huyền hỏa thánh tâm liên? Cái gì ý tứ? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn căn bản là không có nghe nói qua loại vật này. Huyền hỏa thánh tâm liên chính là tiên ma đại lục 9 loại thiên liên một trong. Cái này 9 loại thiên liên mặc dù công hiệu cũng khác nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tĩnh tâm, an thần. Công hiệu này, chính là thiên tà kiếm bên trên tà khí cùng lệ khí khắc tinh. Nếu như ngươi có thể luyện hóa cái này huyền hỏa thánh tâm liên mà nói, coi như đem thiên tà kiếm giải phong đến đệ ngũ trọng cảnh giới, cũng không cần lo lắng bị tà khí cùng lệ khí ảnh hưởng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên chính là thiên địa dị bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta cũng là tại một lần cơ hội vô tình phía dưới mới phát hiện. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, tại hắn kế hoạch lúc đầu bên trong, phải chờ tới Lăng Phong tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới, chí ít đem thiên tà kiếm giải phong đến lớp phong ấn thứ 2 đằng sau, mới khiến cho Lăng Phong đi thử nghiệm luyện hóa huyền hỏa thánh tâm liên. Nhưng là bây giờ kế hoạch có biến, ngoại trừ huyền hỏa thánh tâm liên bên ngoài, hắn tạm thời không có bất kỳ cái gì biện pháp trợ giúp Lăng Phong áp chế thể nội tà khí cùng lệ khí. Vậy thì nhanh lên đi, còn chờ cái gì nha? Lăng Phong lập tức đứng lên, hắn hiện tại thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đem trên người loại này không ổn định nhân tố ổn định lại. Nếu không hắn lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân thành sát lục của ma. Đi thôi. Lão giả lôi thôi gật gật đầu, hắn cũng không muốn kéo quá lâu, dù sao hắn trên người Lăng Phong hao phí nhiều như vậy tâm huyết, hắn cũng không muốn kế hoạch của mình xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hiện tại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Một lúc sau, Lăng Phong cùng lão giả lôi thôi rời đi Thiểu Sơn Thành, lão giả lôi thôi mang theo hắn ngự không mà đi, hướng thẳng đến đông bắc phương hướng bay đi. Lão bất tử, chúng ta cái này hiện tại muốn chỗ nào? Nhìn bên cạnh không ngừng xẹt qua tầng mây, Lăng Phong mở miệng đối với lão giả lôi thôi hỏi. Đây đã là lão giả lôi thôi lần thứ 3 mang theo hắn phi hành. Lần đầu tiên thời điểm, là lão giả lôi thôi tại Ngọc Dương Thành, mang theo hắn tiến về Ma Diễm Cốc tìm Ma Diễm Cốc chủ luyện chế thiên mệnh đan hạch. Lần thứ 2, chính là rời đi Ma Diễm Cốc thời điểm, một lần kia lão giả lôi thôi bị cửu gia của hắn ngăn cản. Lần thứ 3, ngay tại lúc này, đi Hỏa Diễm Sơn Mạch. Lão giả lôi thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hỏa Diễm Sơn Mạch. Đây không phải là tại phương hướng Tây Bắc sao? Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó theo bản năng đáp lại một câu. Hắn biết Hỏa Diễm Sơn Mạch tại vị trí nào, trước đó hắn bị vết nứt không gian thôn phệ địa phương, chính là Hỏa Diễm Sơn Mạch Đông Bộ. Ta còn không có hồ đồ, chúng ta khoảng cách Hỏa Diễm Sơn Mạch, có 10 vạn dặm. Nếu như ta cứ như vậy mang theo ngươi bay thẳng đi qua, đoán chừng sẽ đem ta mệt chết, chúng ta bây giờ tiến về Đan Hà quận quận thành, ở nơi đó cưỡi chiến thuyền tiến về Lôi Hỏa Tông Lôi Hỏa Thành, sau đó lại cưỡi chiến thuyền tiến về Hỏa Diễm Sơn Mạch. Lão giả lôi thôi sắc mặt có chút trầm xuống, hắn mặc dù thực lực cao cường, nhưng là cũng không thể làm đến mang theo một người lặn lội đường xa. Phiền toái như vậy. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó nói ra, ngươi nhìn tu vi cũng không yếu. Làm sao lại không làm chính mình làm một chiếc chiến thuyền? Nếu như mình có một chiếc chiến thuyền mà nói, đây chẳng phải là thuận tiện rất nhiều. Ừ, người nói dễ dàng. Chiến thuyền thể tích lớn như vậy, coi như ta có, ta làm sao ở tại trên thân? Coi như là bình thường chiến thuyền, cũng là thuộc về lục phẩm pháp bảo. Muốn đem loại pháp bảo cấp bậc này giả thành, nhất định phải thất phẩm chữ vật pháp bảo mới được, thất phẩm chữ vật pháp bảo. Không gian kia cũng chưa chắc có thể chứa nổi lớn như vậy một chiếc chiến thuyền. Lão giả lôi thôi hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Chiến thuyền mặc dù dùng thuận tiện, nhưng là mang theo lại trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì chiến thuyền là một cái rất phức tạp pháp bảo, bình thường không gian chữ vật pháp bảo căn bản là không có cách đưa nó đặt vào. Tại không có cao cấp hơn chữ vật pháp bảo điều kiện tiên quyết, biện pháp duy nhất chính là dùng thủ đoạn đặc thù đem những này chiến thuyền phong ấn. Tựa như là Lăng Phong bọn hắn trước đó ở trong Thiên Khanh bí cảnh sử dụng linh chu mở dạng. Dùng cấm chế tầng tầng phong ấn, dạng này thuận tiện tại mang theo, tại sử dụng thời điểm, mới đem phong ấn giải khai. Lúc trước Lăng Phong bọn hắn ở trong Thiên Khanh bí cảnh sử dụng linh chu, chỉ là tam phẩm pháp khí, cho dù là người Huyền Kiếm Tông, cũng phải đem cái kia một chiếc linh chu tách ra 4 cái bộ phận đến phong ấn. Toàn bộ phong ấn quá trình, hao phí gần thời gian 10 năm. Chương 659, 659, lại đến Hỏa Diễm Sơn. Bởi vì Thiên Khanh bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần đợi đến Thiên Khanh bí cảnh sắp mở ra top 10 mấy năm, Huyền Kiếm Tông mới có thể đi mời luyện khí đại sư chế tạo Linh Chu. Linh Chu chế tạo tốt đằng sau, người Huyền Kiếm Tông mới cầm về, từ từ thi triển phong ấn chi thuật, đem Linh Chu phong ấn, sau đó để đệ tử Huyền Kiếm Tông đưa vào Thiên Khanh bí cảnh bên trong. Lão giả lôi thôi cũng không phải là ví dụ, tiên ma đại lục phía trên phần lớn cường giả, đều không có tùy thân mang theo có thể mọc khoảng cách phi hành pháp bảo. Thất phẩm chữ vật pháp bảo. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn bây giờ trên thân giá cao nhất chữ vật pháp bảo, chính là trước đó từ Huyền Kiếm Tông ngoại môn Lạc Vân không trên thân giành được đai lưng chứa đồ. Lạc Vân không trên thân giành được đai lưng chứa đồ, là một kiện rất ngưu bức chữ vật pháp bảo, phẩm cấp đạt đến tam phẩm, có thể chứa trên 100 mét khối đồ vật. Cho nên Lăng Phong vẫn luôn đang sử dụng. Chữ vật pháp bảo đẳng cấp là căn cứ nội bộ không gian tới phân chia. Nhất phẩm chữ vật pháp bảo cất giữ không gian bình thường chỉ có vị trí, cũng chính là 10 mét khối phía dưới. Nhị phẩm chữ vật pháp bảo, cất giữ không gian đạt đến 2 chữ số. Tam phẩm chữ vật pháp bảo, cất giữ không gian đạt tới 3 chữ số. Cứ thế mà suy ra, thất phẩm chữ vật pháp bảo, cất giữ không gian đạt đến 7 chữ số, chí ít đạt tới 1 triệu mét khối. Ở trên tiên ma đại lục, cao cấp chữ vật pháp bảo rất ít, liền xem như những chân quân kia, thậm chí là đạo chủ cấp bậc cường giả, sử dụng chữ vật pháp bảo, cũng chỉ là tứ phẩm cấp bậc. Bởi vì chữ vật pháp bảo so những pháp bảo khác càng khó luyện chế, ngũ phẩm chữ vật pháp bảo, liền xem như trung vực đại phái những người nắm quyền kia vật mới có tư cách sử dụng. Về phần ngũ phẩm phía trên không gian pháp bảo, cơ hồ là phượng mao lân giác. Không biết ta lưu ảnh thạch, đến cùng xem như mấy phẩm chữ vật pháp bảo. Lăng Phong theo bản năng nhìn một chút tay trái mình trong lòng bàn tay. Cái này vô cực môn chủ để lại cho hắn lưu ảnh thạch, chỉ là cái kia chứa linh thạch đại điện, không gian kia cũng không dưới tại 10.000 mét khối. 000 mét khối, vậy ít nhất cũng là ngũ phẩm chữ vật pháp bảo. Lợi hại hơn là, cái này lưu ảnh thạch không gian, còn có thể đem người sống thu vào đi. Lăng Phong đột nhiên rất muốn giống lao giả lôi thôi chứng thực một chút cái này lưu ảnh thạch đẳng cấp, thế nhưng là hắn nhịn được. Hắn biết lưu ảnh thạch là bí mật của hắn, tuyệt đối không thể nói cho lão giả lôi thôi. Bởi vì cho dù cho tới bây giờ, Lăng Phong vẫn như cũ đối với lao giả lôi thôi có mang địch ý. Lăng Phong biết lao giả lôi thôi cùng hắn quan hệ trong đó là một loại lợi dụng quan hệ, nói đến khó nghe một chút, hắn chính là lao giả lôi thôi vật thí nghiệm, tương đương với một cái chuột bạch. Cho nên, hắn không thể đem tất cả bí mật của mình đều để lão giả lôi thôi biết. Hắn muốn ẩn tàng một chút thủ đoạn, đến lúc đó cùng lão giả lôi thôi ngả bài. Hắn cũng không muốn cả một đời đều sống ở lão giả lôi thôi điều khiển phía dưới, loại cảm giác này quá khó chịu. Lăng Phong hiện tại ngắn hạn mục tiêu là đem hắn phụ thân cứu lại, sau đó đem mẹ của hắn tìm trở về, cuối cùng mới nghĩ biện pháp thoát khỏi lão giả lôi thôi đối với hắn khống chế. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đi theo lão giả lôi thôi, đi tới Lôi Hỏa Thành. Lôi Hỏa Thành chính là Lôi Hỏa Tông cảnh nội lớn nhất thành trì, nhân khẩu vượt qua 30 triệu. Tại Lôi Hỏa Thành trên không, có rất nhiều huyền không hòn đảo, những hòn đảo kia ở giữa, có to lớn xích sắt kết nối, cũng có hòn đảo ở giữa, có từng cây hình chữ nhật phiến đá hình thành thang mây kết nối. Những hòn đảo kia giấu ở mây mù ở giữa, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Lớn nhất một hòn đảo. Đường kính vượt qua 10 dặm, phía trên có sơn phong, dòng sông cùng linh điển. Trên hòn đảo sơn phong, đều dốc đứng như kiếm, cái kia màu bạc trắng thác nước, từ đỉnh núi từ trên trời giáng xuống, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm, đại lượng hơi nước trong không khí tàng ra, tại ánh nắng phản xạ phía dưới, hình thành một đạo thất thải cầu vồng. Một đoàn tiên hạc sắp hàng đội ngũ, từ cái kia thất thải cầu vồng phía dưới bay qua. Trên bầu trời, Lăng Phong thỉnh thoảng sẽ trông thấy từng chiếc hình thể chiến thuyền to lớn từ Lôi Hỏa Thành bên trong bay lên, hướng phía từng cái phương hướng bay đi. Lôi Hỏa Thành chính là Lôi Hỏa Tông giao thông đầu mối then chốt, nơi này có thông hướng Nam Vực, thậm chí là Trung Vực các loại chiến thuyền. Thật là lớn thành trì. Lăng Phong cũng là bị trước mắt Lôi Hỏa Thành cho rung động. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông thực lực không kém nhiều, cũng có được một tòa cùng Lôi Hỏa Thành quy mô tương đương siêu cấp thành trì. Tòa thành trì này tên là Song Kiếm Thành. Lăng Phong mặc dù là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, nhưng hắn còn chưa bao giờ đi qua Song Kiếm Thành. Cái này cũng trách không được Lăng Phong, hắn đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, vẫn luôn đang bán mạng tu luyện, căn bản cũng không có cái gì thời gian ở không. Nhàn nhã nhất một đoạn thời gian, chính là hắn mới vừa từ Hắc Long Sơn Mạch Thanh Kiếm Thành trở về, khi đó hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Hắn liền lợi dụng đoạn thời gian này về Ngọc Dương Thành. Mà rời đi Ngọc Dương Thành đằng sau, hắn liền trực tiếp đi Ma Diễm Cốc, sau đó lại đi Thiên Khanh Bí Cảnh. Tại Thiên Khanh Bí Cảnh ngưng tụ Kim Đan đằng sau, hắn vừa chuẩn bị tiến về Thể Tông tu luyện. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, trước khi đến Thể Tông trên đường, lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, cũng may hắn không có đem mạng nhỏ vứt bỏ. Sau nửa canh giờ, lão giả lôi thôi cùng Lăng Phong cùng một chỗ. Leo lên một chiếc tiến về Tinh Hỏa Thành chiến thuyền. Lôi Hỏa Tông chủ yếu là bị Hàn Tuấn Trô gia tộc Hàn gia, còn có Hứa Phi Trô gia tộc Hứa gia nắm trong tay. Luận thực lực, Hàn gia một nhà liền có thể cùng Thanh Vân Phong Khúc gia cùng Phương gia so sánh với. Lôi Hỏa Tông hết thể có hai đại gia tộc, mà Huyền Kiếm Tông nhưng lại có tứ đại gia tộc. nhưng là Lôi Hỏa Tông thực lực cùng Huyền Kiếm Tông thực lực tương đương. Cùng Hỏa Diễm Sơn mạch giáp giới địa phương, đều là Hàn gia quản hạt, bởi vì người của Hàn gia tu luyện chính là Lôi Hỏa Tông công pháp truyền thừa Thiên Hỏa Bí Điện. Hỏa Diễm Sơn mạch cái kia một vùng, đối với người của Hàn gia mà nói, đơn giản chính là tu luyện thánh địa. Mà tại Hỏa Diễm Sơn mạch đầu tây, đó chính là người Thiên Hà Tông. Hỏa Diễm Sơn mạch chỉ là Thiên Đô Sơn mạch một cái chi nhánh. Mà Thiên Hà Tông vẫn luôn cùng người Lôi Hỏa Tông tranh đoạt Hỏa Diễm Sơn mạch quyền khống chế, song phương một mực tại Hỏa Diễm Sơn mạch đấu mấy ngàn năm, vẫn không có lật ra thắng bại. Mặc dù Thiên Hà Tông thực lực mạnh mẽ hơn Lôi Hỏa Tông, nhưng là hắn lại không cách nào tập trung tất cả lực lượng tới đối phó Lôi Hỏa Tông, bởi vì có Huyền Kiếm Tông kiểm chế lấy. Tinh Hỏa Thành chính là Hàn gia tại Hỏa Diễm Sơn mạch phụ cận lớn nhất thành trì, nhân khẩu vượt qua 100 vạn. Mà Tinh Hỏa Thành bình thường đều Hàn gia đệ tử thường xuyên lịch luyện tuyến đầu chạm gác. Cho dù cười Thiên Chu, từ Lôi Hỏa Thành, cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể đạt tới Tinh Hỏa Thành, bởi vì hai tòa thành trì ở giữa, cách xa nhau có 10 vạn dặm. Đây là Lăng Phong bọn hắn ngồi chiến thuyền tốc độ tương đối nhanh điều kiện tiên quyết, nếu là bình thường tốc độ chiến thuyền, ít nhất phải 10 ngày mới có thể đuổi tới. Đi vào Tinh Hỏa Thành đằng sau, lão giả Lôi Thôi trực tiếp mang theo Lăng Phong hướng phía Hỏa Diễm Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã xâm nhập Hỏa Diễm Sơn mạch mấy trăm dặm, tại bọn hắn phía dưới là một vùng biển lửa, đại lượng nham tương không ngừng từ mặt đất trong cái khe phun ra tới. Không khí chấp nhất tràn ngập một loại gay mũi hương vị. Hô! Lão giả Lôi Thôi trực tiếp mang theo Lăng Phong hướng phía dưới biển lửa bay xuống đi, khi độ cao khoảng cách biển lửa chỉ có 1000 mét thời điểm, Lăng Phong phát hiện phía dưới trên một ngọn núi, lại có hai bóng người, mà lại hai bóng người này hắn đều hết sức quen thuộc. Chương 660, Thượng Cổ Tàn Trận. Ma Diễm Cốc Chủ, Hồng Vân Tỷ Tỷ. Lăng Phong nhịn không được một tiếng reo hò, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này đụng phải Ma Diễm Cốc Chủ cùng Hồng Xà Nữ. Thời khắc này Hồng Xà Nữ, hóa thành nhân hình, mặc một bộ váy màu đỏ, một mặt nhu thuận đứng tại Ma Diễm Cốc Chủ bên người. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong rơi vào Ma Diễm Cốc Chủ cùng Hồng Xà Nữ trước mặt. Gặp qua Cốc Chủ, Lăng Phong lập tức đối với Ma Diễm Cốc Chủ chào hỏi, trước đó Ma Diễm Cốc Chủ trợ giúp hắn luyện chế thiên mệnh đan hạch, trong lòng của hắn đối với Ma Diễm Cốc Chủ hay là rất cảm kích. Ma Diễm Cốc Chủ đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Hồng Vân Tỷ Tỷ, cùng Ma Diễm Cốc Chủ đánh xong chào hỏi đằng sau, Lăng Phong một mặt ngạc nhiên đối với Hồng Xà Nữ hô một tiếng. Lăng Phong đệ đệ. Hồng Xà Nữ đối với Lăng Phong cười cười, có thể nhìn thấy Lăng Phong, nàng cũng rất vui vẻ. Từ lần trước gặp mặt đằng sau, Hồng Xà Nữ liền cùng Lăng Phong thân quen, Lăng Phong gọi nàng làm tỷ tỷ, nàng cũng rất tự nhiên hô Lăng Phong làm đệ đệ. Hồng Vân tỷ tỷ, thật là khéo nha, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lăng Phong đi đến Hồng Xà Nữ trước mặt, mặt mỉm cười nói, ánh mắt của hắn tại Hồng Xà Nữ tuyệt mỹ khuôn mặt cùng trên bộ ngực cao vút liếc nhìn. Hồng Xà Nữ bản thể chính là một con rắn loại yêu thú, hóa thành hình người đằng sau nàng, cùng nhân loại so sánh, trên người nàng có một loại khác mị lực. Lăng Phong phát hiện, thời khắc này Hồng Xà Nữ mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lần trước không giống với lúc trước. Hắn phát hiện Hồng Xà Nữ chỗ mi tâm lớp vảy màu đỏ, phía trên đường vân tựa hồ càng thêm phức tạp. Ta là cùng sư phụ ta đến cùng một chỗ trợ giúp các ngươi. Hồng Xà Nữ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Ma Diễm Cốc Chủ nhận được lão giả Lôi Thôi mời, cho nên đến đây cái này Hỏa Diễm Sơn mạch, chuẩn bị trợ giúp Lăng Phong cùng một chỗ luyện hóa cái kia Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Ê! Lăng Phong sửng sốt một chút, trên mặt lập tức xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn vốn đang cho là mình là ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Hồng Xà Nữ cùng Ma Diễm Cốc Chủ, thế nhưng là không nghĩ tới người ta là chuyên tới hỗ trợ. Hắc hắc, nhìn thấy tỷ tỷ ta ngươi có phải hay không rất vui vẻ nha? Nhìn thấy Lăng Phong cái kia lung túng bộ dáng, Hồng Xà Nữ nhịn không được bật cười, nàng vốn là mỹ lệ, đang cười lúc thức dậy, lộ ra hai cái sáng lấp lánh răng nẻo, nhìn có chút đáng yêu. Lăng Phong thật đúng là rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt thương tiếc một phen. Đúng vậy a, rất vui vẻ chứ. Cảm ơn ngươi cùng sư phụ của ngươi có thể đến giúp đỡ. Lăng Phong cũng là một mặt cảm kích đối với Hồng Xà Nữ cùng Ma Diễm Cốc Chủ nói ra. Hắc hắc. Ta cũng rất vui vẻ chứ, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể đi ra chơi, mà lại lần này nghe nói ngươi muốn luyện hóa Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên, đây chính là khó lường bảo bối, ta cùng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hồng Sa Nữ đối với Lăng Phong cười cười, đang nói tới huyền hỏa thánh tâm liên thời điểm, nàng theo bản năng rỗi ra cái kia phấn hồng đầu lưỡi tại trên môi liếm lấy một chút, dưới cái nhìn của nàng, cái kia huyền hỏa thánh tâm liên nhất định ăn thật ngon. Nói không chừng cái kia huyền hỏa thánh tâm liên còn có hạt sen, củ sen cái gì. Nghĩ đến những thứ này đồ ăn ngon, Hồng Sa Nữ liền không nhịn được chảy nước miếng. Mà Lăng Phong nhìn thấy Hồng Sa Nữ liếm bờ môi động tác, trong óc không khỏi hiện ra ban đầu ở ma diễm cốc luyện chế thiên mệnh đan hạch từng màn. Lúc trước Hồng Sa Nữ thế nhưng là dùng miệng mút vào ngón tay của hắn, hấp thụ tinh huyết của hắn làm luyện đan chi dụng. Nhớ tới Hồng Sa Nữ liếm tay mình cái chủng loại kia tiêu hồn cảm giác, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận huyết khí dâng lên. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Sa Nữ cái kia kiểu diễm ướt át bờ môi, trong óc không khỏi hiện ra một chút to gan hình ảnh. Sau một lát, Lăng Phong lập tức hất đầu, đem trong óc những cái kia ý nghĩ to gan cho vứt bỏ. Hoan huynh, ngươi thật mà xác định phía dưới này có huyền hỏa thánh tâm liên sao? Giờ phút này, ma diễm cốc chủ mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi hỏi. Làm một tên xuất sắc luyện đan sư, ma diễm cốc chủ đối với rất nhiều linh dược đều có chỗ hiểu rõ. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên tuyệt đối coi là một loại thiên địa kỳ bảo. Nghe nói cái này huyền hỏa thánh tâm liên chính là hấp thu thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn linh khí, bản thân có rất nhiều huyền diệu công dụng. Ma diễm cốc chủ còn biết, cái này huyền hỏa thánh tâm liên có thể dùng để luyện chế khu tà hóa lệ đan. Cái này khu tà hóa lệ đan chính là Lăng Phong thể nội tà khí cùng lệ khí khắc tinh. Bình thường cấp thấp nhất khu tà hóa lệ đan, cũng là bát phẩm đan dược, cho dù là ma diễm cốc chủ, bằng vào hắn lực lượng một người, cũng khó có thể luyện chế ra tới. Luyện chế không là vấn đề, bởi vì tiên ma đại lục phía trên, so ma diễm cốc chủ lợi hại luyện đan sư không tại số ít, khó khăn nhất chính là vật liệu. Mà khu tà hóa lệ đan nguyên liệu chủ yếu, chính là huyền hỏa thánh tâm liên. Loại tài liệu này phi thường khó được, cơ hồ ở trên tiên ma đại lục tuyệt tích, huyền hỏa thánh tâm liên, chính là tiên ma đại lục 9 đại thiên liên một trong. Mặc dù tại 9 đại thiên liên bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ thần dược. Loại cấp bậc này thần dược, liền xem như nhân tộc hai đại thánh địa bên trong cũng chưa chắc có. Bởi vì những này thần dược đều là thượng cổ thời đại, thậm chí là thời điểm thiên địa sơ khai, liền đã sinh ra đến bây giờ kỳ vật. Khu tà hóa lệ đan có thể làm cho những cái kia tẩu hỏa nhập ma người khôi phục bình thường, chính là rất nhiều người tu luyện đều muốn lấy được đan dược. Mà ma diễm cốc chủ, chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả, cái này hỏa diễm sơn mạch, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ phát hiện cái này hỏa diễm sơn mạch có gì chỗ đặc thù. Đúng, ta cũng là tại một lần cơ hội vô tình phía dưới, mới phát hiện cái này huyền hỏa thánh tâm liên. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu, hắn lúc trước phát hiện cái này huyền hỏa thánh tâm liên thời điểm, quả thực là mừng rỡ như điên. Cái kia thật là quá tốt rồi. Ma diễm cốc chủ hai con ngươi cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đối với cái này huyền hỏa thánh tâm liên, cũng là hướng về đã lâu, thế nhưng là một mực lại đều không có cơ hội gặp qua vật thật. Hôm nay, hắn có lẽ thật có thể thấy cái này huyền hỏa thánh tâm liên hình dáng. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Hồng Sa Nữ không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, nàng đang nói chuyện thời điểm, lại rôi ra đầu lươi liếm lấy một chút bờ môi của mình. Tên tham ăn này. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, hắn biết Hồng Sa Nữ khẳng định là muốn ăn cái kia huyền hỏa thánh tâm liên. Đi thôi. Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong phóng lên tận trời, hướng phía hỏa diễm sơn mạch khu vực hạch tâm bay đi. Mà ma diễm cốc chủ cùng Hồng Sa Nữ cũng là lập tức đi theo. Hồng Sa Nữ bản thân liền có nguyên anh cảnh giới tu vi, nàng có thể nương tựa theo thực lực của mình ngự không phi hành, căn bản cũng không cần ma diễm cốc chủ hỗ trợ. Vâng! Đang đến gần hỏa diễm sơn mạch hạch tâm địa phương, phía dưới nham tương phun trào cũng càng ngày càng lợi hại. Những nham tương kia phun trào độ cao, vượt qua 100 mét. Hô hô! Trung quanh nổi lên cuồng phong. Ầm ầm! Tại phía trên không dãy núi, tầng mây dày đặc, những này đám mây ở phía dưới nham tương cùng ánh lửa chiếu ánh phía dưới, đều biến thành màu đỏ. Đại lượng lôi điện tại trong đám mây lấp lóe, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Lăng Phong thậm chí nhìn thấy một chút vết nứt không gian xuất hiện, vùng không gian này cũng rất không ổn định. Bởi vì lúc trước Lăng Phong bị vết nứt không gian cuốn vào, kém chút ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ, cho nên hắn hiện tại hắn nhìn thấy vết nứt không gian này, cảm giác được rất sợ hãi. Chương 661, 661, Long Cốt Thảo. Mà hồng xà nữ thì là một mặt tò mò nhìn đây hết thảy, nàng bản thân liền là sinh trưởng tại Ma Diễm Sơn thế giới nham tương bên trong sinh vật, hoàn cảnh như vậy đối với nàng mà nói, thật là rất thoải mái một loại hoàn cảnh. Ngoại trừ Ma Diễm Cốc thế giới nham tương, hồng xà nữ cũng không có đi qua mặt khác thế giới nham tương. Giờ phút này nàng thật rất muốn hóa thành bản thể, một đầu đâm vào trong nham tương này thư thư phục phục tẩy một tắm rửa. Thế nhưng là không có Ma Diễm Cốc chủ cho phép, nàng không dám làm như vậy. Đối với Ma Diễm Cốc chủ, hồng xà nữ trong lòng vẫn là rất kính úy, ở trong mắt hồng xà nữ, Ma Diễm Cốc chủ liền tương đương là phụ thân của nàng. Lúc trước nàng tại Ma Diễm Cốc thế giới nham tương bên trong, chỉ là một đầu nho nhỏ tiên thiên cảnh giới yêu thú, là Ma Diễm Cốc chủ thu phục nó đằng sau, cho nó cho phục dụng khải linh đan, cuối cùng nàng mới khai linh trí. Ma Diễm Cốc chủ đối với hồng xà nữ rất tốt, hắn không cùng hồng xà nữ ký kết bất luận cái gì khế ước, chỉ cần hồng xà nữ nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể rời đi Ma Diễm Cốc chủ. Bất quá nàng là sẽ không rời đi Ma Diễm Cốc chủ, nàng cũng biết mình bây giờ thực lực còn rất yếu, một khi không có Ma Diễm Cốc chủ bảo hộ, nàng rất dễ dàng liền bị người đi cường giả khác bắt đi. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, phía trước lòng đất phun ra tới nham tương càng ngày càng lợi hại, lăng phong chung quanh bọn họ đều là nham tương. Lão giả lôi thôi chung quanh thân thể xuất hiện một cái màu xanh bọt khí, đem hắn cùng lăng phong thân thể bao khỏa ở trong đó. Mà Ma Diễm Cốc chủ chung quanh thân thể, thì là có ngọn lửa màu đen nhảy lên, đến cách trở chung quanh những nham tương này. Hồng xà nữ hay là cái dạng kia, nàng căn bản cũng không quan tâm những nham tương này, mặc cho những nham tương này vẩy vào trên người nàng. Khi những nham tương này vẩy vào trên người nàng đằng sau, đột nhiên dấy lên một đám lửa, cuối cùng thế mà cùng nàng trên người kiện kia váy màu đỏ dung hợp lại cùng nhau. Lão giả lôi thôi mang theo lăng phong cùng Ma Diễm Cốc chủ sư đồ, tại nham tương này trong thế giới không ngừng xen kẽ. Nơi đây lại có một cái lợi hại như vậy trận pháp. Ma Diễm Cốc chủ cũng là phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút không đúng, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Đúng, trận pháp này hẳn là một vị nào đó đại năng giả bố trí tới, hiện tại đã không trọn vẹn, nếu không ta cũng không có khả năng đi vào đến, bất quá liền xem như trận này đã không trọn vẹn, uy lực cũng không thể khinh thường. Lão giả lôi thôi vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồng Vân tỷ tỷ, đại năng giả đến cùng là cấp bậc gì tu vi? Lăng Phong ở trong lòng đối với hồng xà nữ truyền âm nói. Ta cũng không biết, bất quá ta biết đại năng giả rất lợi hại, so sư tôn ta lợi hại hơn được nhiều. Hồng xà nữ ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nàng cũng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, thế nhưng là nàng nhưng không có phát hiện hoàn cảnh chung quanh có gì đặc thù. Ai, xem ra cảnh giới của ta, cùng sư tôn cảnh giới, còn chênh lệch rất xa nha. Hồng xà nữ ở trong lòng âm thầm cảm thán, nàng giống như Lăng Phong, cũng không biết sư tôn của mình tu vi đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều sơn phong. Những sơn phong này tại nham tương kinh khủng bên trong, thế mà còn có thể không hòa tan. Lăng Phong có thể nhìn thấy những sơn phong kia, có kim loại một dạng quang trạch lấp lóe. Rầm rầm. Những cái kia mãnh liệt nham tương, đập tại trên ngọn núi, như là bọt nước một dạng, lại từ trên núi trượt xuống. Xem ra những sơn phong này, đều là một chút kim loại tạo thành, điểm nóng chạy cực cao. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thê tê. Khi bọn hắn tới gần đằng sau, Lăng Phong phát hiện trên những ngọn núi này, lại có gì rất nhiều điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Nhìn kỹ xuống, hắn phát hiện những này điểm sáng màu đỏ, rõ ràng đều là một ít động vật con mắt. Những động vật này có bốn cái móng vuốt, thân thể lớn lên giống thạch sùng, mặt ngoài thân thể có tinh mịn vảy giáp màu đen, một đầu màu đỏ đường vân, từ đầu trực tiếp xuyên qua đến phần đuôi. Những này bốn chân sinh vật, hình thể lớn nhất vượt qua 30 mét. Bọn chúng tại nhìn thấy Lăng Phong những người này đằng sau, đều phun ra màu đỏ lưỡi. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi biết những sinh vật này tên gọi là gì sao? Lăng Phong không nhận ra những sinh vật này, chỉ có mở miệng đối với hồng xà nữ hỏi. Hắn biết hồng xà nữ là Ma Diễm Cốc chủ đồ đệ, đối với các loại linh dược, còn có các loại sinh vật đều rất có nghiên cứu. Bọn chúng gọi là huyết lân tích, là một loại ngũ giai yêu thú, có kịch độc, thuộc về quần cư sinh vật. Hồng xà nữ rất có kiên nhẫn cho Lăng Phong giảng giải. Sau một lát, bọn hắn xuyên qua một mảnh dãy núi. Lăng Phong phát hiện phía trước xuất hiện vài chục tòa tạo hình kỳ lạ sơn phong, những sơn phong này đều như là Nguyệt Nha một dạng móc ngược trở về. Ngoa tào, những này núi thật kỳ quái nha, thật xinh đẹp. Lăng Phong nhịn không được mở miệng tán thán nói. Những cái kia không phải núi, là một đầu to lớn yêu thú hải cốt. Lão giả Lôi Thôi khẽ nhíu mày, thần sắc lạnh lùng cùng Lăng Phong nói một tiếng. A, yêu thú hải cốt. Lăng Phong nhịn không được hướng phía trước núi nhìn thoáng qua, phát hiện những này núi lộ cao, chí ít đạt đến cao ngàn trượng, một đầu xương sườn liền có chí ít có ngàn trượng dài. Sinh vật này đến cùng là bực nào to lớn. Lăng Phong biết, hắn nhìn thấy những này, chỉ là bại lộ trong không khí, tại nham tương dưới đáy, hẳn là còn có một đoạn. Hắn không cách nào tưởng tượng một đầu này sinh vật đến cùng là bực nào to lớn. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi biết đây là sinh vật gì hài cốt sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Hồng Xà Nữ hỏi, hắn hy vọng có thể từ Hồng Xà Nữ trong miệng biết sinh vật này tin tức. Đây là thượng cổ thời đại giống loài, ta cũng không biết là sinh vật gì. Hồng Xà Nữ khẽ lắc đầu, ở trong lòng đáp lại nói. Sau khi lại tới đây, lão giả Lôi Thôi cùng Ma Diễm Cốc Chủ đều có vẻ hơi cẩn thận. Đó là Long Cốt Thảo. Ma Diễm Cốc Chủ đống nhiên kinh hô lên, cái này Long Cốt Thảo, chính là thất phẩm linh dược. Mà lại cũng là một loại rất thưa thất linh dược. Loài cỏ này bình thường đều là sống tại trên xương rồng, hấp thụ xương rồng tinh hoa sinh dáng dấp. Hắn đối với lão giả Lôi Thôi hỏi, hoan huynh, ta muốn đi thu thập một chút cái này Long Cốt Thảo, không có vấn đề chứ? Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, nói với Ma Diễm Cốc Chủ, ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Ma Diễm Cốc Chủ lên tiếng, sau đó lập tức hướng phía trong đó một cây xương sườn bay đi. Tại Ma Diễm Cốc Chủ tới gần cái kia một cây xương sườn thời điểm, cái kia một cây xương sườn trong nháy mắt sáng lên vô số màu đỏ trận văn, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, mấy chục đạo ánh sáng màu đỏ, tại xương sườn kia bên trên bắn ra, hướng phía Ma Diễm Cốc Chủ gào thét mà tới. Ma Diễm Cốc Chủ thân thể trên không trung lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát những hồng quang kia tập kích. Cuối cùng hắn rơi vào cái kia một cây to lớn trên xương sườn. Sau đó xương sườn kia không ngừng chấn động, đại lượng hồng quang hướng phía Ma Diễm Cốc Chủ vọt tới, trong nháy mắt liền đem Ma Diễm Cốc Chủ thân thể bao khỏa. Một lúc sau, Ma Diễm Cốc Chủ thân thể từ giữa hồng quang vọt ra, về tới Lăng Phong bên cạnh của bọn hắn. Lăng Phong phát hiện Ma Diễm Cốc Chủ trên tay, cầm một gốc dài một thước màu đỏ cỏ non. Cây này màu đỏ cỏ non, nhìn có điểm giống kiếm lan, trung tâm còn có một đám màu lam hoa nhỏ. Lăng Phong lập tức ngửi thấy một trận mùi thơm mê người, không biết là hương hoa hay là cái này cỏ non vốn là có mùi thơm. Chương 662, 662, Thanh Thiên Giao Long. Thơm quá nha. Hồng Xà Nữ đôi mắt đột nhiên sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ cỏ non không ngừng nuốt nước miếng. Tới tay. Ma Diễm Cốc Chủ trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn, hắn lập tức lấy ra một tờ lá bùa dán tại cây này trên cỏ nhỏ. Sau đó một đoàn ngọn lửa màu đen giấy lên, khi hỏa diễm biến mất đằng sau, cây này màu đỏ cỏ non biến thành màu đen, nó bị phong ấn. Cứ như vậy một chút. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn vốn đang coi là Ma Diễm Cốc Chủ bay đến lớn như vậy một cây xương sườn bên trên, có thể thu thập được rất nhiều Long Cốt Thảo, tuy nhiên lại không nghĩ tới chỉ là thu thập được như thế một nhỏ gốc. Cái này không ít. Ma Diễm Cốc Chủ nhìn Lăng Phong một chút, cười nói ra, cây này Long Cốt Thảo. Chí ít có vạn năm, đừng nhìn nó thể tích nhỏ, nhưng là ẩn chứa linh lực rất khủng bố. Cái kia một cây xương sườn bên trong tinh khí, cơ hồ đều bị nó hấp thu. Cây này Long Cốt Thảo dùng để luyện chế Long Lực Đan mà nói, chí ít có thể lấy luyện chế 100 hạt. Long Lực Đan chính là thất phẩm cựu truyền đan dược, như dùng về sau, có thể làm cho đạo quân cấp bậc cường giả trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, mà lại tác dụng phụ cực nhỏ. Dạng này đan dược, cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa tồn lượng cũng không nhiều. Bởi vì luyện chế Long Lực Đan vật liệu thực sự quá khó tìm, mà cái này Long Cốt Thảo, chính là trong đó một vị chủ dược một trong. Chúc mừng sư tôn. Thiên Xà Nữ cũng là một mặt vui vẻ nói với Ma Diễm Cốc Chủ. Ừm. Ma Diễm Cốc Chủ cười cười, hắn đem Long Cốt Thảo thu lại đằng sau, mở miệng đối với Lao Giả Lôi Thôi nói ra, hoan huynh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lão giả Lôi Thôi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Một lúc sau, mấy chục đạo thiên lôi bỗng nhiên hướng phía Lăng Phong bọn hắn bổ tới. Rầm rầm rầm. Những thiên lôi kia bổ vào màu xanh bọt khí phía trên, chỉ là để cái kia màu xanh bọt khí dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Bất quá Lăng Phong lại tại trong lòng sợ hãi không thôi, trước đó hắn bị cuốn tiến trong vết nước không gian, kém chút liền bị những cái kia lôi điện đánh chết, hiện tại hắn trong lòng vẫn như cũ có bóng ma. Cũng may cái này màu xanh bọt khí lực phòng ngự cường đại, những lôi điện này căn bản là không có cách phá vỡ. Tới chỗ này, ma diễm cốc chủ cũng là phóng xuất ra một cái màu đen bọt khí, đem thiên xà nữ cùng hắn cùng một chỗ bao vây lại. Bọt khí này mặc dù là màu đen, nhưng là cái kia nhan sắc cũng không sâu, Lăng Phong vẫn như cũ có thể nhìn thấy thiên xà nữ cùng ma diễm cốc chủ thân ảnh. Bọt khí này nhan sắc, hẳn là cùng ma diễm cốc chủ tu luyện công pháp có quan hệ. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, các loại kỳ quái công kích tiếp lấy xuất hiện, có kinh thiên kiếm khí, cũng có được cường đại phong bạo. Càng là thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng là lão giả Lôi Thôi tựa hồ cũng đối với mấy cái này nguy hiểm sớm có đoán trước, mang theo Lăng Phong bọn hắn nhẹ nhõm tránh khỏi. Một chút không cách nào tránh khỏi, lão giả Lôi Thôi cùng ma diễm cốc chủ liền ngạnh kháng. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một cái cự đại miệng núi lửa phía dưới nham tương không ngừng quay cuồng. Mặc dù có lão giả Lôi Thôi thả ra màu xanh bọt khí bảo hộ, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đánh tới. Thật là ấm áp nha. Thiên xà nữ nhìn phía dưới quay cuồng nham tương, con mắt có chút híp lại, nàng cảm giác được nham tương này nhiệt độ, tựa hồ so ma diễm cốc hỏa diễm thế giới nham tương nhiệt độ cao hơn. Lão đệ, nơi đây chính là trận pháp này một lỗ hổng, là ta thật vất vả mới tìm được, phía dưới tương đối nguy hiểm, ngươi cần phải chú ý. Lão giả Lôi Thôi nhìn phía dưới nham tương, mở miệng nói với ma diễm cốc chủ, giờ phút này nét mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Ừm. Ma diễm cốc chủ gật gật đầu. Sau đó lão giả Lôi Thôi hai tay bóp ấn, từng cái màu xanh phù văn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, những phù văn này lấy hắn làm trung tâm, không ngừng bao quanh. Trúc văn thuật. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn ra được, những này màu xanh phù văn, đều là lão giả Lôi Thôi trống rỗng ngưng tụ ra. Đây chính là thuộc về Trúc văn sư tuyệt kỹ. Trúc văn sư, chính là lợi dụng tự thân lực lượng, cùng với những cái khác năng lượng kết hợp với nhau, cuối cùng ngưng tụ ra từng mai đạo văn. Mà Lăng Phong nhìn ra được, lão giả Lôi Thôi ngưng tụ ra những đạo văn này, đều là thất phẩm đạo văn. Đạo văn, cũng là phân đẳng cấp. Nhất phẩm thấp nhất, mai cho đến cửu phẩm, về phần cửu phẩm phía trên còn có hay không cao cấp hơn, Lăng Phong liền không có hiểu rõ, cho dù là lúc trước hắn đoán những sách vở kia, cũng không có giới thiệu. Cuối cùng, lão giả Lôi Thôi vung tay lên, những này đạo văn màu xanh nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó hóa thành vô số đạo hào quang màu xanh, trong nháy mắt hướng phía dưới nham tương bắn vào đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khi những này đạo văn màu xanh bắn vào trong nham tương thời điểm, Lăng Phong phát hiện nham tương mặt ngoài nhộn nhạo lên từng vòng màu xanh gợn sóng. Trước đó cái kia kịch liệt phun trào nham tương, tựa hồ cũng biến thành bình tĩnh không ít. Những này đạo văn màu xanh, tựa như là mưa điểm một dạng rơi vào nham tương mặt ngoài, cuối cùng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Rất nhanh, cái kia màu xanh gợn sóng liền đem mấy vạn mét vuông nham tương mặt ngoài bao trùm, mà lại tạo thành một cái trận pháp. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại uy áp tại cái kia nham tương dưới đáy truyền đến, sau đó cái kia nham tương kịch liệt chấn động đứng lên. Ngao! Lăng Phong tựa hồ nghe đến một trận to rõ thanh nhầm từ cái kia nham tương dưới đáy truyền đến. Mau lui lại. Ma diễm cốc chủ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lôi kéo thiên xà nữ lui về sau. Nhưng là lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong, nhưng như cũ dừng lại tại ao nham tương kia trên không. Vâng! Ao nham tương kia bị một cỗ cường đại lực lượng xung mở, lập tức một đầu quái vật khổng lồ từ nham tương dưới đáy vọt ra, đây là một đầu thân dài vượt qua ngàn mét giao long. Trên đầu của nó có hai cây sừng hiệu kia là màu xanh. Phía trên có đại lượng phù văn màu xanh, lóe ra chướng mắt thanh quang, trên người lân giáp đều là màu bạc, phía sau lại có từng cây gai ngược, cái kia gai nhọn ở giữa có một tầng hơi mở màu tím màng thịt, giống như là cá chép phía sau vây cá một dạng. Đây là yêu thú cấp 7, thanh thiên giao long. Hồng xà nữ nhìn thấy đầu này lớn giao long đằng sau, nhịn không được kinh hô lên. Cái này thanh thiên giao long chính là thất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là nhân tộc cường giả bên trong đạo quân cựu trọng thiên cường giả, cũng vô pháp cùng đầu này thanh thiên giao long so sánh. Tiểu Hồng Vân, sư bá ta không có đưa qua ngươi lễ vật gì, hôm nay ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Lão giả lôi thôi nhìn chằm chằm đầu kia thanh thiên giao long, sau đó hai tay nhanh chóng bóp ấn. Xoẹt xoẹt. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái kia thanh thiên giao long hội tụ mà đi. Lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện, tại thanh thiên giao long trên thân, lập tức xuất hiện đại lượng màu xanh huỳnh quang, cái kia huỳnh quang không ngừng sáng lên. Lăng Phong phát hiện, tản ra màu xanh huỳnh quang, chính là trước đó bị lão giả lôi thôi bắn vào ao nham tương những cái kia màu xanh đạo văn. Giờ phút này, những cái kia màu xanh đạo văn, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, sau đó biến thành từng cây tơ mỏng, tại thanh thiên giao long trên thân lan tràn ra. Rất nhanh, những tơ mỏng này tại thanh thiên giao long trên thân xen lẫn thành một tấm màu xanh lưới tia, đem thanh thiên giao long cho khóa lại. Tại Lăng Phong bọn hắn nhìn soi mói, cái này cái kia tấm vong lớn màu xanh không ngừng co vào. Chương 663, quỷ dị thạch đầu trận. Ngao. Cái kia thanh thiên giao long không ngừng tranh ghim, từng đợt năng lượng kinh khủng không ngừng tại trên người của nó bạo phát đi ra, nó muốn xông phá cái này màu xanh lưới tia. Thế nhưng là cái này màu xanh lưới tia chẳng những nắm chặt, nó tựa hồ có vô tận ma lực. Tại đâm lưới co vào thời điểm, cái kia thanh thiên giao long bên ngoài thân lớp vảy màu xanh, trực tiếp bị màu xanh lưới tia cắt nát. Thật lớn. Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này chấn kinh, một đầu thân dài vượt qua ngàn mét giao long. Tại lao giả lôi thôi trước mặt, thế mà giống như là một đầu tiểu côn trùng một dạng, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Màu xanh lưới tia không ngừng co vào, cái kia thanh thiên giao long thân thể không ngừng bị cắt chém, những cái kia nát bấy lân giáp, còn có theo nó thể nội thẩm thấu ra huyết dịch, đều không có bay ra ngoài, mà là bị màu xanh lưới tia bao lấy. Thanh thiên giao long vẫn tại không ngừng giãy giụa, cuối cùng nó không có khí lực, màu xanh lưới tia co vào tốc độ cũng càng nhanh. Không đến nửa nén hương, cái kia màu xanh lưới kia biến thành một cái màu xanh tầm nhỏ kén, chỉ có mẫu chỉ đầu lớn như vậy. Há mồm. Lão giả lôi thôi nói với thiên xà nữ. Thiên xà nữ theo bản năng hé miệng, sau đó lão giả lôi thôi đem viên kia kén màu xanh bắn vào trong miệng của nàng. Kén màu xanh kia vào miệng đằng sau, lập tức liền tiến vào hồng xà nữ trong bụng, nàng ngay cả kén màu xanh kia là mùi vị gì đều không có nêm đến. Hồng xà nữ theo bản năng đưa thay sờ sờ bụng của mình, nàng liền không có nghĩ đến chính mình thế mà ăn một đầu thanh thiên giao long. Cái này thanh thiên giao long thể nội cũng là có thượng cổ thần long huyết mạch, đối với thiên xà nữ mà nói, chính là vật đại bổ. Tiểu Hồng, còn không tranh thủ thời gian đa tạ ngươi ly hoan sư bá. Ma Diễm Cốc chủ mở miệng nói với hồng xà nữ, khỏe miệng của hắn bên trên cũng là mang theo vẻ tươi cười, mặc dù hắn cũng có năng lực giết chết đầu này thanh thiên giao long. Nhưng là hắn nhưng không có lao giả lôi thôi loại thủ đoạn cường đại này, thế mà đem toàn bộ thanh thiên giao long phong ấn. Thủ đoạn như thế, thế nhưng là đem thanh thiên giao long thể nội tất cả tinh khí đều khóa lại, không có một chút xíu lãng phí. Mặc dù ma diễm cốc chủ luyện đan rất lợi hại, nhưng là tại phong ấn phương diện này thủ đoạn, ma diễm cốc chủ không cách nào cùng lao giả lôi thôi so sánh. Hồng xà nữ kịp phản ứng, lập tức đối với lao giả lôi thôi hành lễ nói, đa tạ sư bá. Đừng khách khí. Chúng ta đi vào đi. Lão giả lôi thôi nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng thẳng đến cái kia nham tương dưới đáy lao xuống đi. Cái kia màu xanh bọt khí tại tiếp xúc nham tương thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đem chung quanh nham tương cho gạt ra. Ma Diễm Cốc chủ cũng là mang theo hồng xà nữ cùng một chỗ bay vào trong nham tương. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tiến vào nham tương dưới đáy, bọn hắn phát hiện phía dưới này lại có một cái cự đại không gian. Tại không gian này bên trong, không có bất kỳ cái gì nham tương, bất quá nhưng lại có đại lượng đá vụn nổi bồng bềnh giữa không trung. Những đá vụn này mặt ngoài, đều có đại lượng màu đỏ bí văn lấp lóe. Nơi đây chính là trận pháp này hạch tâm, mà huyền hỏa thánh tâm liên, ngay tại cái này một tòa thạch đầu trận pháp hạch tâm. Chúng ta bây giờ liền đi vào. Lão giả lôi thôi nói xong, sau đó mang theo liền dẫn Lăng Phong hướng phía một cái kia thạch trận bay đi, mà ma diễm cốc chủ mang theo hồng xà nữ theo sát sau đó. Ông! Ông! Ông! Tiến vào cái này thạch đầu trận đằng sau, Lăng Phong tựa hồ nghe đến, trong thạch trận này có một loại nào đó thanh âm quái dị quanh quẩn. Giờ phút này lão giả lôi thôi cũng biến thành cẩn thận, Lăng Phong cũng là có chút khẩn trương. Đại khái một chén trà đằng sau, Lăng Phong thấy được một bộ thi thể. Cái này một bộ nhân tộc thi thể liền phiêu phù ở một khối đá bên cạnh, tại Lăng Phong bọn hắn nhìn soi mói, bộ thi thể kia chậm rãi tới gần một khối đá. Ông! Hòn đá kia chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra một trận kỳ quái ba động. Vâng! Tại cái này kỳ quái ba động phía dưới, thi thể kia bỗng nhiên nổ tung. Nổ tung thi thể trong nháy mắt bị phân giải, cuối cùng hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Những này huỳnh quang bay tới tảng đá chung quanh, cuối cùng bị những đá này hấp thu. Bất quá Lăng Phong lại thấy được một cái vòng tay kia tựa hồ là một kiện rất lợi hại pháp bảo, cho dù tại tảng đá phát ra khủng bố ba động phía dưới, vẫn không có bị phá hủy. Vậy khẳng định là bảo vật. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn rất muốn đem vòng tay kia bắt trở lại, thế nhưng là hắn cũng biết trong thạch trận này, thực sự quá nguy hiểm. Hồng Sa Nữ cũng giống như Lăng Phong, hai mắt nhìn chòng chọc vào vòng tay kia. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát hiện trong thạch trận này, chẳng những có nhân tộc cường giả thi thể, mà lại cũng có được rất nhiều yêu thú thi thể. Không nghĩ tới, thế mà cũng có nhiều như vậy sinh vật tiến vào trong trận pháp này. Ma Diễm Cốc chủ ở trong lòng âm thầm cảm thán, trước đó hắn còn tưởng rằng trận pháp này rất bí ẩn, chỉ có lão giả Lôi thôi một người biết. Hiện tại xem ra, tình huống thực tế cũng không như hắn tưởng tượng như vậy. Những thi thể này, chỉ sợ đều là xâm nhập thạch trận này đằng sau, mê thất trong này. Mà lại chết tại trong thạch trận này sinh mệnh, tuyệt đối so với bọn hắn nhìn thấy muốn bao nhiêu, bởi vì những sinh mạng này thi thể, một khi tới gần tảng đá, liền sẽ bị vỡ nát, chôn vùi. Cho nên trong tháng năm dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu sinh mệnh chết tại trong thạch trận này. Bọn hắn chết tại trong thạch trận, cuối cùng đều hóa thành thạch trận này chất dinh dưỡng. Trận pháp như thế, thực sự quá kinh khủng. Giờ này khắc này, Ma Diễm Cốc chủ rốt cục lãnh hội đến thượng cổ đại năng bố trí trận pháp là bực nào đáng sợ. Nếu như không phải có lão giả Lôi thôi mang theo, hắn căn bản cũng không dám vào nhập nơi đây. Lão giả Lôi thôi mang theo Lăng Phong bọn hắn, tại trong thạch trận này ghé qua trọn vẹn 3 ngày. Cuối cùng bọn hắn tiến vào một mảnh khu vực chân không. Một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt. Lập tức, Lăng Phong nhìn thấy đối diện xuất hiện vài bóng người, mấy bóng người kia hắn thế mà nhận biết, đúng là hắn cùng lão giả Lôi thôi, còn có Ma Diễm Cốc chủ cùng Thiên Xà Nữ. Cái này, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, phía trước vùng hư không này, tựa hồ là một chiếc gương, đem bọn hắn chiếu ánh đi ra. Đừng động. Nhưng vào lúc này, lão giả Lôi thôi thanh âm tại Lăng Phong cùng Ma Diễm Cốc chủ sư đồ trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong lập tức đứng vững, liền hô hấp cũng không dám hít thở, mà Hồng Xà Nữ cũng giống như hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện đối diện trong hư không bóng người, vẫn như cũ hướng phía bọn hắn đi tới. Không chỉ như thế, liền ngay cả bọn hắn bên tay trái, chuẩn bị ở sau một bên, sau lưng, thậm chí là đỉnh đầu cùng lòng bàn chân đều xuất hiện người như vậy ảnh. Những bóng người này từ bốn phương tám hướng, hướng phía bọn hắn đi tới. Lão giả Lôi thôi hai mắt có nhàn nhạt thanh mang lấp lóe, không ngừng tại những bóng người này trên thân quét mắt. Lão đệ, bên tay trái, ngươi đem Tiểu Hồng Vân vung đi qua, cùng Lăng Phong thân ảnh trùng điệp. Sau đó thân ảnh của ngươi cùng ta thân ảnh trùng điệp. Ta đếm ba lần, mọi người cùng nhau động. Lão giả Lôi thôi thanh âm lần nữa từ mọi người trong óc quanh quẩn đứng lên. Tốt. Ma Diễm Cốc chủ ở trong lòng đáp lại một tiếng. Mà Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đều lập tức trở nên khẩn trương lên. 3, 2, 1. Lão giả Lôi thôi bắt đầu đếm ngược. Tại đếm tới một thời điểm, hắn cùng Ma Diễm Cốc chủ lập tức động. Lão giả Lôi thôi trực tiếp đem Lăng Phong hướng phía bên phải đỉnh đầu văng ra ngoài. Lăng Phong lập tức nhào về phía đỉnh đầu phương hướng Hồng Xà Nữ. Chương 664, 664, Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Mà lão giả Lôi thôi thì là nhào về phía Ma Diễm Cốc chủ. Cùng lúc đó, Ma Diễm Cốc chủ cũng đem Hồng Xà Nữ văng ra ngoài, sau đó Hồng Xà Nữ hướng thẳng đến Lăng Phong thân ảnh đánh tới. Mà Ma Diễm Cốc chủ thì là nhào về phía lão giả Lôi thôi. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình ở trong hư không ghé qua, tốc độ rất nhanh. Đối diện với hắn, cái kia Hồng Xà Nữ thân ảnh tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng của hắn, nhanh chóng hướng phía hắn bay tới. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hai người phịch một tiếng đụng vào nhau, Lăng Phong cảm giác được chính mình ôm lấy một cái thân thể mềm mại, ấm áp, mềm nhũn, thơm thơm. Hắn theo bản năng lấy tay gãi gãi, cảm giác xúc cảm rất chân thực. Tại trong ngực hắn Hồng Xà Nữ, mở to hai mắt nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng đưa tay tại Lăng Phong trên khuôn mặt bấm một cái, sau đó kéo ra ngoài. Lăng Phong cảm giác được mặt mình có đau một chút. Khu khu. Lúc này, một trận tiếng ho khan truyền đến, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lao giả Lôi Thôi cùng ma diễm cốc chủ không biết lúc nào đứng tại trước mặt bọn họ. A. Hồng Xà Nữ lập tức từ Lăng Phong trong ngực tránh ra, giờ phút này bọn hắn phát hiện mình đã tiến vào một không gian khác bên trong. Thân thể của bọn hắn chính là như thế phiêu phù ở trên hư không. Cái này. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đều mở to hai mắt nhìn, vừa rồi bọn hắn rõ ràng bị quang hướng phương hướng khác nhau, thế nhưng là cuối cùng hai người thế mà ôm ở cùng một chỗ. Ta ôm lấy không phải hư ảnh sao? Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Chính là, đây là có chuyện gì? Hồng Xà Nữ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng ngẩng đầu nhìn Lão giả Lôi Thôi. Lão giả Lôi Thôi mở miệng nhàn nhạt nói ra, vừa rồi đó cũng là một cái trận pháp đặc biệt, muốn phá trận. Chỉ ít cần hai người cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực mới được. Lão giả Lôi Thôi chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng không nhiều làm giải thích, bởi vì hắn biết loại trận pháp này quá cao thâm, cho dù hắn hiện tại cùng Lăng Phong còn có Hồng Xà Nữ giảng, bọn hắn cũng là nghe không hiểu. Đi thôi, đi xem một chút Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hướng phía trước đi đến. Lăng Phong bọn hắn cũng đi theo Lão giả Lôi Thôi sau lưng đi đến. Đại khái đi vài chục bước đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy Lão giả Lôi Thôi thân ảnh biến mất, tại trước mặt bọn hắn không gian dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hắn lập tức ngừng bước chân, đưa tay hướng phía trước sờ soạn, phát hiện tay của mình thế mà biến mất. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được có người kéo hắn tay, trong lòng của hắn giật mình, đang chuẩn bị rút tay về được, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo vào đi. Hắn cảm giác đến phía trước một trận sóng nhiệt đánh tới, hắn cũng phát hiện đem hắn kéo vào được người, lại là Lão giả Lôi Thôi. Không nghĩ tới ngươi như thế sợ. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong mắng một tiếng. Cẩn thận một chút, tổng không sai. Lăng Phong bĩu môi khinh thường, sau đó ma diễm cốc chủ cùng Hồng Xà Nữ cũng tiến vào. Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên đâu? Lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, thế nhưng là vùng không gian này vẫn như cũ là không có cái gì, trống rỗng. Nhìn kỹ. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay tại trước mặt điểm một cái. Ở trước mặt hắn không gian, lập tức dập dờn ra một vòng gợn sóng, cái này một vòng gợn sóng không ngừng mở rộng, sau đó đại lượng màu đỏ trận văn xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt của bọn hắn. Lập tức Lăng Phong bọn hắn liền cảm giác được một trận sóng nhiệt đánh tới. Ngay tại lúc đó, một cái màu xanh bọt khí xuất hiện, đem Lăng Phong thân thể bao vây lại. Mà ma diễm cốc chủ cũng là phóng xuất ra một cái bọt khí màu đen đem thiên xà nữ bảo vệ. Lão giả Lôi Thôi không ngừng xuất thủ, ở trước mặt hắn màu đỏ trận văn, không ngừng bị giải khai. Cuối cùng, cái kia trận văn màu đỏ xuất hiện một cái lỗ thủng, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, mặc dù có Lão giả Lôi Thôi màu xanh bọt khí bảo hộ, Lăng Phong cũng là cảm giác có chút khó chịu. Bất quá Hồng Xà Nữ lại là 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Đi! Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng một chỗ, đi vào lỗ thủng kia bên trong, ma diễm cốc chủ cũng mang theo thiên xà nữ đi vào. Tại trong không gian này, chung quanh có đại lượng tinh thạch, những tinh thạch này đủ mọi màu sắc. Những tinh thạch này nhiều đám sinh trưởng, tại tinh thạch nội bộ, Lăng Phong tựa hồ có thể nhìn thấy có ngọn lửa nhấp nháy. Lăng Phong có thể tại những tinh thạch này bên trên cảm giác được năng lượng ba động khủng bố. Những tinh thạch này, lớn dài đến vài trăm mét. Tinh thạch kia bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, có thể đem Lăng Phong thân ảnh của bọn hắn phản chiếu trong đó. Mặc dù những tinh thạch này rất xinh đẹp, nhưng lại không cách nào hấp dẫn lấy Lăng Phong ánh mắt của bọn nó, bởi vì Lăng Phong hắn cửa ánh mắt đều bị một đóa hoa sen hấp dẫn. Đóa hoa sen này đường kính vượt qua 5 mét, nó liền tọa lạc tại những cái kia ngũ thải trong tinh thạch. Hoa sen giờ phút này đã nở rộ, cánh hoa kia là màu vàng, phía trên có hỏa diễm đang nhảy nhót. Những hỏa diễm kia nhan sắc, tựa hồ có thể đang không ngừng biến hóa, khi thì biến thành màu trắng, khi thì biến thành màu vàng, khi thì biến thành màu xanh, khi thì biến thành màu tím, khi thì biến thành màu đỏ. Tại hoa sen không gian chung quanh, đều đang không ngừng vặn vẹo lên. Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Khi nhìn đến đóa hoa sen này thời điểm, ma diễm cốc chủ nhịn không được kinh hô lên, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được kích động lên. Là một tên cao cấp đan sư, ma diễm cốc chủ so Lăng Phong cùng thiên xà nữ càng rõ ràng hơn cái này Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên chân quý. Loại này thiên địa kỳ vật, đừng nói đạt được, liền xem như hữu duyên nhìn lên một cái, cũng đều thỏa mãn. Đây chính là huyền hỏa thánh tâm liên. Lăng Phong nhìn chầm chầm huyền hỏa thánh tâm liên, ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm tình của hắn cũng không có bao nhiêu ba động, bởi vì hắn đối với cái này huyền hỏa thánh tâm liên căn bản cũng không có cái gì hiểu rõ. Tại sao không có hạt sen cùng củ sen? Ngay cả một mảnh lá sen đều không có. Hồng Sa Nữ dùng nàng cái kia mắt to liếc mắt cái kia một đóa lẻ loi trơ trọi hoa sen một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia thất lạc, lúc đầu nàng còn muốn lấy làm điểm hạt sen cùng củ sen nhấm nháp một chút, nhưng là bây giờ ngay cả một mảnh lá sen đều không có trông thấy, quá làm cho rắn thất vọng. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên là không có lá sen cùng củ sen. Ma Diễm Cốc chủ nhìn Hồng Sa Nữ một chút, nhàn nhạt nói một tiếng, hắn cũng biết chính mình đồ nhi này, khẳng định là muốn ăn củ sen. Chính mình đệ tử này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá tham ăn, Ma Diễm Cốc chủ vẫn luôn rất lo lắng, hắn sợ hai chính mình ngày nào không có ở đây, hắn đồ nhi này, có thể hay không bị những cái kia người có dụng tâm khác, dùng một viên bánh kẹo liền cho lửa gạt đi. Mặc dù hắn thường xuyên đối với Hồng Sa Nữ quán thâu các loại giáo dục, nhưng là Hồng Sa Nữ cái này tham ăn tính tình, vẫn như cũ là không cải biến được, điểm này để Ma Diễm Cốc chủ bị thương rất nặng. Ai? Hồng Sa Nữ khẽ thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía huyền hỏa thánh tâm liên. Mà Ma Diễm Cốc chủ cũng là lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia huyền hỏa thánh tâm liên. 9981 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều là vô giới chi bảo. Hoan huynh, chúng ta dự định thu thập bao nhiêu cánh hoa? Ma Diễm Cốc chủ mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi hỏi. Lão giả Lôi Thôi nhìn Ma Diễm Cốc chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Ta nếu đã tới, liền sẽ không cho những người khác lưu lại bất kỳ vật gì, ta muốn đem cả đóa huyền hỏa thánh tâm liên đều hái đi. Chương 665, 665, phân công hợp tác. Cái gì? Ma Diễm Cốc chủ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn lại hướng phía cái kia huyền hỏa thánh tâm liên nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Ngươi muốn đem nó hái đi. Ma Diễm Cốc chủ khiếp sợ không thôi. Hắn biết cái này huyền hỏa thánh tâm liên chính là thiên địa kỳ vật, chính là hấp thu mảnh này thế giới nham tương bên trong thiên địa tinh hoa sinh trưởng. Mấu chốt nhất là, hắn nhìn ra được, cái này huyền hỏa thánh tâm liên chính là cả tòa thượng cổ đại trận hạch tâm. Một khi cái này huyền hỏa thánh tâm liên bị hái đi, tòa đại trận này liền sẽ sụp đổ, bọn hắn đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đi theo chôn cùng. Nếu như bọn hắn chỉ là hái bao nhiêu phiến cánh hoa, đối với đại trận ảnh hưởng không lớn, đại trận kia cũng sẽ không sụp đổ. Cho nên Ma Diễm Cốc chủ căn bản là không có nghĩ đến lao giả Lôi Thôi lại để cho đem cả đóa huyền hỏa thánh tâm liên đều hái đi. Ta đầu óc bình thường đâu. Lao giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó hắn đối với Lăng Phong mở miệng nói ra, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn thu lấy huyền hỏa thánh tâm liên. Ta muốn làm thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Ngươi cứ việc buông lỏng thân thể của mình là được. Đừng có bất kỳ chống cự gì, chúng ta một chút muốn khống chế ngươi thân thể. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phong sửng sốt một chút, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình muốn ra đại lực, thế nhưng là không nghĩ tới lại cái gì đều không cần làm. Chỉ đơn giản như vậy. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng nói với Ma Diễm Cốc chủ. Lão đệ, chờ một chút ta đi kiểm chế trận linh kia. Ngươi phụ trách thu thập huyền hỏa thánh tâm liên. Lão giả Lôi Thôi biết, cái này một cái bị thượng cổ đại năng bố trí tới trận pháp, chính là một cái rất cao cấp trận pháp, loại trận pháp này đã sinh ra trận linh. Cũng là bởi vì trận linh này tồn tại, cho nên cái này một đóa huyền hỏa thánh tâm liên mới không có hóa thành nhân hình. Bởi vì một khi cái này huyền hỏa thánh tâm liên bên trong sinh ra linh trí, trận linh kia liền sẽ xuất thủ đem linh trí phá hủy. Trận linh chấp hành mệnh lệnh, chính là lúc trước bố trí tòa đại trận này đại năng giả cho nó ra lệnh. Mà muốn đem huyền hỏa thánh tâm liên hái đi, nhất định phải đối mặt cái này thượng cổ đại trận trận linh. Cái này một tòa thượng cổ đại trận trận linh, dưới tình huống bình thường, đều sẽ ở vào trạng thái ngủ say, bởi vì nó mỗi một lần thức tỉnh, đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên nó cũng không thể thời gian dài bảo trì thức tỉnh trạng thái. Chỉ có nó cảm giác được có người uy hiếp đến huyền hỏa thánh tâm liên, hoặc là huyền hỏa thánh tâm liên đản sinh ra linh trí đằng sau, nó mới có thể thức tỉnh. Tốt ta! Ma Diễm Cốc chủ nhìn chằm chằm lão giả Lôi Thôi, cắn răng đằng sau, liền nặng nề gật đầu, nếu lão giả Lôi Thôi sắp điên, vậy hắn liền bồi lão giả Lôi Thôi điên cuồng một lần, nhân sinh có thể có mấy lần cuồng. Bọn hắn cũng đều là cao tuổi rồi người, vì huyền hỏa thánh tâm liên loại này thiên địa kỳ vật, hắn coi như đem mạng ra không thèm đếm xỉa cũng đều đáng giá. Vậy thì bắt đầu đi. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia huyền hỏa thánh tâm liên, chậm rãi hướng phía huyền hỏa thánh tâm liên đi đến. Mà Lăng Phong thì là lưu tại nguyên địa, bị cái kia màu xanh bọt khí bảo hộ lấy. Ma Diễm Cốc chủ cũng là rời đi thiên xà nữ, đi theo lão giả Lôi Thôi đi tới, hắn cũng lưu lại một cái màu đen bọt khí, đem thiên xà nữ bảo vệ. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí thế tại lão giả Lôi Thôi trên thân phát ra. Lăng Phong cùng thiên xà nữ đều cảm giác được, tại thời khắc này, lão giả Lôi Thôi cả người khí chất đều phát sinh cải biến. Trước đó lão giả Lôi Thôi cho bọn hắn cảm giác đều là lười biếng hiền hòa. Nhưng là bây giờ, lão giả Lôi Thôi trên thân phát ra khí thế bức người, mặc dù hắn khí thế trên người cũng không phải là nhằm vào Lăng Phong cùng thiên xà nữ, nhưng là Lăng Phong cùng thiên xà nữ đều cảm giác được có chút không thở nổi, bởi vì giờ khắc này lão giả Lôi Thôi trên thân phát ra khí thế, thực sự quá mạnh. Thời khắc này lão giả Lôi Thôi, tựa như là một tôn chiến thần. Trên thân cái kia Lôi Thôi trường bảo cùng sợi tóc đều không gió mà bay. Hắn từng bước một hướng phía huyền hỏa thánh tâm liên đi đến, dưới chân hư không, tựa như là bình tĩnh mặt nước một dạng, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Ma Diễm Cốc chủ đi theo lão giả Lôi Thôi sau lưng đi vài chục bước đằng sau, liền không có lại đi theo đi tới. Lão giả Lôi Thôi từng bước một đi hướng cái kia huyền hỏa thánh tâm liên, mà trên người hắn khí thế, cũng là từng điểm tăng cường. Ông long. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên trên cánh hoa bi văn, đông nhiên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, từng đợt kỳ lạ ba động tại trên người nó phát ra. Làm thiên địa kỳ vật, cái này huyền hỏa thánh tâm liên mặc dù còn chưa trở thành hình người, nhưng là nó đã có nhất định linh trí. Giờ phút này nó đã cảm thấy lão giả Lôi Thôi trên thân phát ra khí tức, nó cũng tại lão giả Lôi Thôi trên thân, cảm thấy nguy hiểm. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên cánh hoa, lập tức chấn động, từng đạo màu vàng vòng sáng. Tại cánh hoa chung quanh xuất hiện, sau đó những cái kia vòng sáng lập tức hướng phía chung quanh khuyết tán. Vòng sáng tốc độ rất nhanh, lập tức liền khuyết tán đến lão giả Lôi Thôi trên thân, sau đó cùng lão giả Lôi Thôi trên thân phát ra thanh quang đụng vào nhau. Keng! Cái kia vòng sáng cùng thanh quang thời điểm đụng chạm, thế mà phát ra âm vang thanh âm. Thương thương thương! Những cái kia không ngừng khuyết tán vòng sáng, lập tức liền va chạm đến chung quanh những cái kia tinh thạch. Tại tinh thạch kia bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt. Thế nhưng là để Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ kinh ngạc chính là, một đám lửa tại cái kia vết cắt chỗ chui ra, sau đó tinh thạch kia bên trên vết cắt, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thật là lợi hại phòng hộ thủ đoạn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Những này vòng sáng, để Lăng Phong không khỏi nghĩ lên trước đó ở trong Thiên Khanh bí cảnh Tề Hạo, lúc trước Tề Hạo ở trong Thiên Khanh bí cảnh bố trí ra một cái kiếm trận kia cũng sẽ phát ra từng cái vòng sáng, những cái kia vòng sáng uy lực vô tận, những nơi đi qua, những tử linh chiến sĩ kia nhao nhao bị chém ngang lưng. Giờ phút này huyền hỏa thánh tâm liên phòng hộ thủ đoạn, cùng Tề Hạo lúc trước bố trí kiếm trận tương tự. Chỉ bất quá giờ phút này huyền hỏa thánh tâm liên thả ra vòng sáng, uy lực so Tề Hạo kiếm trận kia thả ra vòng sáng cường đại hơn nhiều. Bởi vì Lăng Phong cùng thiên xà nữ chỗ đứng, chính là tại lão giả Lôi Thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ sau lưng, cho nên bọn hắn đều không có nhận vòng sáng công kích. Lão giả Lôi Thôi tiến lên tốc độ không ngừng tăng tốc, giờ phút này hắn cách huyền hỏa thánh tâm liên chỉ có không đến 100 mét. Thế nhưng là hắn càng đến gần huyền hỏa thánh tâm liên, cái kia huyền hỏa thánh tâm liên phát ra vòng sáng uy lực liền càng mạnh. Giờ phút này, lão giả Lôi Thôi hai tay đột nhiên bóp ấn, sau đó vô số đạo văn màu xanh bị hắn ngưng tụ ra. Những này đạo văn màu xanh, vờn quanh tại lão giả Lôi Thôi bên người, không ngừng cùng những cái kia vòng sáng va chạm. Phong thiên. Lão giả Lôi Thôi giống to một tiếng, song trưởng đột nhiên hướng phía cái kia huyền hỏa thánh tâm liên vung đi. Những cái kia vờn quanh tại lão giả Lôi Thôi bên người màu xanh đạo văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu dòng sông màu xanh tuôn hướng huyền hỏa thánh tâm liên. Huyền hỏa thánh tâm liên trên cánh hoa bí văn cũng là trong nháy mắt tách ra chướng mắt hồng quang. Hồng quang kia tạo thành một cái đặc thù hàng rào, đem huyền hỏa thánh tâm liên bảo vệ. Những cái kia đạo văn màu xanh, trong nháy mắt liền đụng vào màu đỏ hàng rào phía trên. Chương 666, 666, Ngục Tỏa Càn Khôn. Thương thương thương. Đại lượng đạo văn màu xanh không ngừng phá thoái, mà cái kia màu đỏ hàng rào phía trên, cũng là xuất hiện đại lượng vết rách. Cuối cùng, cái kia màu đỏ hàng rào phá thoái, đạo văn màu xanh trong nháy mắt liền bay đến huyền hỏa thánh tâm liên trên thân, như là hạt mưa một dạng rơi vào cái kia huyền hỏa thánh tâm liên trên mặt cánh hoa, lập tức hóa thành một chút xíu thanh quang, đem huyền hỏa thánh tâm liên bao vây lại. Đại lượng sợi tơ màu xanh, bắt đầu lan tràn. Tình huống này giống như là trước đó tại nham tương thế giới cửa vào lúc phong ấn đầu kia thanh thiên giao long thời điểm tình huống một dạng. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên không ngừng chấn động, từng đợt cường hoành ba động tại trên người nó phát ra, nó muốn đem dính tại trên người nó sợi tơ màu xanh chấn thoát. Thế nhưng là nó vẫn như cũ trốn tránh không được bị phong ấn vận mệnh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động đứng lên. Trong hư không xuất hiện đại lượng điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn những cái kia điểm sáng màu đỏ, sau đó một bàn tay hướng phía những cái kia không ngừng hội tụ vào một chỗ điểm sáng vô tới. Một cái cự đại màu xanh trưởng ấn bay ra, hướng phía những cái kia điểm sáng màu đỏ gào thét mà đi. Ầm. Những cái kia điểm sáng màu đỏ bị màu xanh trưởng ấn vô chúng, trong nháy mắt liền tản ra. Bất quá những này điểm sáng màu đỏ cũng không có biến mất, mà là bay đến một nơi khác, tiếp tục ngưng tụ cùng một chỗ. Khi chúng nó ngưng tụ tới trình độ nhất định đằng sau, lão giả Lôi Thôi xuất thủ lần nữa, đem những cái kia điểm sáng màu đỏ đánh tan. Cái kia điểm sáng màu đỏ tựa hồ nổi giận, lập tức hướng phía lão giả Lôi Thôi gào thét mà đến, hướng phía lão giả Lôi Thôi phát động công kích. Hừ. Lão giả Lôi Thôi hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay ở trước mặt mình nhẹ nhàng một chút, sau đó ở trước mặt hắn không gian nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, những rung động này cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy, đại lượng điểm sáng màu đỏ nuốt vào. Những điểm sáng màu đỏ này tựa hồ có chút sợ hãi, lập tức lui lại. Ầm ầm. Vùng không gian này chấn động đến càng thêm lợi hại, càng ngày càng nhiều điểm sáng màu đỏ xuất hiện, những điểm sáng màu đỏ này cũng không có ngưng tụ, chính là tại vùng không gian này bên trong lung tung bay múa. Khi những điểm sáng màu đỏ này đạt tới trình độ nhất định đằng sau, bọn chúng đột nhiên tụ tập cùng một chỗ. Vâng. Một cỗ cường đại uy áp tại cái kia điểm sáng màu đỏ bên trong bạo phát đi ra. Tại Lăng Phong cùng Thiên Xà Nữ nhìn soi mói, những cái kia điểm sáng màu đỏ ngưng tụ thành một cái vóc người nóng nảy, khuôn mặt nữ tử yêu diễm. Nữ tử này người mặc một kiện màu đỏ chiến giáp, trên chiến giáp kia có vô số trận văn màu vàng lấp lóe, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía trên chiến giáp trận văn hội tụ mà đi, cuối cùng bị trên người nàng chiến giáp hấp thu. Tay nàng nắm một thanh tam xoa kích, uy phong lâm liệt, bất quá nàng thần sắc băng lãnh, đôi mắt kia lóe ra hừng quang, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng toàn thân trên dưới đều có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, liền ngay cả trong tay nàng thành kia tam xoa kích cũng giống như thế. Nữ tử này hẳn là lão bất tử nói tới trận linh đi. Lăng Phong nhìn xem cái này một tên người mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử, ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Nữ tử kia tại thành hình sát na, lập tức huy động trong tay tam xoa kích, một đạo ánh sáng màu đỏ lập tức xuất hiện, hướng phía lão giả Lôi Thôi kích xạ mà tới. Lão giả Lôi Thôi vung tay lên, mặt ngoài thân thể hào quang màu xanh lần nữa tăng cường, sau đó dùng bàn tay ngăn trở đạo này ánh sáng màu đỏ. Vâng! Lão giả Lôi Thôi bàn tay cùng hào quang màu đỏ này tiếp xúc đằng sau, lập tức buộc phát ra một trận năng lượng ba động khủng bố, mà lão giả Lôi Thôi thân thể ở trong hư không, bị đạo hồng quang này đẩy di động mấy chục mét mới dừng lại. Tại lão giả Lôi Thôi thân thể di động thời điểm, Lăng Phong cùng Thiên Xà Nữ đều trông thấy không gian chung quanh tạo nên kịch liệt gợn sóng. Không gian kia gợn sóng đâm vào hai người bọn họ chung quanh thân thể bọt khí bên trên, bọt khí kia cũng là lập tức chấn động. Bởi vì lão giả Lôi Thôi cùng trận linh so chiêu, không cách nào toàn lực phong ấn cái kia huyền hỏa thánh tâm liên, cái kia màu xanh lưới tia lại bị huyền hỏa thánh tâm liên tránh thoát không ít. Từng đoàn hỏa diễm các loại màu sắc hỏa diễm, không ngừng từ màu xanh lưới tia bên trong dâng lên mà ra. Mặc dù Lăng Phong có màu xanh bọt khí bảo hộ, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được không gian xung quanh nhiệt độ đang không ngừng lên cao. Lão đệ, thu lấy thánh liên. Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với ma diễm cốc chủ. Tốt. Ma diễm cốc chủ gật gật đầu, sau đó lập tức hướng phía huyền hỏa thánh tâm liên phóng đi. Đi vào huyền hỏa thánh tâm liên bên cạnh, ma diễm cốc chủ thể nội cũng là buộc phát ra khí thế kinh khủng. Hai tay của hắn bên trên lập tức giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu đen. Hắn không ngừng phất tay, từng đoàn ngọn lửa màu xám bị hắn vung ra. Những này ngọn lửa màu đen đang bay về phía huyền hỏa thánh tâm liên thời điểm, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành từng thanh sắc bén loan đao. Hiu hiu hiu. Những này loan đao chém về phía huyền hỏa thánh tâm liên gốc rễ, chặt đứt nó cùng cái kia đâm vào những tinh thạch kia bên trong sợi rễ, đoạn tuyệt năng lượng của nó nơi phát ra. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên mặc dù không có củ sen, nhưng là nó hay là có sợi rễ của nó không ngừng từ dưới đáy trong tinh thạch hấp thụ năng lượng, để nó không ngừng trưởng thành. Giờ phút này sợi rễ càng là nó đối kháng lao giả lôi thôi năng lượng nơi phát ra. Nếu như sợi rễ của nó bị toàn bộ chặt đứt mà nói, vậy nó liền sẽ bị lao giả lôi thôi triệt để phong ấn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Huyền hỏa thánh tâm liên sợi rễ, chẳng những bị ma diễm cốc chủ chặt đứt. Những cái kia trước đó bị huyền hỏa thánh tâm liên chống ra màu xanh lưới kia, cũng là lần nữa thu nạp. Nhưng vào lúc này, trong trận linh thể kia buộc phát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố, vùng không gian này bên trong lực lượng hỏa diễm, đều điên cuồng hướng phía tam xoa kích tụ đến. Nàng lập tức cơ tam xoa kích, hướng phía ma diễm cốc chủ bổ tới. Một đạo hư ảnh trên tam xoa kích nhanh chóng biến lớn, mà lại hư ảnh này cũng không ngừng ngưng thực, cuối cùng giống như biến thành thực chất đồng dạng, tản ra huy năng kinh khủng, hướng thẳng đến ma diễm cốc chủ chém vào xuống. Ngay tại tam xoa kích sắp chặt tới ma diễm cốc chủ thời điểm, một cái màu xanh trưởng ấn to lớn đập vào thanh kia to lớn tam xoa kích phía trên. Vâng! Thanh kia do năng lượng ngưng tụ mà thành tam xoa kích, trong nháy mắt liền bị năng lượng màu xanh cự trưởng đập nát. Cái kia cường hoành năng lượng, trực tiếp tại vùng không gian này bên trong tàn phá bừa bãi, Lăng Phong cùng thiên xà nữ thân thể trong nháy mắt bị tung bay. Bất quá cũng may bọn hắn có bọt khí bảo hộ, không có nhận tổn thương gì. Trung quanh những tinh thạch kia, tại cái này cường hoành năng lượng trùng kích phía dưới, xuất hiện không ít vết rách. Đại lượng hỏa diễm tại những tinh thạch này vết rách bên trong phun ra, ngay sau đó những vết rách này nhanh chóng chữa trị. Lão giả lôi thôi lập tức hướng phía trận linh kia xông đi lên, mở miệng hét lớn, ngục tỏa càn khôn. Vâng! Lôi thôi tới thể nội buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hết thể ba cây màu xanh xiềng xích từ trong cơ thể của hắn bay ra, hướng phía trận linh nữ tử kia quấn quanh mà đi. Cái kia màu xanh xiềng xích rất nhanh liền đem trận linh nữ tử cho quân lấy. Trận linh không ngừng giãy giụa, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, nàng muốn hóa thật là hư, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào toại nguyện. Đem trận linh vây khốn đằng sau, lão giả lôi thôi lập tức đối với Lăng Phong mở miệng nói ra, vung lỏng. Lăng Phong lập tức hít thở sâu một hơi, thân thể cái kia căng cứng thân ảnh lập tức giãn ra. Lão giả lôi thôi đi vào Lăng Phong trước mặt, sau đó hai tay bắt ấn, cuối cùng đưa tay điểm vào Lăng Phong chỗ mi tâm kiếm ấn phía trên. Chương 667, 667, huyền hỏa thánh tâm liên tới tay. Xoẹt. Lăng Phong cảm giác được chính mình chỗ mi tâm kiếm ấn bắt đầu nóng lên, một dòng nước nóng tại kiếm ấn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt dọc theo kinh mạch của hắn, tràn vào trong đan điền của hắn, cuối cùng tràn vào hắn trúc cơ đạo đài bên trong. Ông long. Lăng Phong cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài chấn động, mà trúc cơ đạo đài bên trên bí văn, cũng là trong nháy mắt phát sáng lên. Đi ra cho ta. Lão giả lôi thôi đưa tay tại Lăng Phong trong đan điền vỗ. Lăng Phong miệng há ra, hắn phát hiện chính mình trúc cơ đạo đài, thế mà từ trong miệng của hắn bay ra. Vâng. Khi Lăng Phong trúc cơ đạo đài bay ra ngoài đằng sau, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức phát ra, cái kia trúc cơ đạo đài không ngừng biến lớn. Trúc cơ đạo đài bay thẳng đến cái kia huyền hỏa thánh tâm liên trên không, đại lượng màu xám khí tức rủ xuống, sau đó đem huyền hỏa thánh tâm liên cho bao vây lại. Lên! Lão giả lôi thôi khống chế Lăng Phong trúc cơ đạo đài, sau đó chậm rãi dâng lên, Lăng Phong trúc cơ đạo đài, lôi kéo cái kia huyền hỏa thánh tâm liên không ngừng lên cao. Ken két! Tại huyền hỏa thánh tâm liên gốc tinh thạch, không ngừng xuất hiện vết nứt, huyền hỏa thánh tâm liên thế mà bị nhổ tận gốc. Toàn bộ không gian bắt đầu đung đưa kịch liệt, bởi vì huyền hỏa thánh tâm liên chính là cái này thượng cổ đại trận trận nhãn. Giờ phút này huyền hỏa thánh tâm liên bị rút lên đến, trận pháp cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng, huyền hỏa thánh tâm liên bị hoàn toàn rút lên tới. Thu! Lão giả lôi thôi hét lớn một tiếng, Lăng Phong trúc cơ đạo đài tản mát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, trực tiếp đem cái kia huyền hỏa thánh tâm liên nuốt vào. Lăng Phong phát hiện huyền hỏa thánh tâm liên bị thu vào trúc cơ đạo đài nội bộ trong thế giới. Ầm ầm, những tinh thạch kia nhao nhao nổ tung, đại lượng hỏa diễm dâng lên mà ra, quét sạch vùng không gian này. Những ngọn lửa này đô chiều lấy trận linh kia hội tụ mà đi. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng tại trận linh kia trên thân bạo phát đi ra, cái kia quấn quanh ở trên người nàng xiềng xích màu xanh, trong nháy mắt kéo căng đoạn, nàng lại lần nữa khôi phục tự do, mà lại khí tức so vừa rồi càng thêm cường đại. Lão giả Lôi Thôi vung tay lên, Lăng Phong thiên mệnh đạo đài, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu xám, hướng phía Lăng Phong bay tới, Lăng Phong theo bản năng hé miệng. Cái kia thiên mệnh đạo đài trong nháy mắt liền bay vào trong miệng của hắn, Lăng Phong cảm giác được một trận nhiệt lưu vọt vào đan điền của mình, hắn nội thị xem xét, phát hiện trúc cơ đạo đài về tới trong đan điền của mình. Cái này, trong lòng của hắn chấn kinh, hắn biết đan điền cũng không phải là bụng của hắn, thế nhưng là thiên mệnh đạo đài, lại có thể từ trong miệng của hắn mặt bay ra, đây quả thật là gặp quỷ. Giống, nhìn thấy huyền hỏa thánh tâm liên bị thu lấy, trận linh kia cũng là nổi điên, mái tóc dài của nàng lung tung bay múa, mặt ngoài thân thể nhảy lên hỏa diễm, cũng là do lúc đầu màu đỏ, chuyển biến trở thành màu trắng, nhiệt độ kinh khủng kia, trực tiếp chung quanh tinh thạch hòa tan. Tiểu Hồng Vân, ngươi mang theo Lăng Phong đi trước. Lão giả Lôi Thôi vung lên ống tay áo, sau đó một đạo thanh quang hướng phía thiên xà nữ cùng Lăng Phong phong tới, đạo thanh quang này đem Lăng Phong cùng thiên xà nữ bao lấy, mang theo hai người bọn họ bay ra mảnh này tinh thạch không ở giữa. Rời đi mảnh này tinh thạch không ở giữa thời điểm, Lăng Phong cùng thiên xà nữ phát hiện vô số màn sáng cấm chế xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Những màn sáng cấm chế này, không ngừng co vào, tựa hồ muốn đem bọn hắn đều phong ấn. Thế nhưng là thanh quang kia, mang theo Lăng Phong cùng thiên xà nữ trực tiếp đâm vào những này màn sáng trên cấm chế, xuyên thấu những này màn sáng cấm chế. Rầm rầm rầm. Thanh quang uy lực rất mạnh, nhưng là tại xuyên qua những này màn sáng cấm chế đằng sau, Lăng Phong phát hiện bao vây lấy hắn cùng thiên xà nữ thanh quang cũng đang không ngừng yếu bớt. Lăng Phong cũng không biết bọn hắn đột phá bao nhiêu tầng màn sáng. Cuối cùng, hào quang màu xanh mang theo hắn cùng thiên xà nữ vọt vào thế giới nham tương bên trong. Ẩm. Thanh quang kia rốt cục biến mất. Ẩm ẩm. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy phía dưới nham tương không ngừng bộc phát, chung quanh những cái kia ngọn núi không ngừng lắc lư. Một chút đại sơn xuất hiện vết rách kia không ngừng lan tràn, những đại sơn kia bắt đầu sụp đổ. Lăng Phong cùng thiên xà nữ thân thể rơi vào thế giới nham tương bên trong, bọn hắn bị bọt khí bảo hộ lấy, theo những nham tương kia hướng phía bên ngoài chạy tới. Xoẹt xoẹt. Cái kia nóng bỏng nham tương không ngừng tiêu hao bên cạnh bọn họ bọt khí năng lượng. Bầu trời không ngừng có cự thạch nện xuống, toàn bộ hỏa diễm sơn mạch đều rung động dữ dội đứng lên, vô số nham tương phun trào. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ở tại hỏa diễm sơn mạch người chung quanh, giờ phút này cũng bị hỏa diễm sơn mạch phát sinh chấn động quấy nhiêu đến. Một chút nhân tộc cường giả, nhao nhao đằng không mà lên, bay đến trên bầu trời, hướng phía hỏa diễm sơn mạch chỗ sâu nhìn ra xa. Giờ phút này, hỏa diễm sơn mạch dưới đáy nham tương, không ngừng phun trào, rất nhiều ngọn núi trực tiếp nổ tung, những cái kia nóng bỏng nham tương, trực tiếp phun đến mấy ngàn trượng không trung, chui vào đến trong tầng mây kia. Ngao ngao, liền ngay cả một chút sinh hoạt tại hỏa diễm sơn mạch thế giới nham tương bên trong yêu thú cường đại, cũng nhận kinh hãi, nhao nhao từ thế giới nham tương bên trong chui ra ngoài, chạy trốn tứ phía. Những nham tương kia phun ra đến mấy ngàn trượng không trung đằng sau, hình thành đầy trời mưa lửa, lại vẩy xuống ở trong hỏa diễm sơn mạch. Đại lượng nham tương hướng phía hỏa diễm sơn mạch chung quanh lan tràn, thôn phệ hết thảy. Đi mau. Những cái kia ở tại hỏa diễm sơn mạch chung quanh nhân tộc, lập tức hướng phía chung quanh chạy trốn. Những này tại hỏa diễm sơn mạch chung quanh ở lại nhân tộc, đều là một chút tu vi cường đại hỏa thuộc tính người tu luyện, người bình thường căn bản là không cách nào tại hỏa diễm sơn mạch trong phạm vi ngàn dặm sinh tồn. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn bị cuốn tiến trong nham tương, hai người tại nham tương dưới đáy theo nham tương không ngừng di động, ở bên cạnh họ bạc khí, đã xuất hiện đại lượng vết rách. Phanh. Đồng nhiên, thiên xà nữ chung quanh thân thể bọt khí dẫn đầu phá toái. Ngao. Thiên xà nữ há mồm phát ra một trận tiếng long ngâm, sau đó thân thể của nàng bộc phát ra yêu diễm hồng quang, nàng trong nháy mắt khôi phục lại bản thể trạng thái, biến thành một đầu dài đến 100 mét cự xà màu đỏ. Nàng há miệng liền đem Lăng Phong nuốt vào. Nhưng vào lúc này, ở phía trên một tòa cao tới mấy ngàn trượng sơn phong sụp đổ, đại lượng tảng đá hướng phía dưới rơi xuống. Thiên xà nữ lập tức chui vào trong nham tương, mang theo Lăng Phong hướng phía bên ngoài bay đi. Mặc dù chui vào trong nham tương, có thể né tránh một chút vỡ nát sơn phong, nhưng là tại trong nham tương, thiên xà nữ phát hiện tốc độ của mình giảm xuống rất nhiều. Hiện tại loại tình huống này, nàng không dám chậm trễ chút nào, nhất định phải tranh thủ thời gian, mau rời khỏi nơi này. Cho nên nàng từ trong nham tương bay ra, mang theo Lăng Phong trên không trung bay múa. Nàng chính là nguyên anh cảnh giới yêu thú, có thể làm được ngự không phi hành. Phanh phanh. Đầy trời đá vụn nện xuống, thiên xà nữ chỉ có thể tránh đi những cái kia thể tích to lớn tảng đá, những cái kia thể tích nhỏ một điểm tảng đá không ngừng nện ở trên người nàng. Những đá này từ vạn mét không trung rơi xuống, lực trùng kích rất lớn, nện ở trên người nàng, nàng cũng cảm giác được rất đau. Mà tại thiên xà nữ trong mồm Lăng Phong, cũng cảm giác được thiên xà nữ thân thể truyền đến chấn động to lớn, hắn có thể cảm giác được thiên xà nữ đang chịu đựng rất cường đại công kích. Thiên xà nữ mang theo Lăng Phong liều mạng chạy trốn. Thời khắc này hỏa diễm sơn mạch, phảng phất ngày tận thế tới thế giới. Chương 668, 668, ngươi muốn bảo vệ ta. Sau một canh giờ, thiên xà nữ cũng không biết bị những tảng đá kia đập bao nhiêu lần, thân thể của nó đã mình đầy thương tích, cái kia mỹ lệ lân giáp đã chóc ra rất nhiều. Đồng nhiên, nàng phát hiện phía dưới nham tương, thế mà bắt đầu đảo lưu. Nó quay đầu hướng phía sau lưng xem xét, phát hiện tất cả nham tương đô chiều lấy hỏa diễm sơn mạch đảo lưu trở về. Mà không khí chung quanh cũng nhận ảnh hưởng, chẳng những thổi hướng hỏa diễm sơn mạch chỗ sâu, tạo thành to lớn phong bạo. Thiên xà nữ nhìn thấy tình huống này, lập tức quay người tiếp tục hướng phía bên ngoài bay đi. Sau nửa canh giờ, nàng rốt cục mang theo Lăng Phong thoát đi phong bạo khu vực, giờ phút này nàng dừng lại tại một tòa núi lớn đỉnh núi, đã kiệt sức. Nàng há mồm đem Lăng Phong phun ra, thân thể của nàng vụt nhỏ lại, sau đó biến thành một đầu chỉ có dài 4 thước tiểu xà, hai mắt vô thần, có vẻ hơi hể vải suy sụp. Lăng Phong sau khi đi ra, bao khỏa kia lấy hắn bọt khí, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phá toái. Hồng Vân tỷ tỷ. Lăng Phong lập tức đưa tay đem thiên xà nữ nâng lên tới. Màu đỏ tiểu xà ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói với Lăng Phong, Lăng Phong đệ đệ, ta buồn ngủ quá, ta nghỉ ngơi trước một hồi, ngươi nhanh lên chạy. Thiên xà nữ nói, con mắt hơi híp. Hồng Vân tỷ tỷ. Nhìn xem trên lòng bàn tay cái kia lân giáp chóc ra hơn phân nửa, mà lại vết máu loang lổ tiểu xà màu đỏ, Lăng Phong rất đau lòng, hắn lập tức đem trên thân tất cả tam phẩm linh dịch chữa thương đều lấy ra, sau đó bôi ở tiểu xà màu đỏ trên thân. Hồng xà nữ mặc dù là tứ giai yêu thú, nhưng là Lăng Phong tam phẩm khôi phục linh dịch, cũng có thể để trên người nàng thương thế khôi phục không ít, cái kia lân giáp chóc ra địa phương, thế mà nhanh chóng mọc ra một chút mới lân giáp. Hồng xà nữ con mắt có chút mở ra, quay đầu nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện chính mình cái kia chóc ra lân giáp đã mọc ra, trong con mắt của nàng xuất hiện một tia kinh ngạc, phun màu đỏ lưỡi nói với Lăng Phong, Lăng Phong đệ đệ, ngươi linh dịch này quá lợi hại. Ta còn có không ít, ngươi uống một chút đi. Lăng Phong đem bình thuốc đưa tới thiên xà nữ trước mặt, thiên xà nữ trực tiếp đem đầu ngả vào bình thuốc kia trước mặt, hé miệng từng ngụm uống vào linh dịch chữa thương. Mùi vị kia cũng không tệ lắm. Nàng sau khi uống vài hớp, ngẩng đầu nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó lại tiếp tục uống. Lăng Phong đem trên thân tất cả tam phẩm linh dịch chữa thương đều để thiên xà nữ uống cạn. Thiên xà nữ uống những này linh dịch chữa thương đằng sau, cũng tinh thần không ít. Nàng nằm nhoài Lăng Phong trên bàn tay, ngẩng đầu nhìn phía trước đỏ rực bầu trời, hai cái mắt nhỏ bên trong toát ra một tia lo lắng, nói ra, cũng không biết sư tôn ta cùng sư bá thế nào. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Lăng Phong mở miệng đối với hồng xà nữ an ủi. Ừm. Hồng xà nữ gật gật đầu, đồng nhiên Lăng Phong cảm giác được thân thể của nàng nóng lên, trên người nàng lân giáp cũng là bắt đầu phát sáng. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với thiên xà nữ hỏi. Hoàng bét, là sư bá phong ấn tại trong cơ thể ta đầu kia thanh thiên giao long lực lượng bạo phát, ta hiện tại đến tiến vào trạng thái ngủ đông, luyện hóa những năng lượng này. Trong khoảng thời gian này, ta liền theo ngươi, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta nha. Hồng xà nữ mở miệng nói với Lăng Phong, nó phương thức tu luyện cùng nhân tộc phương thức tu luyện không giống với, nàng mỗi một lần tu luyện, đều muốn tiến vào ngủ đông kỳ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Lăng Phong đối với thiên xà nữ một mặt trịnh trọng nói. Ừm, vậy ta tu luyện. Thiên xà nữ gật gật đầu, sau đó tại Lăng Phong trên lòng bàn tay cuộn mình đứng lên, thân thể cuộn thành một vòng tròn, sau đó đem cái kia cái đầu nhỏ chôn ở trong thân thể liền ngủ thật say. Tại thiên xà nữ ngủ đằng sau, Lăng Phong cảm giác được thiên xà nữ trên thân phát ra nhiệt độ càng ngày càng cao. Đại khái 10 hơi đằng sau, thiên xà nữ thân thể giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Lăng Phong thể nội tiên thiên chân nguyên lập tức tuôn hướng hai tay, sau đó đem ngọn lửa này nhiệt độ ngăn cách. Bởi vì ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, tại không vận chuyển phượng hoàng kiếp tình huống dưới, thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên chỉ có thể dùng tiên thiên chân nguyên ngăn cách ra. Để chỗ nào mà tốt đâu? Lăng Phong nhìn xem thiên xà nữ, không khỏi nhíu mày, hắn lúc đầu muốn đem thiên xà nữ giấu ở trong ngực hắn, thế nhưng là thiên xà nữ thân thể không ngừng toát ra hỏa diễm, giấu ở trong ngực hắn mà nói, hắn sẽ bị nung cháy. Lư Hương. Lăng Phong nghĩ đến Lư Hương, thế nhưng là hắn lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này, hắn không có hướng trong Lư Hương buông tha vật sống, vạn nhất Lư Hương đem hồng xà nữ luyện hóa hết, vậy liền thẳng rồi. Xem ra, chỉ có thể đem nàng thu vào lưu ảnh thạch không gian. Lăng Phong âm thầm cảm thán một tiếng, hắn đối với lưu ảnh thạch không gian sử dụng, vẫn luôn có mang cảnh giác, bởi vì hắn lo lắng cái kia huyết vô cực không phải người tốt. Nhưng là bây giờ tình huống này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại cái này huyết vô cực còn có cầu ở hắn, hắn cũng không sợ cái kia huyết vô cực. Hắn lập tức hướng phía lưu ảnh thạch quán thâu tiên thiên chân nguyên, đồng thời tại trong miệng mặc niệm lấy mật chú. Một đạo bạch quang lấp lóe, sau đó đem hắn thân thể cùng thiên xà nữ cùng một chỗ nuốt hết. Sau một khắc, Lăng Phong ôm thiên xà nữ tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, mà lưu ảnh thạch thì là rơi xuống tại đỉnh núi. Sau đó trong nháy mắt trở nên trong suốt, tựa hồ biến mất một dạng. Mà Lăng Phong tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, ôm thiên xà nữ đi vào một đống linh thạch bên cạnh, hắn tại trên linh thạch kia lột một hồi, làm thành một cái ổ nhỏ. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem thiên xà nữ đặt ở cái kia ổ nhỏ bên trong. Thiên xà nữ giờ phút này đã tiến vào trạng thái ngủ đông, nàng mỗi một lần hô hấp, lỗ mũi đều sẽ phun ra ngọn lửa màu đỏ. Mặc dù ngọn lửa này nhiệt độ rất cao, nhưng lại không cách nào đem linh thạch cháy hỏng. Cho dù là hơn vạn độ nhiệt độ cao, đều không thể đem linh thạch thiêu hủy. Cho nên Lăng Phong cũng không lo lắng thiên xà nữ sẽ đem chung quanh linh thạch đốt dung. Thu xếp tốt thiên xà nữ đằng sau, Lăng Phong lúc này mới rời đi lưu ảnh thạch không gian, hắn ngay tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra một chút thân thể của mình. Ý thức của hắn tiến vào thiên mệnh đạo đài bên trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, lập tức hắn cảm giác đến một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Tại thiên mệnh đạo đài trong thế giới, Lăng Phong cảm giác được chính mình là chúa tể. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác được trong thế giới này, có một cỗ lực lượng. Hắn lại khống chế không được. Cỗ lực lượng này, chính là kén màu xanh kia. Kén màu xanh kia, phiêu phủ ở dãy núi trên không, tản ra kinh khủng sóng nhiệt. Tại cái này kinh khủng sóng nhiệt phía dưới dãy núi, đều đã bị nướng khét. Mà ở trong dãy núi dòng sông, nước sông kia cũng là đang không ngừng bị bốc hơi. Huyền hỏa thánh tâm liên. Lăng Phong ý thức bay tới cái này kén màu xanh chung quanh, cảm giác được kén màu xanh này phát ra nhiệt lượng, ngay tại không ngừng tăng lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình mi tâm nóng lên. Lão giả lôi thôi thanh âm lập tức tại trong đầu của hắn quanh quẩn đứng lên. Tiểu tử, các ngươi an toàn không? An toàn. Các ngươi đâu? Lăng Phong lập tức ở trong lòng đáp lại một câu. Chúng ta còn tại cái kia thượng cổ đại trận bên trong. Cái này thượng cổ đại trận so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn. Trong thời gian ngắn, ta cùng ma diễm cốc chủ hẳn là không cách nào thoát thân. Đây đối với ta cùng ma diễm cốc chủ tới nói, là một trận tạo hóa, vượt đi qua chúng ta đều thu hoạch không ít, nhịn không qua đi, chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Chương 669, Phượng Hoàng Kiếp Đệ Nhị Biến. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên bên trên, ta hết thể bày ra 9 lớp phong ấn, mỗi một trọng phong ấn giải khai, cái kia huyền hỏa thánh tâm liên buộc phát lực lượng đều sẽ tăng cường, khi lớp phong ấn thứ 9 triệt để bị xông mở đằng sau. Nếu như ngươi không thể áp chế cái này huyền hỏa thánh tâm liên, vậy ngươi liền sẽ tan thành mây khói. Đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão giả lôi thôi thanh âm biến mất, Lăng Phong cũng cảm giác được mi tâm kiếm ấn từ từ biến mát. Cái đồ chơi này sẽ còn bộc phát. Lăng Phong nhìn xem bị phong ấn huyền hỏa thánh tâm liên, không khỏi nhíu mày. Hắn biết cái này huyền hỏa thánh tâm liên chính là thiên địa kỳ vật, hắn có thể được đến, cũng là gặp vận may. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch, thứ này hiện tại còn không thuộc về hắn. Khi huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn phía trên hoàn toàn biến mất, huyền hỏa thánh tâm liên lực lượng liền sẽ bộc phát. Nếu như hắn không thể đem huyền hỏa thánh tâm liên luyện hóa, như vậy huyền hỏa thánh tâm liên liền sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Hay là rời khỏi nơi này trước lại nói, hiện tại lao hôn đản kia đã bị nhốt rồi, ta cũng đã nhận được huyền hỏa thánh tâm liên, hay là đi trước thể tông đi. Lăng Phong ở trong lòng làm ra sau khi quyết định, liền rời đi đỉnh núi này. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết chính mình thân ở địa phương nào, hắn muốn tìm một người hỏi một chút, tuy nhiên lại phát hiện đừng nói là người, liền xem như một con yêu thú cũng không tìm tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được chính mình thiên mệnh đạo đài chấn động mạnh, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ ở trong thiên mệnh đạo đài bạo phát đi ra. Hắn cảm giác đến một dòng nước nóng trong nháy mắt ở trong thiên mệnh đạo đài bạo phát đi ra. Kinh mạch của hắn tại cái này nhiệt lưu tác dụng phía dưới, trong nháy mắt truyền đến phòng cảm giác. Ta dựa vào. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp. Ý thức của hắn cũng là trong nháy mắt tiến vào thiên mệnh đạo đài bên trong. Hắn phát hiện đại lượng màu xanh đạo văn tại kén màu xanh kia bên trên chốc ra. Từng tia sương mù màu đỏ, không ngừng từ kén màu xanh bên trong thẩm thấu ra. Những này sương mù màu đỏ, ẩn chứa kinh khủng linh lực thuộc tính hỏa. Lớp phong ấn thứ nhất, bị phá ra. Lăng Phong không nghĩ tới phong ấn này sẽ giải trừ đến nhanh như vậy, cái này khiến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn ở trong lòng do dự một hồi, sau đó cắn răng một cái, hắn tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp sơn động. Hắn đi vào hang núi kia đằng sau, kích hoạt lên lưu ảnh thạch, thân thể tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Lạch cạch. Cái kia lưu ảnh thạch rơi xuống trong sơn động một góc vắng vẻ bên trong, sau đó biến mất. Mà Lăng Phong thì là tại lưu ảnh thạch không gian trong đại điện, bắt đầu toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tu luyện. Kén màu xanh kia thả ra sương mù màu đỏ càng ngày càng nhiều, những này sương mù màu đỏ đều từ thiên mệnh đạo đài bên trong phun ra đến, tiến vào Lăng Phong thân thể. Lăng Phong giờ phút này chỉ có thể liều mạng vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên không ngừng cùng linh lực màu đỏ dung hợp, cuối cùng biến thành Phượng Hoàng Chi Lực. Những này Phượng Hoàng Chi Lực vờn quanh tại kim đan chung quanh, bị kim đan hấp thu đi vào. Thế nhưng là Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên, ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Hắn cũng là đem lư hương lấy ra, liều mạng hướng bên trong lư hương nhét linh thạch, sau đó đem lư hương thu hồi trong đan điền. Vận chuyển lên hôn nguyên luyện khí quyết. Ông long. Lư hương nhanh chóng xoay tròn, bên trong linh thạch không ngừng bị luyện hóa, phóng xuất ra đại lượng linh khí. Những linh khí này bị Lăng Phong dùng hôn nguyên luyện khí quyết luyện hóa trở thành tiên thiên chân nguyên. Sau đó những này tiên thiên thật nguyên tổng trong kim đan thẩm thấu ra, cùng thiên mệnh đạo đài bên trong bay ra linh lực thuộc tính hỏa dung hợp, tạo thành Phượng Hoàng Chi Lực. Cái này Phượng Hoàng Chi Lực dọc theo Lăng Phong kinh mạch không ngừng du tẩu, tuân hướng các vị trí cơ thể. Lăng Phong thân thể, không ngừng hấp thu những này Phượng Hoàng Chi Lực. Thời khắc này Phượng Hoàng Chi Lực, so trước kia còn tinh khiết hơn rất nhiều. Đại khái sau 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác mình thân thể tựa hồ bão mãn, căn bản là không có cách lại hấp thu thể nội Phượng Hoàng Chi Lực, hắn theo bản năng đem những này Phượng Hoàng Chi Lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là những này Phượng Hoàng Chi Lực, bị hắn bài xuất ngoài thân thể mặt đằng sau, căn bản cũng không có tiêu tán. Mà là vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Ông! Lăng Phong cảm giác được chính mình kim đan hơi chấn động một chút, sau đó kim đan tự quay tốc độ, so trước đó tăng nhanh gấp đôi. Sau đó kim đan hấp thu linh khí tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Hôn nguyên luyện khí quyết tầng thứ nhất đạt đến đại thành cảnh giới. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới hôn nguyên luyện khí quyết sẽ ở lúc này đột phá. Hôn nguyên luyện khí quyết sau khi đột phá, Lăng Phong luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn. Từ trong kim đan tuân ra tiên thiên chân nguyên cũng nhiều hơn. Tại cái này phản ứng dây chuyền phía dưới, trong cơ thể hắn hình thành Phượng Hoàng Chi Lực cũng đột nhiên gia tăng. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình sắp phát nổ. Ngay tại hắn sắp không chịu nổi thời điểm, trong đan điền Phượng Hoàng Chi Lực bắt đầu tự đốt, sau đó trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Chi Lực, toàn bộ đều bốc cháy lên. Đến rồi. Phượng Hoàng Kiếp đệ nhị biến. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này, đột phá đến Phượng Hoàng Kiếp đệ nhị biến. Phượng Hoàng Kiếp tổng cộng có lấy cửu biến, mỗi đột phá biến đổi, tố chất thân thể của hắn đều sẽ đạt được cực lớn từng mạnh, mà lại sau khi đột phá, hắn cũng sẽ đạt được một loại rất lợi hại bí thuật. Lúc trước hắn tại đột phá đệ nhất biến thời điểm, lấy được bí thuật là Phượng Hoàng Vũ. Cái này Phượng Hoàng Vũ bí thuật, hiện tại cũng là hắn trước mắt sở học biết công kích trong pháp thuật, mạnh nhất bí thuật. Khi thể nội Phượng Hoàng chi lực bắt đầu thiêu đốt đằng sau, trước đó bị Lăng Phong xếp tới bên ngoài cơ thể những Phượng Hoàng kia chi lực, cũng là đi theo bốc cháy lên. Từng tia hỏa diễm, không ngừng từ Lăng Phong trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, sau đó thân thể của hắn lập tức bị ngọn lửa bao vây lại, tạo thành một cái hỏa cầu. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, tại Lăng Phong thể nội phát ra, ở trong đại điện này linh thạch, trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn bay tới. Khi những linh thạch này tiếp xúc đến Lăng Phong thể nội phát ra hỏa diễm đằng sau, lập tức tan rã, đại lượng linh khí không ngừng từ trong linh thạch phóng xuất ra. Hô! Nhưng vào lúc này, rất nhiều máu xương mù trong đại điện ngưng tụ, sau đó hóa thành một bóng người, hắn chính là Huyết Vô Cực. Huyết Vô Cực nhìn xem bị ngọn lửa bao khỏa Lăng Phong, lông mày có chút nhăn lại, nhỉ non nói, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn có như vậy công pháp đặc thù, công pháp này nhìn, cùng Phượng Hoàng tộc công pháp truyền thừa có chút tương tự. Huyết Vô Cực thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một lúc sau, ánh mắt rơi ở trên người thiên xà nữ, khi hắn nhìn thấy thiên xà nữ đằng sau, hai con ngươi có chút sáng lên, mở miệng nói ra, con tiểu xà này, trên người huyết mạch rất thuần chính nha. Thân ảnh của hắn bay tới thiên xà nữ bên người, cẩn thận nhìn một lúc sau, lại bay tới Lăng Phong bên người. Giờ phút này đại lượng linh thạch, nhận Lăng Phong ảnh hưởng, không ngừng bay tới xung quanh thân thể của hắn, sau đó bị trong cơ thể hắn thả ra hỏa diễm nung chảy hóa. Chậc chậc, thật là có chút kỳ quái, linh thạch này, liền xem như 10.000 độ nhiệt độ cao cũng không thể hòa tan, tiểu tử này trùng quanh thân thể hỏa diễm, nhiệt độ cùng 10.000 độ chênh lệch rất xa, nhưng lại có thể đem những linh thạch này đều hòa tan. Chương 670, Thiên Thiên Đệ Tam Trọng. Huyết Vô Cực một mặt tò mò nhìn Lăng Phong, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có kỳ lạ như vậy công pháp. Những linh thạch này hòa tan đằng sau, bên trong linh khí toàn bộ đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu vào. Rất nhanh, Lăng Phong chung quanh thân thể hỏa diễm, trở nên càng ngày càng cô đọng, cuối cùng ngưng tụ thành từng cây màu đỏ sợi tơ, đem Lăng Phong thân thể bao vây lại, biến thành một cái kén tằm. Mà tại trong kén tằm mặt Lăng Phong, lại cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng vẫn như cũ bành trướng. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến chính mình kim đan truyền đến một trận chấn động, sau đó cái kia chủ kim đan mặt ngoài vật chất xuất hiện vết rách. Muốn đột phá sao? Lăng Phong trong lòng mừng thầm, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Không đến 10 hơi, Lăng Phong chủ kim đan mặt ngoài đã hiện đầy vết rách, từng tia hào quang màu xanh lam tại chủ kim đan trong vết nứt kia bắn ra. Bất quá Lăng Phong cảm giác được làm quang này giống như cũng không là đặc biệt sáng tỏ. Cuối cùng, một trận khí tức cường đại tại chủ trên kim đan bộc phát, đem kim đan mặt ngoài những cái kia màu vàng vật chất chấn vỡ, toàn bộ đều thoát ly chủ kim đan. Thời khắc này chủ kim đan, nhìn từ bề ngoài là màu xanh thẳm, Lăng Phong cũng là tại cái này màu lam chủ trên kim đan, cảm thấy màu lam chân linh thạch khí tức. Kỳ quái, ta cái này kim đan lột xác trình tự, thế mà cùng ta trước đó ngưng tụ những chân linh này trình tự, là chạy đến tới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, lúc trước hắn ngưng tụ trúc cơ đạo đài thời điểm, chân linh xuất hiện trình tự là, cái yếm màu hồng phấn, màu xanh lá mũ giáp, màu xám xương chó gặm, huyết sắc con kiến, thạch màu lam, lông khỉ màu vàng, khăn lụa màu đen, màu trắng bánh bao, cuối cùng chính là chân linh thứ 9. Bất quá Lăng Phong rất nhanh liền hiểu rõ, cái này kim đan đang ngưng tụ thời điểm, đầu tiên là từ cấp thấp đến cao cấp, từ tinh thần cấp, đến hạ nguyệt cấp, lại đến viêm dương cấp, cuối cùng đến linh văn kim đan, chuẩn thiên mệnh kim đan, cuối cùng mới lột sắc thành là thiên mệnh kim đan. Tại linh văn kim đan giai đoạn, linh văn kiêng ngưng tụ chính tự, chính là từ màu hồng phấn chân linh yếm bắt đầu. Hiện tại Lăng Phong kim đan, đã lột sắc thành là thiên mệnh kim đan, nhưng là linh văn thuộc tính vẫn còn ở đó. Cho nên, trước hết nhất ngưng tụ chân linh, ngay tại kim đan ở giữa nhất tầng, phía sau ngưng tụ ra linh văn, ngược lại tại phía ngoài nhất. Nhưng là cái này nhất định thì, cũng không áp dụng ở trên thân chân linh thứ 9. Dựa theo Lăng Phong đoán chừng, chân linh thứ 9 hẳn là ngay tại kim đan trọng yếu nhất vị trí. Khi kim đan thuế biến đến đệ cửu trọng đằng sau, hắn liền có thể nhìn thấy chân linh thứ 9, mà chân linh thứ 9, hẳn là cùng hắn ngưng tụ nguyên anh có quan hệ trực tiếp. Hoặc là nói, đến lúc kia, chân linh thứ 9 liền sẽ trực tiếp lột xác thành cho hắn nguyên anh. Lăng Phong lập tức vận chuyển ngưng đan bí pháp, bắt đầu ngưng tụ viên thứ 3 pháp đan. Sau một nén nhang, viên thứ 3 pháp đan ngưng tụ thành công, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Phong hắn rốt cục đột phá đến tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới. Hắn kim đan chính là thiên mệnh kim đan, có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên đệ tam trọng, tốc độ này xem như rất khủng bố. Đột phá đến tiên thiên đệ tam trọng đằng sau, Lăng Phong cũng là cảm giác được chính mình có chút mỏi mệt, hắn lập tức nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Thế nhưng là cho dù Lăng Phong ngủ thiếp đi, trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Kiếp công pháp, còn có Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết công pháp đều không có dừng lại, vẫn tại không ngừng vận chuyển. Thân thể của hắn đan điền cùng trong kinh mạch Phượng Hoàng chi lực, vẫn tại kéo dài thiêu đốt. Tại ngọn lửa này bị bỏng phía trên, Lăng Phong thể nội tạp chất không ngừng bị thanh trừ, mà tố chất thân thể của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Phượng Hoàng Kiếp mỗi một biến, thân thể đều sẽ hoàn thành một lần thuế biến. Sau một tháng, ngồi ở kia vương tọa Huyết Vô Cực, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía trong đại điện cái kia phiêu phù ở giữa không trung màu đỏ kén. Giang giác, kén màu đỏ kia bên trên xuất hiện một vết nước, cái kia vết dạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ kén. Cuối cùng, một trận to rõ phượng ngâm âm thanh tại trong kén kia chuyển tới, lập tức một cỗ cường đại khí thế tại trong kén kia bộc phát. Vâng, kén kia bị tạc nát, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, cuối cùng bay trở về đến Lăng Phong chung quanh thân thể, bị Lăng Phong hấp thu đi vào. Liền ngay cả trong đại điện linh khí, đô triều lấy Lăng Phong hội tụ mà đi. Thời khắc này Lăng Phong, trên thân chỉ có một đầu quần cộc, hắn phần lớn làn da đều bại lộ trong không khí. Lúc này da của hắn là màu đỏ, ở trên người hắn có một loại đặc thù uy áp tản ra. Cho dù là Huyết Vô Cực, đối với cỗ uy thế này cũng có chút kiêng kỵ. Tiểu tử này tu luyện, đến cùng là công pháp gì? Huyết Vô Cực nhìn chằm chằm Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Theo thời gian trôi qua, da của hắn dần dần khôi phục bình thường, trên người hắn phát ra cái kia một cỗ đặc thù uy áp, cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Sau một nén nhang, Lăng Phong thăm thẳm tỉnh lại, hắn cảm giác đến chính mình tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, hắn lập tức ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt lại, vận công kiểm tra thân thể của mình. Hắn phát hiện trúc cơ đạo đài nội bộ trong không gian kén màu xanh, đã không có màu đỏ khí thể xuất hiện. Trải qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện thân thể của mình tố chất trước nay chưa có tốt, lực lượng thân thể so trước kia mạnh hơn. Hắn từ dưới đất đứng lên, xuất ra một bộ y phục mặc tại trên người mình. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong lúc này mới phát hiện Huyết Vô Cực thế mà an vị tại hắn tòa kia trên vương tọa. Người cái này cùng nhìn lén. Lăng Phong nhịn không được đối với Huyết Vô Cực mắng một tiếng. Ngươi có cái gì tốt để cho ta rình coi? Ngươi có ta đều có. Ta có ngươi chưa chắc có. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Ừ, ngươi nói không sai, ngươi có cái kia đam mê đặc thủ, ta không có. Lăng Phong không yếu thế chút nào đáp lại một tiếng. Không cùng ngươi tranh luận, ngươi cái kia Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết tu luyện thế nào? Lão phu không có lửa gạt ngươi chứ? Huyết Vô Cực mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi, hắn hiện tại cái gì đều không quan tâm, hắn quan tâm chính là Lăng Phong tu luyện cái kia Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tiến độ. Ngươi gấp cái gì? Ngươi cho Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, khó như vậy tu luyện, nào có dễ dàng như vậy tu luyện thành công nha. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không đem chính mình tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết chân chính tiến độ nói cho Huyết Vô Cực. Dựa theo hắn cùng Huyết Vô Cực ước định, khi hắn đem tầng thứ nhất Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn liền muốn bái Huyết Vô Cực vi sư. Hiện tại hắn đã đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành cảnh giới, nếu như muốn tiếp tục tu luyện tầng thứ hai, vậy hắn nhất định phải bái Huyết Vô Cực vi sư, hoặc là đáp ứng Huyết Vô Cực một ít điều kiện mới được. Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ không muốn bái Huyết Vô Cực vi sư. Cũng đúng. Huyết Vô Cực khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được Lăng Phong đối với hắn còn có rất mạnh bài xích tâm lý, bất quá hắn không nóng nảy, nhiều năm như vậy hắn cũng chờ, cũng không kém đợi thêm nhiều mấy năm. Dục tốc bất đạt, những năm gần đây, Huyết Vô Cực tâm cảnh thế nhưng là đề cao rất nhiều. Lăng Phong quay người hướng phía thiên xà nữ vị trí nhìn lại, vừa nhìn xuống này, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng tròn xoe, bởi vì hắn phát hiện trong đại điện linh thạch, đồng nhiên ít đi rất nhiều, cái kia số lượng chí ít giảm bớt 1/10. Nóa, Lao tử linh thạch, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó ngẩng đầu, một mặt tức giận nhìn xem Huyết Vô Cực. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi đầu tiên phải hiểu một việc, những linh thạch này không phải ngươi, mà là ta. Chương 671, 671, phương thức lấy lửa mới. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, hắn cũng là có chút điểm sinh khí. Lăng Phong một cái giật mình, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, có vẻ như Huyết Vô Cực nói không sai, những linh thạch này, thật sự chính là Huyết Vô Cực. Không đúng rồi, cái này lưu ảnh thạch hiện tại đã bị ta luyện hóa, trong lưu ảnh thạch đồ vật, dĩ nhiên chính là của ta. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mở miệng nói với Huyết Vô Cực, đừng ở chỗ này nói lung tung, cái kia lưu ảnh thạch đã bị ta luyện hóa, đồ vật trong này, tự nhiên là thuộc về ta, bao quát ngươi ở bên trong. Ha ha ha. Huyết Vô Cực nhịn không được cười ha hả, sau đó hắn vung tay lên, trong đại sảnh linh thạch trong nháy mắt liền biến mất. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, nếu là ngươi, vậy ngươi cầm nhà. Ngươi. Lăng Phong nhìn xem trống rỗng đại sảnh, tức giận tới mức cắn răng, hắn không nghĩ tới Huyết Vô Cực dĩ nhiên như thế âm hiểm. Hắn giờ phút này thật đúng là rất muốn xông đi lên đem cái này Huyết Vô Cực bóp chết. Bất quá hắn lại biết, chính mình căn bản cũng không phải là cái này Huyết Vô Cực đối thủ, xông đi lên mà nói, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Giờ phút này trong lòng của hắn đã hối hận, bởi vì vừa rồi miệng của mình tiện, hiện tại làm cho Huyết Vô Cực đem những linh thạch này đều thu hồi đi. Lăng Phong giờ phút này thật rất muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Linh thạch bị Huyết Vô Cực thu hồi đi, thiên xà nữ thân thể cũng là rơi xuống đất, nàng vẫn như cũ cuộn thành một đoàn, tại nằm ngáy ho ho, thân thể của nàng mặt ngoài, có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, Lăng Phong có thể cảm giác được ngọn lửa kia phát ra khủng bố nhiệt lượng. Huyết Vô Cực cũng không có để ý tới Lăng Phong, thân thể của hắn hóa thành một đám huyết vụ biến mất. Lăng Phong nhìn xem thiên xà nữ trên thân nhảy lên hỏa diễm. A, Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, trong miệng nỉ non nói, Hồng Vân tỷ tỷ hiện tại thân thể tản mát ra nhiều như vậy hỏa diễm, ta có thể dùng những ngọn lửa này tới tu luyện linh tê chỉ nha. Về sau còn có thể dùng trên người nàng hỏa diễm để nấu đồ vật, nướng đồ vật. Cũng có thể dùng để tu luyện phượng hoàng kiếp. Lăng Phong nhìn xem hồng xà nữ, con mắt kia càng ngày càng sáng, hắn cảm giác chính mình đột nhiên giống như phát hiện một cái đại bảo tàng một dạng. Ha ha ha, cái này được thật tốt lợi dụng. Lăng Phong cười lớn một tiếng, trước kia hắn tu luyện phượng hoàng kiếp, muốn chính mình tự mình tủi đốt đến hấp thu lực lượng hỏa diễm. Về sau hắn bắt lấy khúc hồng lân đằng sau, khúc hồng lân cho hắn một ngọn đèn dầu, từ đó về sau, hắn liền vượt qua dùng ngọn đèn tới lấy lửa sinh hoạt. Hiện tại, cuộc sống của hắn sắp lần nữa phát sinh cải biến, hắn trực tiếp dùng yêu thú trên thân phát ra linh hỏa tới tu luyện. Hắc hắc! Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó hắn đi đến hồng xà nữ bên người, vận chuyển phượng hoàng kiếp, sau đó đem bàn tay đến hồng xà nữ trong thân thể thoát ra trong ngọn lửa bị bỏng. Ai nha, ôi, ngọn lửa này thật đúng là lợi hại. Cứ việc có phượng hoàng kiếp trợ giúp, Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác được hai tay truyền đến trận trận đau đớn. Nhưng là hắn hay là cắn răng nhịn được. Hắn tại tu luyện linh tê chỉ đồng thời, còn có thể tu luyện phượng hoàng kiếp, để cho mình hai loại bí pháp đều có thể đồng thời tiến bộ. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Trong bóng tối rình coi Huyết Vô Cực, nhìn thấy Lăng Phong cử động này đằng sau, không nhịn được nói thầm, hắn bí mật quan sát một lúc sau, lúc này mới đình chỉ nhìn trộm, nghỉ ngơi đi. Mặc dù lúc này Huyết Vô Cực là linh hồn trạng thái, nhưng là hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Bởi vì ở vào thanh tỉnh trạng thái phía dưới, linh hồn chi lực của hắn sẽ bị không ngừng tiêu hao hết. Vì bảo tồn linh hồn chi lực của mình, Huyết Vô Cực linh hồn bình thường đều trong trạng thái mê man. Mà lại Huyết Vô Cực cảm giác được, chính mình gần nhất thức tỉnh số lần quá nhiều, dẫn đến linh hồn của mình đều có chút không ổn định. Tu luyện sau nửa canh giờ, Lăng Phong cảm giác được chính mình hai tay năng lực chịu đựng, đã đạt đến cực hạn, hắn không thể không đình chỉ tu luyện. Nướng lâu như vậy, hai tay của hắn cũng có chút chết lặng. Đúng rồi, ta hiện tại hẳn là đem Phượng Hoàng Kiếp tu luyện đến đệ nhị biến cảnh giới, vậy ta hẳn là có thể đạt được loại thứ hai Phượng Hoàng Kiếp bí thuật. Lăng Phong đột nhiên đưa tay tại trên đầu của mình vỗ một cái, sau đó lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu của mình lục lọi lên. Thế nhưng là hắn tìm nửa canh giờ, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng Phượng Hoàng Kiếp loại thứ hai bí thuật có liên quan tin tức. Làm sao có thể không có? Chẳng lẽ là lần này ta đột phá tư thế không đúng? Lăng Phong mở to mắt, cái kia lông mày cơ hồ muốn nhăn thành một đoàn. Hắn hít thở sâu một chút, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, sau đó vừa cẩn thận tra tìm đứng lên, tuy nhiên lại vẫn không có phát hiện gì. Hôn đàn, đơn giản chính là gạt người. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là rốt cục xác định, loại thứ hai bí thuật cũng không có xuất hiện tại trong đầu của mình, hắn cũng không biết đến cùng là khâu nào xuất hiện vấn đề. Được rồi, mặc kệ cái này. Lăng Phong lắc đầu, nghỉ ngơi một lúc sau, hắn đem chính mình thân phận minh bài lấy ra nhìn một chút, phát hiện mình đã tại lưu ảnh thạch trong không gian chờ đợi hơn một tháng. Tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, Lăng Phong thân phận minh bài có công năng, so trước kia càng nhiều, hiện tại hắn thân phận minh bài, có thể chính xác nhìn thấy thời gian. Đã lâu như vậy, Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc, hắn đem thân phận minh bài thu hồi, sau đó từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, xuất hiện tại lúc trước hắn ẩn thân trong sơn động. Khi hắn đi ra sơn động đằng sau, đứng tại đó chỗ động khẩu nhìn một hồi, sau đó thả người nhảy lên, lập tức hướng phía trước sơn lâm phóng đi. Hắn như là một đầu thân hình mạnh mẽ con báo một dạng, nhanh chóng tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Nửa nén hương đằng sau, hắn đi tới một mảnh khoáng đạt bãi sông chỗ ngừng lại, nhìn về phía trước cái kia dòng sông lao nhanh, hắn ngừng lại. Ta tốc độ này, so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, sau đó ngay tại cái này bờ sông, bắt đầu luyện quyền. Hắn giờ phút này tu luyện chính là tinh vẫn quyền. Bởi vì hắn vừa mới đột phá, Lăng Phong nhất định phải đem chính mình tu luyện bất kỳ công pháp nào, còn có bất luận cái gì pháp thuật cùng bí thuật đều tu luyện một lần, cảm thụ một chút chính mình cảnh giới tăng lên mang tới biến hóa. Dạng này hắn cũng có thể đối với thực lực của mình có hiểu biết. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên mỗi một lần sau khi đột phá, nếu như tình huống cho phép, hắn đều sẽ nhất định phải biết rõ ràng thực lực của mình. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem chính mình tu luyện tất cả công pháp thuật, cùng bí thuật đều tu luyện một lần. Tu vi của ta bây giờ đã đạt đến tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới, hẳn là có thể ngưng tụ tiên thiên khí tràng. Lăng Phong lầm bầm lầu bầu nói ra, hắn biết tiên thiên đệ tam trọng cường giả, cùng tiên thiên đệ nhị trọng cường giả có bản chất khác nhau. Dưới tình huống bình thường, tiên thiên đệ tam trọng cường giả là tuyệt đối nghiền ép tiên thiên đệ nhị trọng cường giả. Tại tiên thiên khí tràng bao trùm phía dưới, hắn có thể trong nháy mắt điều động tiên thiên khí tràng bên trong linh khí cho mình sử dụng, mà tại tiên thiên khí tràng ra chỉ dưới, phòng ngự của hắn, tốc độ đều sẽ thật to tăng cường. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó thể nội 3 viên pháp đan bay ra. Cái này 3 viên pháp đan nhan sắc theo thứ tự là màu trắng, màu đen cùng màu vàng. Ông long long. Cái này 3 viên pháp đan vờn quanh tại Lăng Phong thân thể, sau đó nhẹ nhàng chấn động, một trận đặc thù ba động lập tức hướng phía 4 phía mở rộng. Chương 672, 672, thí nghiệm tiên thiên khí tràng. Lập tức một cái mông lung khí tràng tại Lăng Phong chung quanh thân thể hình thành, cái này khí tràng là màu xám. Lăng Phong để thể nội hốn nguyên luyện khí quyết ra tốc vận chuyển, trong cơ thể hắn chủ kim đan tốc độ xoay tròn cũng là dần dần tăng tốc. Pháp đan mặc dù giờ phút này rời đi đan điền của hắn, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ nhận chủ kim đan ảnh hưởng, bắt đầu vây quanh Lăng Phong thân thể xoay tròn, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Pháp đan đang xoay tròn thời điểm, cùng Lăng Phong khoảng cách cũng là trở nên càng ngày càng xa. Tại pháp đan cùng Lăng Phong thân thể ở giữa khu vực, đều tạo thành màu xám không gian mông lung, không gian mông lung này, chính là tiên thiên khí tràng. Mà tại Lăng Phong chung quanh thân thể tiên thiên khí tràng, đường kính cũng là không ngừng mở rộng. Cuối cùng, cái này tiên thiên khí tràng đường kính, mở rộng đến 50 mét, Lăng Phong thân thể ngay tại tiên thiên khí tràng ở giữa. Cái kia 3 viên pháp đan giờ phút này khoảng cách Lăng Phong có 25 mét, bọn chúng tại 25 mét bên ngoài, vây quanh Lăng Phong xoay tròn, tạo thành một cái đường kính 50 mét tiên thiên khí tràng. Khi tiên thiên khí tràng mở rộng đến 50 mét đằng sau, Lăng Phong cảm giác được đây đã là cực hạn của mình. Nếu như khoảng cách lại xa mà nói, hắn không cách nào lại khống chế chính mình pháp đan, cũng vô pháp để cho mình pháp đan hình thành ma trận. Không nghĩ tới, ta tiên thiên khí tràng, lại lợi hại như thế. Lăng Phong đem pháp đan thu hồi, có một chút thở hổn hển. Hắn biết tiên thiên khí tràng đường kính càng lớn, bao trùm phạm vi liền càng rộng, hắn có thể điều động lực lượng thì càng nhiều. Tiên thiên khí tràng đường kính, cùng kim đan phẩm chất có quan hệ rất lớn, trừ cái đó ra, tu vi cảnh giới cùng linh hồn chi lực cường độ cũng rất trọng yếu. Tỷ như Lăng Phong tiên thiên khí tràng đường kính, cũng sẽ theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên mà không ngừng mở rộng. Lăng Phong tại bờ sông bắt đầu thí nghiệm tiên thiên khí tràng. Đây là hắn mới nắm giữ kỹ năng, nhất định phải nhanh quen thuộc mới được. Hắn biết tiên thiên khí tràng là tiên thiên đệ tam trọng cường giả đòn sát thủ, nếu như vận dụng được tốt, có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong cảm giác mình đối với tiên thiên khí tràng sử dụng, đã rất nhuần nhuyễn. Tiếp đó, liền phải thực chiến vận dụng một chút. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hết thảy tất cả, cũng là vì thực chiến. Cũng chỉ có tại trong thực chiến, mới có thể càng nhanh tăng lên chính mình đối với tiên thiên khí tràng vận dụng năng lực. Hắn hướng phía phương hướng Tây Bắc đi đến. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình sở tại chỗ nào, chỉ có thể tìm được trước nơi có người, biết rõ ràng mình tại địa phương nào mới được. Sau một nén nhang, tại trong một chốn sơn cốc rộng lớn, Lăng Phong phát hiện một đầu kiếm xì hổ. Một đầu này kiếm xì hổ, dài đến 5 mét, trọng lượng vượt qua 3.000 cân. Ngoại hình của nó cùng bình thường kiếm xì hổ không giống với, sau lưng của nó có từng cây gai nhọn. Cái kia gai nhọn ở giữa có màu đỏ màng thịt, nhìn giống như là cá chép phía sau vây lưng một dạng, liền ngay cả nó bốn cái chảo chỉ phía sau khuỷu tay cũng có được từng cây bén nhọn cốt thứ, nhìn để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nó cái kia hai cái màu xanh thẳm mắt to, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ, lộ ra máu lạnh mà tà dị. Bởi vì đặc điểm này, loại này kiếm sỉ hổ được người xưng là hồng kỳ kiếm sỉ hổ. Một đầu này hồng kỳ kiếm sỉ hổ thực lực, có thể so với nhân tộc tiên thiên đệ tứ trọng cường giả, cho dù là nhân tộc tiên thiên đệ tứ trọng cao thủ thấy được, cũng không dám tới chính diện chống lại, bởi vì cái này hồng kỳ kiếm sỉ hổ chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, mà lại sức chịu đựng cũng tốt, phòng ngự cũng rất cường đại, nó không có cái gì đặc biệt rõ ràng khuyết điểm. Trừ phi là những cái kia ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh kim đan tiên thiên cao thủ, nếu không nhân tộc cường giả sức chịu đựng căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Lăng Phong mặc dù là tiên thiên đệ tam trọng cao thủ, nhưng hắn kim đan thế nhưng là thiên mệnh kim đan. Cứ việc giờ phút này hắn chủ kim đan đã bản thân phong ấn, nhưng là vẫn có thể phát huy ra có thể so với chuẩn thiên mệnh kim đan đệ cửu chuyển uy năng. Giờ phút này, Lăng Phong khoảng cách một đầu này hồng kỳ kiếm sỉ hổ có 200 mét khoảng cách. Giống. Một đầu này hồng kỳ kiếm sỉ hổ đối với Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Liền dùng ngươi tới thử một chút ta tiên thiên khí tràng. Nhìn trước mắt hướng phía chính mình đánh tới hồng kỳ kiếm sỉ hổ, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, ba viên pháp đan lập tức ở trong cơ thể của hắn bay ra. Ông long. Cái kia pháp đan đột nhiên chấn động. Một cỗ mông lung khí tràng trong nháy mắt hình thành, giờ phút này Lăng Phong đem tiên thiên khí tràng đường kính khống chế tại 20 mét. Hồng kỳ kiếm sỉ hổ tốc độ rất nhanh, ba cái nhảy lên liền đến Lăng Phong trước mặt. Nó thân thể khổng lồ kia đang di động thời điểm, mang theo một trận cuồng phong, trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, những cái kia cành khô lá héo húa đều đã bị cuốn đứng lên. Cho ta ngưng. Lăng Phong tâm niệm vừa động, tại chung quanh thân thể hắn 10 mét bên ngoài pháp đan. Cực tốc xoay tròn, lập tức hướng phía thân thể của hắn dựa sát vào. Khi pháp đan thu nạp đằng sau, trước đó bị vòng tại tiên thiên khí tràng bên trong linh khí, cũng là trong nháy mắt bị áp xúc, cuối cùng tại Lăng Phong mặt ngoài thân thể, cùng Lăng Phong thể nội tiên thiên hộ thể cương khí dung hợp lại cùng nhau. Nhưng vào lúc này, cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ đã đi tới Lăng Phong trước mặt, cái kia to lớn mà móng vuốt sắc bén, lập tức hướng phía Lăng Phong vung vẩy mà đến. Trong nháy mắt liền đập vào Lăng Phong tiên thiên khí tràng phía trên. Ầm. Cái kia cường đại lực đạo đụng vào Lăng Phong tiên thiên khí tràng phía trên, cái kia tiên thiên khí tràng xuất hiện vết rách, sau đó trong nháy mắt phá toái. Lăng Phong lập tức lui lại đến ngoài trăm thước, thầm nghĩ, 20 mét đường kính tiên thiên khí tràng, cho dù áp xúc đằng sau, căn bản là không có cách ngăn cản cái này hồng kỳ kiếm sỉ hổ công kích. Thử một chút 30 mét. Giống. Cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ nhìn thấy chính mình không có đem Lăng Phong trục chết, hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong cũng là lập tức khống chế pháp đan, tạo thành một cái 30 mét đường kính tiên thiên khí tràng, sau đó tiếp tục thí nghiệm. Tiên thiên khí tràng uy năng mặc dù cường đại, nhưng là thả ra thời điểm, đối với thể nội tiên thiên chân nguyên cùng linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như có thể sử dụng 30 mét đường kính khí tràng liền có thể giải quyết vấn đề. cái kia Lăng Phong liền sẽ không sử dụng 31 mét khí tràng. Bởi vì tiên thiên khí tràng đường kính mỗi gia tăng 1 mét, trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên tiêu hao cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Tại cùng người giao chiến thời điểm, thể nội mỗi một tia tiên thiên chân nguyên đều cực kỳ quý giá, không cho phép lãng phí. Cho nên đối với tiên thiên khí tràng mức tiêu hao này to lớn kỹ năng, Lăng Phong nhất định phải làm đến tinh chuẩn nắm chắc. Hắn không muốn sau này mình tại đụng phải tố chất thân thể, kim đan phẩm cấp, còn có công pháp đều cùng mình tương đương đối thủ lúc, thể lực của mình lại so với đối phương trước tiêu hao hầu như không còn. Trước đó hắn ở trong thiên khanh bí cảnh cùng Tề Hạo chiến đấu, nếu không phải hắn đạo đài thứ 2 kịp thời bộc phát, hắn khẳng định đánh không lại Tề Hạo. Lần này, cái kia pháp đan lần nữa trở lại Lăng Phong bên người, tiên thiên khí chẳng cùng hắn tiên thiên hộ thể cương khí dung hợp. Mà cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ móng vuốt lần nữa đập vào hắn tiên thiên khí chẳng phía trên. Ẩm. Lăng Phong thân thể bị đánh bay, cái kia tiên thiên khí chẳng phía trên, mặc dù hiện đầy vết rách, nhưng lại ngăn trở hồng kỳ kiếm sỉ hổ công kích. Ông ngong ngong. Trung quanh thân thể hắn cái kia ba viên pháp đan, không ngừng chấn động. Từng kia tiên thiên chân nguyên không ngừng từ pháp đan bên trong tuôn ra, tại tiên thiên chân nguyên bổ sung phía dưới, tiên thiên khí tràng xuất hiện vết rách, trong nháy mắt được chữa trị. Đường kính 30 mét khí tràng, lực phòng ngự liền đạt tới tiên thiên đệ tứ trọng sơ cấp, đường kính 50 mét khí tràng, phòng ngự toàn bộ triển khai, hẳn là có thể ngăn cản tiên thiên đệ tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả công kích. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mặc dù hắn hiện tại tu luyện chiến thiên quyết, toàn diện buộc phát tình huống dưới, cùng huyết sắc chân linh kiến điệp ra sử dụng, chiến lực tăng phúc so trước kia lợi hại hơn. Chương 673, Hồng Kỳ kiếm xì hổ. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, vượt cấp chiến đấu cũng là trở nên càng ngày càng khó. Tiên thiên đệ tam trọng cùng tiên thiên đệ tứ trọng cường giả ở giữa lực lượng chênh lệnh, cũng so tiên thiên đệ nhị trọng cùng tiên thiên đệ tam trọng ở giữa chênh lệnh phải lớn. Rất nhiều người tại trúc cơ cảnh giới, có thể làm được vượt cấp chiến đấu, nhưng là đột phá đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, liền không làm được. Đây chính là bởi vì tiên thiên cảnh giới, mỗi một cấp bậc ở giữa thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Lăng Phong hiện tại toàn lực bộc phát, hẳn là cũng có thể địch nổi tiên thiên đệ tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên đệ ngũ trọng sơ cấp cảnh giới cường giả. Đối với cái này, Lăng Phong vẫn còn có chút không hài lòng. Bởi vì hắn biết, một chút tên biến thái thậm chí có thể siêu việt 3 đẳng cấp, thậm chí là 4 đẳng cấp cùng người chiến đấu. Thậm chí một chút yêu nghiệt thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu, chính là trúc cơ cảnh giới tu vi, có được có thể so với tiên thiên cảnh giới thực lực. Kỳ thật Lăng Phong tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn thời điểm, thực lực của hắn đã có thể so với tiên thiên sơ cấp, thậm chí là tiên thiên đệ nhất trọng cường giả. Khi đó Lăng Phong cũng coi là có thể vượt cấp chiến đấu biến thái tồn tại. Giống. Cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ lần nữa gầm thét, bốn chảo đột nhiên đập đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nào tới. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong quát khẽ một tiếng, lập tức sử dụng ra tinh vẫn quyền thức thứ nhất. Ở bên cạnh hắn ba viên pháp đan trong nháy mắt bay đến 15 mét bên ngoài, trong nháy mắt tạo thành một cái đường kính 30 mét tiên thiên khí tràng. Tại tiên thiên khí tràng khu vực bên trong thiên địa linh khí, trong nháy mắt tụ tập đến Lăng Phong trên nắm tay. Cùng hắn trên nắm tay tiên thiên chân nguyên ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho hắn trên nắm tay phát ra khí tức đột nhiên tăng cường. Ông! Một cái màu xám quyền ảnh lập tức hướng phía cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ bay đi. Tại quyền ảnh bay về phía hồng kỳ kiếm sỉ hổ quá trình bên trong, chung quanh thiên địa linh khí đều bị quái, không ngừng hướng phía quyền ảnh hội tụ đi, khiến cho quyền ảnh kia nhìn càng thêm ngưng thực. Cái kia hồng kỳ kiếm sỉ hổ phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cơ móng nuốt đập vào quyền ảnh kia phía trên. Vâng! Quyền ảnh trong nháy mắt nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem hồng kỳ kiếm sỉ hổ móng nuốt nổ thành thương, mà hồng kỳ kiếm sỉ hổ thân thể thì là bị tung bay đến mười mấy mét bên ngoài, sau đó trùng điệp đập xuống đất, mặt đất đều đột nhiên chấn động một chút, trên đất cắt đá cùng cảnh khô lá rách, đều bị nhấc lên. Hồng kỳ kiếm sỉ hổ trên mặt đất lộn vài vòng, nó muốn đứng lên. Thế nhưng là chân phải trước đã bị Lăng Phong vừa rồi đánh ra quyền ảnh đánh cho máu thịt bé bét, nó căn bản là đứng không yên. Mà lúc này, Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức đi tới trước mặt của nó, lần nữa vung vẩy nắm đấm, hung hăng đập vào cằm của nó. Ầm. lực lượng cường đại đem Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ thân thể quất bay. Không đợi Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ thân thể rơi xuống đất, Lăng Phong hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, mặt đất kia có chút sụp đổ xuống, mà thân thể của hắn thì là mượn lực đằng không mà lên, lướt về phía không trung Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ, sau đó một cước quất hướng Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ. Đuôi phải của hắn tựa như là một thanh chiến phủ một dạng, hung hăng quất vào Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ trên đầu. Bành! Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ thân thể khổng lồ kia bị đá bay mười mấy mét, đâm vào một gốc 3 mét thô trên cành cây, lực lượng mạnh mẽ kia trực tiếp đem viên kia đại thụ thân cây cho đánh rách tả tơi. Rầm rầm. Đại thụ kia lay động kịch liệt, đại lượng lá cây không ngừng rơi xuống. Mà cái kia Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ thân thể thì là thuận thân cây quẳng xuống đất, đầu của nó đã vỡ ra, thân thể nó có chút co quắp mấy lần liền chết. Lăng Phong thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất, hắn nhìn xem một đầu này Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ, lắc đầu thở dài nói, thực lực của người này quá yếu, còn chưa đủ đã nghiền. Hắn đem cái này Hồng Kỳ kiếm sĩ hổ nội đan đào ra, lại đem nó cái kia hai viên thật dài răng nanh tháo xuống tới, sau đó tại tiếp tục tiến lên. 3 ngày sau, tại một chỗ trong hạp cốc, Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, 3 viên pháp đan hình thành một cái đường kính 40 mét tiên thiên khí tràng. Hắn một kiếm đem một đầu thân dài đạt đến 50 mét vòng bạc cự mãng đầu chặt xuống. Cái kia vòng bạc cự mãng đầu bị chặt bên dưới đằng sau, nó vẫn không có tử vong, nó cái kia đầu lập tức hướng phía Lăng Phong cắn tới. Tử khí đông lai. Lăng Phong hét lớn một tiếng, tiên thiên khí tràng bên trong linh khí, trong nháy mắt hội tụ đến xung quanh thân thể của hắn, sau đó quấn quanh ở trường kiếm trong tay của hắn dài, cái kia dài tách ra mấy chục đạo kiếm khí màu tím. Trong nháy mắt đem cự mãng này đầu xoắn thành vỡ nát. Trước mắt một đầu này vòng bạc cự mãng thực lực, có thể so với tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Tuy nhiên lại vẫn như cũ bị hắn giết chết, cái này cần nhờ vào Lăng Phong đệ nhất trọng chiến thiên quyết, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đệ nhất trọng chiến thiên quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đằng sau, Lăng Phong lực bộc phát, phòng ngự, còn có tốc độ, đều tăng lên lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà hắn vô luận là đối với chính mình bắp thịt lực lượng sử dụng, hay là đối với tiên thiên chân nguyên sử dụng, đều càng thêm tinh diệu, đặc biệt là được sự giúp đỡ của chiến thiên quyết, hắn đối với pháp đan khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói trước kia Lăng Phong thể nội 10 thành công lực, trong chiến đấu hắn sẽ lãng phí rơi 5 thành, như vậy hiện tại hắn có thể làm được 10 thành công lực chỉ là lãng phí 4 thành. Chớ xem thường một thành này công lực, cao thủ ở giữa so chiêu. Tiết kiệm xuống như thế một thành công lực, là rất đáng sợ. Tại 3 ngày nay bên trong, Lăng Phong đã giết chết gần 50 đầu tiên thiên yêu thú, trong đó có vài đầu tiên thiên yêu thú thực lực có thể so với nhân tộc tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả. Bởi vì chiến thiên quyết cảnh giới tăng lên, Lăng Phong đối với tiên thiên khí tràng vận dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ không vui, bởi vì tại 3 ngày nay bên trong, hắn ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Lúc đầu hắn muốn tìm cá nhân hỏi một chút mình rốt cuộc là ở nơi nào, tuy nhiên lại ngay cả một bóng người đều không có trông thấy. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì nha? Lăng Phong nhịn không được mắng lên. Hắn đem cái này vòng bạc cự mãng nội đan cùng mật rắn móc ra đằng sau, tiếp tục tại vùng dãy núi này bên trong đi dạo đi lên. Sau một canh giờ, Lăng Phong thuận thế núi, đi tới một mảnh thế núi tương đối nhẹ nhàng địa phương. Phía trước xuất hiện đại lượng mê vụ. Sương mù này giống như có chút kỳ quái. Lăng Phong nhìn phía trước sương mù, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn hít hà, cảm giác được sương mù này tựa hồ có mê huyễn tác dụng, hắn lập tức ngưng thần nín thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Phía trước hẳn là có một đầu biết huyễn thuật yêu thú. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó hướng phía mảnh này mê vụ xâm nhập. Đi vài trăm mét đằng sau, hắn phát hiện chính mình thế mà tiến vào một cái trận pháp bên trong. Lại là trận pháp. Xem ra trận pháp này là nhân tộc cường giả bố trí. Lăng Phong mừng thầm trong lòng, sau đó từ từ hướng phía trận pháp chỗ sâu đi đến. Đại khái một chén trà đằng sau, phía trước truyền đến trận trận khe nước chảy tràn thanh âm, mà hắn cũng có thể cảm giác được phía trước nhiệt độ lên cao, không khí độ ẩm rõ ràng tăng lên. Một lúc sau, Lăng Phong rốt cục xuyên qua mê vụ trận pháp, tại trước mặt hắn xuất hiện một cái đầm nước kia phía trên có đại lượng xương trắng tràn ngập, một nữ tử giờ phút này ngay tại trong đầm nước tắm rửa. Nàng đưa lưng về phía Lăng Phong, Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia đen nhánh đầu thuận tóc dài cùng trần trụi trong không khí trắng non vai. Chương 674, ầm ầm động tâm cảm giác. Dù vậy, Lăng Phong cũng là cảm giác được một trận huyết khí dâng lên. Ta đi. Lăng Phong không nghĩ tới tại trận pháp này bên trong, lại có cái mỹ nữ đang tắm. A. Đồng nhiên, nữ tử kia phát ra một trận thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể của nàng ngay tại trong đầm nước quay cuồng lên. Tại nàng quay cuồng thời điểm, Lăng Phong có thể thấy được nàng cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại. Cái này, Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng không biết nữ tử này tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, có thể là thụ thương tái phát, cũng có thể là trúng độc, cũng có thể là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Nếu không nàng cũng sẽ không lộ ra thống khổ như vậy. Ta có hay không muốn đi qua giúp nàng một chút? Lăng Phong ngay tại trong lòng do dự, nếu như mình đi qua giúp nữ nhân này nói, nữ nhân này đến lúc đó có thể hay không cở trách chính mình nhìn lén nàng tắm rửa, sau đó xuất thủ đem chính mình giết đi. Bởi vì hiện tại Lăng Phong không xác định nữ nhân này thực lực đến cùng như thế nào, cho nên hắn không dám tùy tiện làm việc. Được rồi, Phật gia nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, huống chi hiện tại là cứu mỹ nhân nữ một mạng đâu. Rất nhanh, Lăng Phong ngay tại trong lòng làm ra quyết định, hắn từ trong sương mù đi tới, hướng phía mỹ nữ kia đi đến. A, mỹ nữ kia quay cuồng đến càng thêm lợi hại, vậy nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại trong nước quay cuồng, giống như là một đầu mỹ nhân ngư mở dạng, cho Lăng Phong tạo thành cực mạnh đánh vào thị giác. Lăng Phong cũng là cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn không có lập tức liền tiến lên, mà là từng bước một hướng phía vị này tại trong đầm nước mỹ nữ tới gần. Đang lúc hắn đi đến đầm nước chung quanh, chuẩn bị đưa tay đem vị kia mỹ nữ kéo lên thời điểm, một tiếng khét kêu từ phía sau hắn truyền đến. Mau trở lại, nguy hiểm. Một trận khét kêu âm thanh bỗng nhiên sau lưng Lăng Phong truyền đến. Lăng Phong trong lòng kinh hãi, lập tức lui lại. Nhưng vào lúc này, tại trong đầm nước quay cuồng một cái kia mỹ nữ, đống nhiên tại trong đầm nước vọt ra, sau đó hóa thành một đầu màu xanh cự xà hướng phía Lăng Phong cắn tới. Thanh xà này thân dài đạt tới 100 mét, cặp mắt của nó là màu đỏ, lóe ra tia sáng yêu dị. Chết đi cho ta. Một tiếng khét kêu từ Lăng Phong sau lưng truyền đến, sau đó một cái vòng tròn màu tím lập tức bay về phía thanh xà kia. Ẩm. Thanh xà kia bị vòng tròn màu tím đập trúng. Sau đó bay ngược trở về, ngã xuống tại trong đầm nước kia. T. Thanh xà kia lần nữa từ trong đầm nước bay ra ngoài, đại lượng giọt nước hướng phía Lăng Phong bay tới, chung quanh thiên địa linh khí phun trào. Sau đó những giọt nước kia trong nháy mắt ngưng kết, biến thành từng cây màu trắng tảng băng hướng phía Lăng Phong phong tới. Thảo. Lăng Phong mắng to một tiếng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thể nội pháp đan trong nháy mắt phóng thích, hắn hai chân đột nhiên đá đá. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Phanh phanh phanh. Những tảng băng kia không ngừng bắn tại trên mặt đất nổ tung từng cái hố to. Từng mặt lá cờ trên mặt đất bị tạc bay, những quân cờ này, chính là cái này mê vụ trận pháp trận cơ. Trận cơ này bị hủy diệt đằng sau, chung quanh mê vụ lập tức tản ra. Lăng Phong không nghĩ tới thanh xà này đáng sợ như thế, lập tức trốn bán sống bán chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt phát ra. Đem Lăng Phong bao phủ. Ken két. Tại Lăng Phong chung quanh những thảm thực vật kia, đều trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng xương, liền ngay cả Lăng Phong trên thân, cũng là không ngừng ngưng tụ ra băng xương. Bất quá cái kia băng xương chỉ là ngưng tụ đến Lăng Phong chỗ cổ liền dừng lại. Cái kia rắn lớn màu xanh lần nữa há to mồm hướng phía Lăng Phong cắn tới. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, lại có một cái vòng tròn màu tím từ Lăng Phong sau lưng gào thét mà đến. Trực tiếp đâm vào đầu này thanh xà trên cổ. Vâng. Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, thanh xà kia cổ trực tiếp bị cắt đứt, nó thân thể khổng lồ kia rơi vào trong đầm nước, nhấc lên đại lượng bọt nước. Rầm rầm. Thanh xà tại trong đầm nước quay cuồng, nước đầm kia cũng là bị máu tươi của nó nhuộm đỏ, một lúc sau liền bất động, tựa hồ ngỏm củ tỏi. Mà lúc này đây, một người mặc lấy áo vải thiếu nữ, rơi vào Lăng Phong trước mặt. Nàng quay đầu nhìn xem Lăng Phong. Mở miệng mắng to, tiểu tử, ngươi đây là muốn mỹ nữ không muốn sống à, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào sao? Thiếu nữ này niên kỷ đại khái tại 16 tuổi, so Lăng Phong nhỏ một chút. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, nàng đôi mi thanh tú mắt phượng, tú mỹ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, quang thải chiếu người, quả nhiên là lệ như xuân mai phun tuyết, thần như thu huệ khoác sương, hai má hòa thuận vui vẻ như hà chiếu trong vắt đường, hai mắt tinh tinh như nguyệt xạ hàng giang, đen nhánh nhu thuận tóc dài bị cao cao co lại, dùng một đầu màu xanh dây lụa trói thành một cái búi tóc, cái kia búi tóc phía trên cắm một cái nhánh cây, lộ ra nàng cái kia trắng nón cao cái cổ. Trắng ngọc. Vừa rồi vòng tròn màu tím kia bay trở về đến trước mặt của nàng, nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, cái kia vòng tròn màu tím liền bọc tại nàng trên cổ tay trái, tại thiếu nữ này trên tay phải, còn mang theo một cái đồng dạng kiểu dáng vòng tay màu tím. Lăng Phong cũng là chưa tỉnh hồn, hắn không nghĩ tới vừa rồi tại trong đầm nước nữ tử lại là yêu xà biến thành, nếu như không phải thiếu nữ này dù cho xuất hiện, hắn khẳng định bị con thanh xà kia ăn hết. Vừa rồi con thanh xà kia phát ra khí thế rất mạnh, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi, thanh xà này có thể là một đầu nguyên anh cảnh giới yêu thú. Bất quá, giờ phút này Lăng Phong cũng là bị trước mắt thiếu nữ này dáng vẻ thật sâu hấp dẫn lấy, hắn khi nhìn đến thiếu nữ này thời điểm, có loại ẩm ẩm động tâm cảm giác. Loại cảm giác này cho dù là hắn lúc trước nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyển, Liêu Hàn Yên, thậm chí là Diệp Lưu Ly thời điểm đều không có. Này này, cho điểm phản ứng. Sẽ không phải là sợ choáng váng a. Thiếu nữ kia đi đến Lăng Phong trước mặt, xuề bàn tay ra tại Lăng Phong trước mặt lung lay. Lăng Phong tỉnh hồn lại đằng sau, lập tức đối với thiếu nữ chắp tay nói ra, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Hắn bận công, đem mặt ngoài thân thể băng xương chấn vỡ. Không cần khách khí, nhắc tới cũng là của ta sơ sẩy. Thiếu nữ này đối với Lăng Phong khoát khoát tay, ánh mắt của nàng rơi ở trên thân Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, tiểu tử ngươi không tệ nha, thế mà có thể đi vào ta bố trí trong mê trận. Trận pháp này là ngươi bố trí. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ. Đương nhiên, trận pháp này là ta bố trí đi ra, dùng để vây khốn con rắn này, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà chạy vào, xem ra ta trận pháp còn chưa đủ hoàn mỹ. Thiếu nữ cái kia mắt to có chút híp, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, tiểu tử, ngươi cũng là trận pháp cao thủ sao? Cái này, chỉ là hiểu sơ ra lông. Lăng Phong có chút khiêm tốn nói ra, cho tới bây giờ, hắn trận pháp đều là hắn căn cứ Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho hắn bản chép tay chính mình học, còn không có trải qua những trận pháp đại sư kia tự mình chỉ điểm. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, lập tức một cô uy áp kinh khủng giáng lâm. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, đây là một cái hình thể khổng lồ sư tử, trên người có tinh mịn lớp vảy màu đỏ. Nhìn tựa như là vảy rồng màu đỏ cũng giống vậy, mà nó còn có một đôi trắng nõn như ngọc cánh chim, cái kia dương cánh vượt qua 20 mét, cái đuôi kia phía sau, có một đám ngọn lửa màu xanh lam, mà nó thân dài, cũng là vượt qua 15 mét. Dạng này yêu thú, Lăng Phong căn bản cũng không có gặp qua. Chương 675, 675, chẳng lẽ đây là thiên ý? Trước mắt một đầu này kỳ lạ sư tử yêu thú, cho dù không đập cánh sau lưng, cũng giống vậy có thể lơ lửng ở giữa không trung, nó có ít nhất nguyên anh cảnh giới thực lực. Sư tử yêu thú xuất hiện đằng sau, móng vuốt to lớn kia lập tức vung dậy, ba đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, hướng phía thiếu nữ gào thét mà tới. Đáng giận. Thiếu nữ áo tím này khi nhìn đến cái này sư tử yêu thú đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lui lại. Ngoá. Lăng Phong thấy cảnh này, nhịn không được mắng to lên. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ áo tím kia vung tay lên, một cây dây lụa màu tím lập tức bay tới, đem Lăng Phong cho cuốn lấy, sau đó đột nhiên kéo một phát. Người đi mau. Thiếu nữ áo tím kia mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó hơi vung tay, lập tức đem Lăng Phong văng ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cái kia sư tử yêu thú phát ra ba đạo hồng quang, đánh vào Lăng Phong vừa rồi đứng địa phương. Rầm rầm rầm. Cái kia ba đạo hồng quang trên mặt đất nổ tung, đại lượng bùn đất vẩy ra. Cây cối đổ rạp, bùi đất mạn thiên phi vũ. Trên mặt đất xuất hiện ba cái hố to. Một trận kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán, Lăng Phong vậy còn không có rơi xuống đất thân thể, trong nháy mắt bị tung bay. Hắn nhìn thấy thiếu nữ áo vải kia, lập tức cùng cái kia sư tử yêu thú đánh lên. Thân thể của hắn bị tung bay đến vài trăm mét bên ngoài, ngã tại một dòng suối nhỏ bên trong. Ầm ầm. Phía trước không ngừng truyền đến trận trận năng lượng ba động khủng bố. Xem ra thiếu nữ áo vải kia hẳn là cùng con yêu thú kia chơi lên. Đi. Lăng Phong từ nhỏ trong suối nhảy ra, cũng không quay đầu lại chạy. Hắn biết vô luận là thiếu nữ áo vải kia, hay là đầu kia kỳ quái sư tử yêu thú, đều không phải là hắn có thể địch nổi. Hắn một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy ra hơn 10 dặm đằng sau, mới dừng lại. Quá kinh hiểm, lão tử kém chút liền đem mạng nhỏ vứt bỏ. Lăng Phong từng ngụm hơi thở. Hắn quay đầu hướng phía chính mình chạy trốn đi ra phương hướng nhìn thoáng qua, phương hướng này mang đến cho hắn một cảm giác, thực sự quá nguy hiểm, hắn không còn dám đi tiếp thôi, sơ sót một cái liền sẽ đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ. Hắn quay người tiếp tục đi tới. Mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Lăng Phong đi tới một đầu dưới thác nước, đang chuẩn bị bắt mấy con cá đỡ đói. Thế nhưng là hắn lại tại dưới thác nước bên đầm nước duyên, thấy được một người, đó là một người mặc lấy áo vải nữ tử. Giờ phút này nữ tử bộ mặt hướng xuống, thân thể bị nước sông vọt tới trên bờ. Ý y phục này, thế nào thấy có chút quen thuộc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lập tức đi tới nữ tử kia bên người, phát hiện nữ tử này phía sau có ba đạo thật sâu vết chảo, da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Hắn đem nữ tử thân thể trái lại, phát hiện nữ tử này, lại là hắn sáng sớm gặp phải vị kia thiếu nữ áo vải. Thiếu nữ này khuôn mặt xinh đẹp bên trên, có nhiều chỗ chảy ra, liền ngay cả ngực cũng có được vết thương kinh khủng. Lăng Phong đem bàn tay đến nàng phần cổ động mạch chỗ, cảm giác được nữ tử này còn có mạch đập. Không chết. Lăng Phong nhìn xem nữ tử này, trong lòng lộ vẻ do dự, hắn biết thiếu nữ này thực lực rất mạnh, nếu như mình cứu được nàng, nàng khôi phục đằng sau, có khả năng lại sẽ đối với tự mình ra tay. Thế nhưng là đem nữ hài này vứt ở chỗ này, trong lòng của hắn lại băn khoăn. Dù sao thiếu nữ này trước đó thế nhưng là đã cứu hắn. Trước đó nàng liền ta một mạng, bây giờ bị ta gặp được, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Lăng Phong lập tức đem nữ tử này ôm, thả người nhảy lên, dọc theo trên dòng sông phương đi đến. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong ở trên thác nước phương bờ sông, tìm được một chỗ sơn động. Bên trong hang núi này không gian rất lớn, đỉnh động có một cái rộng 10 mét lỗ thủng, ánh nắng có thể chiếu xuống, khiến cho trong sơn động tia sáng rất tốt. Lăng Phong đem ôm thiếu nữ đi tới một khối bằng phẳng tảng đá trước mặt, đem thiếu nữ đặt ở trên hòn đá kia. Thiếu nữ này giờ phút này đã ở vào chiều sâu hôn mê, Lăng Phong nhìn xem trên người nàng vết thương, sau đó cắn răng, mở miệng nói ra, đắc tội. Hắn đối với thiếu nữ này nói một tiếng, sau đó đưa tay đem thiếu nữ quần áo trên người giải khai, trên người nàng mặc một bộ nhuyễn giáp, thế nhưng là nhuyễn giáp kia cũng bị xé toang. Lăng Phong đem nhuyễn giáp cởi xuống, chỉ là lưu lại một đầu cái yếm. Làm xong những này, hắn lập tức xuất ra một bình tam phẩm khôi phục linh dịch, bôi ở thiếu nữ này trên vết thương. Tại tiên thiên linh dịch chữa trị tác dụng dưới, thiếu nữ vết thương trên người chỉ là tiêu sưng lên một chút, cũng không có khép lại. Tình huống như vậy tại Lăng Phong trong dự liệu, hắn biết mình linh dịch chữa trị, chính là dùng tiên thiên yêu thú nội đan luyện chế mà thành, chỉ là tam phẩm linh dịch chữa trị. Mà vị nữ tử này, chí ít cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả, tam phẩm linh dịch chữa trị, đối với nàng mà nói, hiệu quả có hạn. Lăng Phong xuất ra băng gạc, cẩn thận từng ly từng tí giúp thiếu nữ này đem vết thương trên người bao vây lại, sau đó hắn lấy ra một đầu y phục của mình, xuyên tại thiếu nữ này trên thân. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong lúc này mới thở dài một hơi, giờ phút này bụng của hắn đói đến đủ cục gọi, hắn tại trong túi trữ vật xuất ra một chút lương khô bắt đầu ăn. Hắn đã ăn thật nhiều trời lương khô, lúc đầu muốn đi bờ sông bắt cá cải thiện một chút thức ăn, tuy nhiên lại không nghĩ tới thế mà đụng phải thiếu nữ này. Hắn kiên trì gặm một cái bánh nướng đằng sau, liền đi tới sơn động này lối vào, sau đó dùng cơ quan cầu bố trí một chút cơ quan cùng cấm chế. Liền ngay cả sơn động đỉnh một cái kia lỗ thủng, Lăng Phong cũng không có buông tha. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem toàn bộ sơn động cẩn thận kiểm tra một lần. Phát hiện sơn động này không có nguy hiểm gì đằng sau, lúc này mới triệt để yên tâm. Hắn đi trở về đến thiếu nữ bên người, đem lư hương lấy ra, đem mấy khỏa tiên thiên yêu thú nội đan bỏ vào trong lư hương, sau đó đem lư hương thu hồi trong đan điển, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, thiếu nữ kia vẫn không có tỉnh lại. Trải qua một buổi tối tu luyện, Lăng Phong lại luyện hóa ra không ít linh dịch chữa thương, hắn cậy mở thiếu nữ này miệng, đem hắn tối hôm qua luyện hóa linh dịch chữa thương đều đút cho thiếu nữ này. Phục dụng linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy thiếu nữ này sắc mặt trở nên hồng nhuận một chút. Xem ra ta linh dịch chữa thương vẫn hữu dụng. Nhìn xem thiếu nữ cái kia hồng nhuận một chút sắc mặt, Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Sau đó hắn ăn một chút lương khô, lại tiếp tục luyện hóa yêu thú nội đan. Một mực đến giữa trưa, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình không sai biệt lắm đến tiếp nhận cực hạn, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Hắn đem mới nhất luyện hóa linh dịch chữa thương đút cho thiếu nữ đằng sau, liền rời đi sơn động, đi vào sơn động bên ngoài, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Ban đêm, thiếu nữ kia vẫn không có tỉnh lại, mà Lăng Phong tiếp tục luyện hóa yêu thú nội đan, dùng linh dịch chữa thương giúp thiếu nữ chữa thương. Ngày thứ ba, thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại. Ngày thứ tư, thiếu nữ hay là một dạng ở vào hôn mê. Tại 4 ngày này thời gian bên trong, Lăng Phong cho thiếu nữ này phục dụng rất nhiều linh dịch chữa thương, trên người nàng thương thế cũng là đang không ngừng khôi phục. Thế nhưng là 4 ngày qua đi, Lăng Phong trên người tiên thiên yêu thú nội đan, đã tiêu hao hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Lăng Phong giờ phút này hơi lung túng một chút, hắn không nghĩ tới thiếu nữ thế mà hôn mê lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Hắn nghĩ một lát, quyết định đem thiếu nữ này thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, mang theo thiếu nữ đi săn giết tiên thiên yêu thú, sau đó tiếp tục luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan, thu hoạch linh dịch chữa thương đến giúp đỡ thiếu nữ khôi phục thương thế.